Đại biểu ca, này Trung Hạo cùng Hứa gia quan hệ có chút phức tạp, phụ thân nói, nếu như muốn giết hắn, ngàn vạn không thể ở kinh thành. Thấy Thẩm Hào xem xong rồi phần tài liệu kia, Thẩm Kinh Vĩ liền cẩn trọng nghị nghị nói ra một tiếng. Đối với cái này đại biểu ca, Thẩm Kinh Vĩ kỳ thực vẫn còn có chút sợ sệt. Không ngừng tuổi tác chênh lệch, còn có Thẩm Hào các loại nghe đồn cùng đồn đại. Ta biết, ngươi cùng cậu nói một tiếng, chuyện này ta sẽ an bài. Thẩm Hào gật đầu, hắn biết Thẩm Thái Sông tại kiên kỵ cái gì, mà cái này cũng tương tự là hắn Thẩm Hào chỗ cố kỵ địa phương. Đại biểu ca, cái kia ta đi trước, có vấn đề gì ngươi có thể bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Thẩm Kinh Vĩ cũng không có nhiều tọa cái gì, hắn biết Thẩm Hào nhất định là muốn bắt đầu động thủ tiến hành an bài, cho nên, tại sau khi nói xong hắn liền đứng dậy cáo tử. Mấy ngày kế tiếp hắn cũng có ở tại Cẩm Thành, hắn biết Trung Hạo mấy ngày này nhất định sẽ về Cẩm Thành, hắn muốn nhìn Trung Hạo sau khi bị giết chết lại trở lại Kinh Thành. Hơn nữa hóa công thương nghiệp hiệp hội sự tình chính đang tiến hành bên trong, làm như hậu trường chủ nhân, hắn tự nhiên cũng cần nho nhỏ chiếu nhìn một chút. Thẩm Hào cũng không có giữ lại cái gì. Tại Thẩm Kinh Vĩ sau khi rời đi, hắn liền cầm lên điện thoại di động bấm một số điện thoại dây số. Hắn chỉ là tại bên trong điện thoại nói đơn giản một tiếng liền cút, tắt, sau đó sẽ một lần đưa mắt nhìn sang phần tài liệu kia trong lúc đó. 48. Khoảng chừng sau 15 phút nữa, một chiếc có chút cũ kỹ đại chúng phổ tang dừng ở Thẩm Hào biệt thự bên ngoài. Đại chúng bên trong xe đầu tiên là đi xuống một tên thanh niên hơn 30 tuổi, thanh niên da rẻ là màu đồng cổ, y phục trên người hắn là màu đen. Ở trong đêm tối xem ra giống như là một người da đen. Thanh niên thân cao khoảng chừng tại 1 thước 8 khoảng chừng, trái phải, vóc người rất cao to lớn, ánh mắt vô cùng ấm lãnh. Điều này làm cho thanh niên trên người cũng là tràn đầy âm lãnh khí tức, ở trong đêm tối hiện ra càng thêm quỷ dị. Nếu là Thẩm Hào làm cho người ta cảm giác là không hàn mà túc, như vậy, thanh niên này làm cho người ta cảm giác giống như là bị lợi quỷ nhìn chằm chằm, tuyệt đối có thể để người ta từ linh hồn nơi sâu xa cảm thấy sợ run, cảm thấy sợ hãi. Bên trong xe cũng không ngừng thanh niên một người, tại thanh niên sau khi, còn có một cái vóc người cao gầy nữ nhân. Nữ nhân ra là một thân màu đen hóa trang, trên đầu vẫn mang đỉnh đầu màu đen thái dương mũ, ở trong đêm tối căn bản là không cách nào nhìn rõ ràng nữ nhân dung mạo làm sao. Bất quá, nữ trên thân thể người cũng là có một loại cực kỳ âm lãnh cảm giác, so với thanh niên còn muốn càng thêm âm lãnh mấy phần. Xuống xe, thanh niên cùng nữ nhân cũng không hề dừng lại cái gì, mà là bay thẳng đến trong biệt thự đi vào. Hai người dọc theo đường đi xem ra tựa hồ là thông suốt, thế nhưng, biệt thự này phòng ngự nhưng là hết sức kinh người. Nếu không phải tự mình nhân, người ngoài chỉ cần ám xông vào căn biệt thự này bên trong, tuyệt đối sẽ bị hơn 10 cái nòng súng cho trực tiếp nhắm ngay. Dù sao, nơi này là Thẩm Hào gia. Lấy Thẩm Hào thân phận, tự nhiên không thể nào sẽ không có bất kỳ lực lượng phòng ngự tiến hành bảo hộ. Thanh niên cùng nữ nhân trực tiếp tiến vào biệt thự bên trong đại sảnh, mà ở trong đại sảnh, Thẩm Hào như trước ngồi ở sofa trong lúc đó. Nghĩa phụ. Thấy Thẩm Hào, thanh niên cùng nữ nhân đồng thời hô một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tôn kính. Các ngươi trước tiên xem phần tài liệu này đi. Thẩm Hào chỉ là nói đơn giản một tiếng, sau đó liền đem trong tay phần tài liệu kia ném cho thanh niên. Thanh niên cùng nữ nhân vô cùng chăm chú đem tư liệu cho nhìn một lần, đồng thời đem trong tư liệu tất cả đều ghi tạc trong đầu. Chờ thanh niên cùng nữ nhân sau khi xem xong, Thẩm Hào lúc này mới nói tiếp, giết hắn, không quản các ngươi vận dụng bất kỳ thủ đoạn. Ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là không thể để cho bất luận Ngộ biết chuyện này cùng chúng ta Huyết Hoàng hội có quan hệ, đặc biệt là Hứa gia. Biết rồi, nghĩa phụ. Thanh niên vô cùng thẳng thắn đáp một tiếng, cái kia âm lãnh trong ánh mắt, nhưng là tránh qua một tia tà dị màu sắc, giờ khắc này hắn, phảng phất giống như là một con hung mãnh lợi quỷ. Nữ nhân không hề nói gì, dung mạo của nàng hoàn toàn bị già ở tại cái kia thái dương mũ dưới, căn bản là không cách nào nhìn ra giờ khắc này biểu hiện làm sao. Ừm. Hiện tại nhân vẫn ở kinh thành, qua mấy ngày sẽ trở về, các ngươi đi trước tiến hành chuẩn bị đi. Nùng Hào phất phất tay, có thể nhìn ra, hắn đối với thanh niên cùng nữ nhân vẫn là rất có lòng tin. Huyết Hoàng tổ chức sát thủ tổng cộng chia làm cấp 5, theo thứ tự là D cấp, C cấp, B cấp, cấp cùng S cấp. Tại này cấp 5 bên trong, S cấp là mạnh nhất một cấp, đồng thời cũng là thực lực kinh khủng nhất một cấp. Toàn bộ Huyết Hoàng hội tổng cộng cũng chỉ có 5 tên tự S cấp sát thủ. Trên căn bản mỗi một cái S cấp sát thủ đều là Huyết Hoàng hội quý giá nhất tài nguyên, cũng là Huyết Hoàng hội thực lực một loại bảo đảm. Cho nên, phổ thông nhiệm vụ bình thường đều là sẽ không do S cấp sát thủ ra tay. Mà chỉ đứng sau S cấp đó là cấp, Huyết Hoàng hội cấp sát thủ cũng không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có 32 tên mà thôi. Cấp sát thủ thực lực cũng là vô cùng cường hãn, phóng tầm mắt toàn cầu giết trong tay, cũng là nhất lưu hàng ngũ. Mà hắn cái này nghĩa tử cùng nghĩa nữ. Đó là Huyết Hoàng tổ chức sát thủ 32 đại cấp sát thủ một trong. Thẩm Thái Sông vốn chỉ là muốn để Thẩm Hào sắp xếp một cái cấp sát thủ đi giết Trung Hạo, chỉ bất quá, Thẩm Hào nhưng là càng cẩn thận hơn một chút, hắn không ngừng an bài hai cái cấp sát thủ, hơn nữa còn là hắn Thẩm Hào nhất là thân cận tâm phúc. Không ngừng kinh với, thanh niên này cùng nữ nhân thực lực, tại toàn bộ huyết hoàng tổ chức sát thủ 32 tên cấp giết trong tay, vẫn là đứng đầu hàng ngũ. Hoặc là không ra tay, vừa ra tay liền là tuyệt đối phải giết. Thẩm Hào có lòng tin tuyệt đối, tự mình đôi này, chuyện này đối với nghĩa tử nghĩa nữ không ngừng có thể hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn có thể hoàn thành thiên ý vô phùng, tuyệt đối sẽ không để Hứa Gia tra ra bất kỳ manh mối. 47. Trung Hạo cũng không biết Thẩm Gia đã sắp xếp xong xuôi một lần ám sát đang chờ hắn, hắn tựa hồ tạm thời cũng không có đem tâm tư cùng lực chú ý thả ở trên mặt này, mà là trực tiếp đem toàn bộ tỉ mỉ tập trung vừa khai trương quan châm đường bên trong. Hai ngày sau, Trung Hạo ban ngày thời điểm trên căn bản đều là ở tại quan châm đường. Chính như hắn cùng Lăng Huyên trước đó dự liệu như vậy, hồ điệp hiệu ứng chính đang dần dần mở rộng, đến đây đăng ký hội viên cũng là càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là đệ thời gian 3 ngày, đã là có một ít hội viên chuyên từ thành thị khác chạy tới. Chỉ là ở phía sau này thời gian 2 ngày bên trong, quan châm đường hội viên số lượng liền đã là tăng thêm tiếp cận 300 số lượng, trực tiếp để Trung Hạo xuất thân lại một lần nữa tăng lên rất nhiều. Đương nhiên, quan châm đường kiếm tiền địa phương cũng không ngừng phương diện này, dưỡng sinh cùng ăn uống lợi nhuận cũng là vô cùng khả quan. Tuy rằng không bằng hội viên đăng ký phí dụng kinh người như vậy, thế nhưng dựa vào dưỡng sinh cùng ăn uống sáng tạo ra được lợi nhuận, liền đủ đã duy trì hội sở tất cả phí dụng cùng chi tiêu, thậm chí còn có cực đại lợi nhuận. Ở dưới loại tình huống này, cũng là mang ý nghĩa hội viên họp hàng năm trên căn bản đều giống như là lợi nhuận ròng. Đối với quan châm đường tiềm lực cùng loại này sáng tạo lợi nhuận năng lực, Trung Hạo trong lòng cũng là cảm thán không thôi, mà tài sản của nàng của hắn, tại này thời gian 2 ngày bên trong gần như là phiên tiếp cận gấp đôi. Mà chờ ngày thứ 4 sáng sớm, Trung Hạo lúc này mới cùng Diệp Quân Nghiên cùng ngồi lên rồi bay trở về Cẩm Thành máy bay. Diệp Quân Nghiên còn có Hàn Quốc chuyện bên kia không có xử lý rõ ràng, lần này trở về nàng cũng là ở lại, sương sờ rất nhiều thiên thời gian, Hàn Quốc bên kia cũng là thúc giục vài lần, cho nên, Diệp Quân Nghiên chỉ có thể bất đắc dĩ đi trước Hàn Quốc một chuyến, đem chuyện bên kia xử lý rõ ràng lại nói. Mà cùng Trung Hạo cùng về Cẩm Thành, còn có quyết định một lần nữa trở về tổ thứ 3 Đào Phong. Quân Nghiên là buổi chiều máy bay, cho nên, tại trở lại Cẩm Thành sau khi, Trung Hạo một nhóm 3 người liền trực tiếp lái xe trở lại Diệp gia biệt thự. 48. Mà đang ở Trung Hạo đoàn người rời khỏi sân bay thời điểm, ở phi trường một góc hẻo lánh nơi, một thanh niên đang dùng âm lanh ánh mắt nhìn Trung Hạo đoàn người rời đi bóng lưng. Thanh niên bên cạnh vẫn ngồi một nữ nhân trên đầu mang thái dương mũ, không cách nào thấy rõ dung mạo làm sao. Mà hai người này, đó là Thẩm Hào nghĩa tử cùng nghĩa nữ. Thanh Cung, ngươi có lòng tin có thể dẫn ra Đào Phong sao? Chờ Trung Hạo đoàn người xe cộ biến mất ở trong tầm mắt sau, thanh niên lúc này mới hướng về nữ nhân khẽ hỏi một tiếng. Tên của nữ nhân rất đơn giản, nếu như miễn cưỡng muốn tại cái tên này phía trước ra cái trước dòng họ, đó chính là Thẩm Hào Thẩm. Bất quá, tại huyết sông tổ chức sát thủ bên trong, mọi người đều là gọi nữ nhân vì làm Thanh Cung, mà không phải Thẩm Thanh Cung. Thanh niên tên cũng là hết sức đơn giản, hơn nữa cùng khí chất của hắn vô cùng phù hợp chuẩn xác. Cái tên này cũng chỉ có hai chữ, Thanh Quỷ, hoặc là, cũng có thể dùng danh hiệu để hình dung cái tên này. Không được, thực lực của hắn mạnh hơn ta. Thanh Cung khẳng định chắc chắn lắc lắc đầu, nàng mặc dù là huyết sông tổ chức sát thủ cấp sát thủ, thế nhưng đối mặt với Đao Phong cái này quân đội tổ thứ 3 tinh anh, thực lực của nàng vẫn như cũ sẽ hiện ra hơi kém một chút. Dù sao, Đao Phong là cả hoa hạ quân đội trong tinh anh, mà nàng chỉ là một cái huyết sông tổ chức sát thủ tinh anh. Đối với Thanh Cung trả lời, Thanh Quỷ cũng không hề bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Bởi vì hắn cũng tương tự là không có có cái kia phân tự tin, bằng không, vừa nay hắn cùng Thanh Cung liền trực tiếp ra tay rồi. Cái kia Diệp Quân Nghiên buổi chiều muốn đi Hàn Quốc, Đao Phong sẽ cùng với nàng cùng đi, Trung Hạo nhất định sẽ đến sân bay tiễn đưa, liền để hắn sống thêm nửa ngày được rồi. Thanh niên đơn giản làm ra sắp xếp, có thể nhìn ra, hắn đối với Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên hành tung là rõ như lòng bàn tay. Hảo! Thanh Cung cũng là vô cùng đơn giản đáp một tiếng. Không tiếp tục nói cái gì. Nếu là không có Đao Phong ở đây, chỉ là một cái Trung Hạo căn bản là không cần nàng cùng Thanh Quỷ cùng ra tay. Hơn nữa, nàng làm một cái tay súng bắn tỉa, trên căn bản chân chính ra tay chính là Thanh Quỷ, mà nàng làm, chính là phòng ngừa tất cả bất ngờ phát sinh. Nếu là thật sự xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nàng liền sẽ trực tiếp dùng trong tay đánh lén, trực tiếp đem Trung Hạo một thương bạo đầu. 47. Thập đoạn cảnh đối diện Đao Phong tiểu tổ biệt thự phòng dưới đất bên trong. Trung Hạo cùng Đao Phong trực tiếp tiến vào Đao Phong súng đạn tiểu khố bên trong. Đao Phong đại ca, sau đó ta muốn tìm ngươi, có phải hay không muốn trực tiếp đi tổ thứ 3 tìm ngươi? Trung Hạo giúp Đao Phong đồng thời thu thập những này súng đạn cùng vũ khí, chỉ cần đồ lao động đến bên trong dương là được rồi, đợi lát nữa buổi chiều trực tiếp vận đến quân đội trên phi cơ vận đi kinh thành. Đao Phong cũng không hề trên ngựa, lập tức ứng cái gì, mà là từ trong lồng ngực lấy ra một tấm từ lâu chuẩn bị kỹ càng tờ giấy, đưa về phía Trung Hạo sau, nói rằng, đây là ta ở kinh thành ký túc xá địa chỉ, tại ta không có nhiệm vụ thời điểm, ngươi có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Nói xong, Đao Phong tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trực tiếp bổ sung một câu, nếu như ngươi muốn tìm người luận bản, liền không cần tới, ngươi trực tiếp đi tìm Quân Sơn là được rồi. Đao Phong vẫn là vô cùng có dự kiến trước, đối với Trung Hạo cái kia thực lực khủng bố tăng lên tốc độ, hắn vô cùng lựa chọn sáng suốt né tránh. Hắn cũng không muốn cùng Trung Hạo này cái biến thái quái vật luận bản cái gì, hoặc là nói, cái kia đã không gọi luận bản, mà là một loại toàn thân tâm đả kích. Mà trên thực tế, Đao Phong cái này dự kiến trước vẫn là hết sức chính xác. Hắn còn không biết Trung Hạo thực lực tại linh năng đẳng cấp tăng lên sau khi, lại có một lần bay vọt tính đột phá, nếu như biết, hắn e sợ đánh chết đều sẽ không cùng Trung Hạo luận bàn cái gì. Đối với Đao Phong mặt sau câu nói kia, Trung Hạo là trực tiếp hết trô nói rồi. Bất quá Đao Phong nói tới ngược lại là không sai, tất nhiên đều là ở kinh thành, như vậy, hắn Trung Hạo tựa hồ tìm Hứa Quân Sơn đến luận bàn sẽ tốt hơn một ít. Dù sao luận thực lực, Hứa Quân Sơn chắc là thuộc về quái vật một cái, thực lực muốn so với Đao Phong mạnh hơn vài phần. Đúng rồi, Trung Hạo, nếu như ngươi có thời gian, liền đi một chuyến Hàn Quốc đi. Chờ đồ vật nhanh muốn thu thập hảo thời điểm, Đao Phong tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, đồng nhiên hướng về Trung Hạo nói ra một câu. Đao Phong, có phải là có chuyện gì hay không? Trung Hạo có chút không rõ hỏi một tiếng, bất quá hắn biết, Đao Phong hoặc là không nói lời nào, hoặc là nhất định là có khác chỉ. Cũng không phải là chuyện đại sự gì, ngươi đến thời điểm đi Hàn Quốc liền biết rồi. Đao Phong cũng không có nói ra, tựa hồ. Hắn chỉ là muốn nhắc nhở Trung Hạo một câu mà thôi. Tất nhiên Đao Phong đều nói như vậy, Trung Hạo cũng không tiếp tục truy hỏi cái gì, mà là trực tiếp đáp, ừm, ta hai ngày nữa liền qua khứ, đến thời điểm cùng Quân Nghiên đồng thời trở về. Hắn nguyên vốn là có ý định này, thì thực cái gì cũng đều làm tốt, chỉ cần đem chuyện bên này xử lý sau khi, hắn cũng có thể đi Hàn Quốc bên kia tìm Diệp Quân Nghiên. Về phần là chuyện gì, vậy thì chờ đến thời điểm đi tới Hàn Quốc sau đó lại nói. Trung Hạo cũng không hề dự định hỏi Diệp Quân mở ý tứ. Đối với Diệp Quân Nghiên, Trung Hạo là tuyệt đối tin tưởng. Nếu quả thật có chuyện gì, Diệp Quân Nghiên khẳng định cũng sẽ nói với hắn, mà tất nhiên Diệp Quân Nghiên chưa hề nói, hắn cũng không dễ đuổi theo hỏi cái gì. 45. Đao Phong súng đạn tiểu khố đồ vật bên trong vẫn thì rất nhiều, đầy đủ là trang bị đầy đủ đại đại dương gỗ. Tại chuẩn bị xong sau khi, liền có một chiếc quân đội xa lại đây đem những đồ vật này đều trở đi, đi đầu vận đến kỳ giữa trường. Đao Phong cũng là đang ngồi buổi chiều máy bay rời khỏi. Cùng Diệp Quân Nghiên máy bay ngược lại cũng đúng là kém không nhiều thời giờ. Đối với Đao Phong rời khỏi, Diệp Quân Nghiên ngoài miệng tuy rằng không hề nói gì, thế nhưng buổi trưa, nàng nhưng là tự mình xuống bếp chuẩn bị dừng lại, một trận phong phú cơm trưa, để Trung Hạo bà Đao Phong cho mời lại đây. Trải qua mấy năm, vẫn luôn là do Đao Phong bảo vệ an toàn của nàng. Nếu như không phải Đao Phong bảo hộ, nàng Diệp Quân Nghiên sợ là sớm đã chết ở ám sát chi bên trong. Cho nên, Diệp Quân Nghiên trong lòng đối với Đao Phong cũng là vô cùng cảm kích. Nàng cái kia lạnh lẽo tính cách làm cho nàng sẽ không quá nhiều đi biểu thị cái gì, thế nhưng tại trong nội tâm, nàng nhưng là từ lâu đem Đao Phong khi thành đại ca đến xem đợi. Đao Phong ngược lại cũng không có chối từ cái gì, mọi người là có cảm tình. Những năm này bảo hộ, Đao Phong cũng là đem Diệp Quân Nghiên cho rằng là tiểu muội đến xem chờ. Tuổi tác của hắn phải lớn hơn Diệp Quân Nghiên tiếp cận 10 tuổi, nếu như hắn có lời của muội muội, e sợ đều muốn so với Diệp Quân Nghiên lớn hơn Hứa hơn nhiều. Mà Trung Hạo, hắn cùng Đao Phong tiếp xúc thời gian tuy rằng chỉ có ngắn ngắn không đến thời gian 2 tháng, thế nhưng ở trong lòng của hắn, Đao Phong tuyệt đối là hắn Trung Hạo nhất là tín nhiệm bằng hữu. Đối mặt với Đao Phong rời khỏi, Trung Hạo ngược lại là không có cái gì không muốn. Ngược lại hắn bây giờ thời gian phần lớn thời gian cũng là sẽ ở kinh thành, muốn tìm Đao Phong cũng là vô cùng chuyện đơn giản. Bất quá làm như tiễn đưa, Trung Hạo vẫn là cùng Đao Phong ra sức uống vài bôi. Diệp Quân Nghiên cùng là kính Đao Phong vài bôi. Nhờ vào đó đến cảm tạ Đao Phong những năm gần đây đối với nàng bảo hộ. Còn lần này cơm trưa sau khi, Đao Phong trên căn bản chẳng khác gì là lần thứ 2 khôi phục hắn tổ thứ 3 tinh anh thân phận. Hay là hắn bản thân liền dự cảm đến tương lai sẽ có một ngày sẽ rời đi, cho nên, hắn mặc dù ly khai, thế nhưng là cho Diệp Quân Nghiên lưu lại một cái đủ đã bảo vệ tốt Diệp gia Đao Phong tiểu tổ. 46. 9.000 tự trương mới xong xuôi, cầu một tiếng vé tháng, ngày cuối cùng, hơn nữa còn là gấp đôi vé tháng. Hy vọng đại gia có thể đem trong tay vé tháng gửi cho tiểu lệnh. Tháng này vé tháng mới hơn 200 chương, hy vọng có thể nương lần này gấp đôi đột phá 300 số lượng, xin nhờ mọi người. 259 thời khắc sinh tử, hạ. Chương 259, thời khắc sinh tử, hạ. 2 giờ chiều 20 phần, Diệp Quân Nghiên bỉnh lì xa tại hai chiếc bảo tiêu xa bảo hộ dưới, trực tiếp mở hướng về Cẩm Thành phi trường quốc tế. Diệp Quân Nghiên sắp sửa ngồi máy bay đi Hàn Quốc bên kia, mà Đao Phong cũng sẽ ngồi quân đội máy bay đi Kinh Thành. Lái xe như cũng là Đao Phong, này trên căn bản cũng là hắn một lần cuối cùng vì làm Diệp Quân Nghiên lái xe. Quân Nghiên, Hàn Quốc sự tình còn nhiều hơn lâu thời gian có thể xử lý xong. Bên trong xe, Trung Hạo hướng về Diệp Quân Nghiên hỏi thăm một tiếng. Diệp Quân Nghiên cho rằng Trung Hạo chỉ là hỏi nàng thời gian mà thôi, nàng đương nhiên sẽ không đi ẩn giấu cái gì, mà là trực tiếp nói, còn cần một tuần khoảng chừng, trái phải thời gian đi, nếu như thuận lợi, có thể sẽ sớm một, hai ngày. Ừm. Trung Hạo khe khẽ gật đầu, hắn cũng không hề trực tiếp nói cho Diệp Quân Nghiên tự mình sẽ đi Hàn Quốc tiếp chuyện của nàng. Đây cũng không phải Trung Hạo muốn cho Diệp Quân Nghiên kinh hỉ hoặc là cái gì, mà là trên thời gian hắn còn không đại xác định, muốn chờ ít ngày nữa lại nói. Dù sao hội sở lúc này mới vừa khai trương, sự tình cũng sẽ khá nhiều hơn chút, chỉ là hẹn trước hội viên cũng đã bài đến một tuần lễ sau, hơn nữa trong đó còn có một ít hội viên bệnh tình so sánh với cấp, hắn coi như là đi Hàn Quốc, chỉ sợ cũng chính là khoảng 2 ngày thời gian tối đa. Mà suy nghĩ một chút sau, Trung Hạo nói tiếp, không còn Đao Phong đại ca bảo hộ, sau đó ngươi tự mình phải cẩn thận một ít. Đao Phong sau khi rời đi, Diệp Quân Nghiên bảo hộ công tác tự nhiên là lưu cho Đao Phong tiểu tổ. Diệp Quân Nghiên bảo tiêu đội ngũ vốn là có hai chi, một nhánh là phổ thông bảo tiêu đội ngũ, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên lần thứ nhất gặp mặt trên đường phố thời điểm, đó là do chi kêu bảo tiêu đội ngũ đến bảo hộ, thực lực sẽ khá yếu một ít. Tại Diệp Quân Nghiên từ đi tới vị trí gia chủ sau, này chi bảo tiêu xuất ngũ liền cũng giải tán. Mà mặt khác một nhánh đó là Đao Phong mấy năm qua cực lực bồi dưỡng Đao Phong tiểu tổ. Đao Phong tiểu tổ mỗi một cái thành viên đều là Đao Phong mấy năm qua tự mình chọn lựa ra, tuy rằng cá nhân thực lực tại Trung Hạo cùng Đao Phong những cường giả này trước mặt so sánh với nhược, nhưng là đối với người bình thường mà nói, nhưng cũng là cực kỳ cường hãn. Hơn nữa, Đao Phong cũng chưa hề nghĩ tới muốn tại trong vòng mấy năm đem những này Đao Phong tiểu tổ thành viên đều bồi dưỡng thành từng cái cao thủ, hắn càng nhiều vẫn là đem tinh lực tập trung vào với Đao Phong tiểu tổ thành viên phối hợp trong lúc đó. Mỗi cái Đao Phong tiểu tổ thành viên đều là tinh thông phối hợp thuật, chỉ cần do hai người trở lên liên thủ, liền có thể đem thực lực tăng lên gấp mấy lần. Nếu như chỉ là luận bảo hộ lực lượng, Đao Phong tiểu tổ thành viên thực lực tuyệt đối là mặt khác cái kia đi bảo tiêu tiểu đội gấp 10 lần trở lên, hơn nữa còn càng cao hơn. Cho nên, Đao Phong rời khỏi đối với Diệp Quân Nghiên an toàn ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, có Đao Phong tiểu tổ tại, trên căn bản Diệp Quân Nghiên cũng sẽ không xuất hiện cái gì an toàn phương diện vấn đề. Ta sẽ. Đối với Trung Hạo quan tâm, Diệp Quân Nghiên trong lòng tự nhiên là ngọt ngào, nàng khe khẽ gật đầu, trong giọng nói tràn đầy ôn nhu. 48. Diệp Quân Nghiên đúng giờ lên máy bay, đi cùng với nàng Hàn Quốc còn có 6 tên Đao Phong tiểu tổ thành viên, trên căn bản có thể tạo thành nửa cái tường đồng vách sắt. Đao Phong nhưng là yếu lược muộn một bước, nam nhi đại trượng phu, đương nhiên sẽ không dây dưa dài dòng cái gì, Trung Hạo chỉ là cùng Đao Phong hô đánh một quyền, sau đó cũng là đưa mắt nhìn Đao Phong rời khỏi. Diệp Quân Nghiên cùng Đao Phong đều rời khỏi, một cái đi tới Hàn Quốc, một cái đi tới Kinh Thành. Trung Hạo cũng không có ở sân bay bên trong nhiều dừng lại cái gì. Đợi Đao Phong cưỡi quân đội máy bay biến mất ở trong tầm mắt sau, hắn liền xoay người bay thẳng đến sân bay ngoài phòng khách đi đến. Ngày hôm nay hắn cần phải đi một chuyến bên trong Ngạn Hóa Chất, Lang Huyên đã là xoay chuyển một bút 1 tỷ khoản đến hắn danh nghĩa chướng hào bên trong, có này 1 tỷ tài chính, trên căn bản bên trong Ngạn Hóa Chất đón lấy vận doanh chính là thỏa thỏa. Quan Châm Đường hội sở vận doanh căn bản là không cần bao nhiêu tài chính, liền tính Trung Hạo hiện tại phải đem hắn hết thể số lượng đều để lấy ra, cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Sân bay ngoài phòng khách, mặt trời chói chang trên cao. Trung Hạo lúc này mới đi ra khỏi phòng khách, liền bay thẳng đến bãi đậu xe nơi đi đến. Chỉ là trong lúc đi, Trung Hạo đống nhiên có một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu. Phảng phất, hắn tựa hồ bị cái gì cho nhìn thẳng, cái loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ, phảng phất bị độc xà nhìn thẳng. Cùng lúc đó, một loại vô cùng cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt tại Trung Hạo trong lòng trong lúc đó dâng lên. Sau đó, một đạo nhỏ bé tiếng xé gió từ bên cạnh người vang lên. Trung Hạo trong lòng rùng mình. Cả người phảng phất giống như là mũi tên nhọn bình thường cấp tốc hướng về bên cạnh nhất lượng Việt ra xa phóng đi. Trung Hạo tốc độ cực nhanh, mà DNG ở thân hình của hắn di động trước mắt, một cái lóe lên sắc bén phong mang đao nhỏ từ bên người của hắn trực xuyên mà qua. Trung Hạo tốc độ phản ứng cực nhanh, nếu là chậm hơn một phần, chỉ sợ hắn đã muốn ngã trên mặt đất. Bởi vì này thanh đao nhỏ nguyên bản bắn về phía địa phương, là hắn Trung Hạo lòng dạ chỗ, vậy chính là thân thể to lớn nhất chỗ yếu hại. Đinh! Đao nhỏ trực tiếp bắn trúng phía trước một chiếc xe Toyota trước đường thủy tinh, mạnh mẽ lực đạo trực tiếp đem thủy tinh đánh nát, nếu không phải là có phòng bạo mô bảo hộ, e sợ chỉnh khối thủy tinh đều muốn hóa thành vô số mảnh vỡ. Trung Hạo trên căn bản không cần nghĩ cũng biết, có người muốn giết hắn. Đang né tránh đồng thời, Trung Hạo ánh mắt gần như là đồng thời nhìn về này thanh đao nhỏ bắn ra phương hướng. Trung Hạo động tác cực nhanh, bất quá đối phương động tác nhưng cũng là không chậm. Trung Hạo chỉ là nhìn thấy một cái bóng người màu đen mà thôi, lập tức, đối phương rất nhanh liền biến mất ở bãi đậu xe cộ trong lúc đó. Huyết Hoàng tổ chức sát thủ. Tuy rằng mất đi tung tích của đối phương, thế nhưng, Trung Hạo trong đầu nhưng là cấp tốc hiện lên như thế một cái tên. Hắn Trung Hạo hiện tại kết toán cửu cũng không có nhiều người, còn chân chính muốn đưa hắn Trung Hạo vào chỗ chết kẻ địch cũng chỉ có một cái, đó chính là Thẩm gia. Lấy Thẩm gia cùng Huyết Hoàng hội quan hệ, Trung Hạo trên căn bản đã là đoán ra mấy phần. Thẩm gia, tất nhiên các ngươi lựa chọn một bước này, vậy cũng đừng trách ta Trung Hạo thủ hạ vô tình. Ở trong nháy mắt kia trong lúc đó, Trung Hạo ánh mắt tránh qua cực kỳ lạnh lẽo thần sắc. Nếu là Thẩm gia cùng hắn Trung Hạo quang minh chính đại đối kháng, Trung Hạo cũng không ngại chính diện đi báo thù Thẩm gia. Mà nếu như Thẩm gia sử dụng một ít cấp thấp thủ đoạn, như vậy, hắn Trung Hạo liền sẽ không lại kiêng kỵ cái gì. Bất quá giờ khắc này, hắn Trung Hạo cần thiết làm chuyện làm thứ nhất, chính là đem sát thủ kia lấy ra được. Trung Hạo thân hình cũng tương tự là ẩn vào bãi đỗ xe cái kia vô số xe cộ trong lúc đó, tất nhiên đối phương muốn cùng hắn ngoạn trảo mê tàng, hắn Trung Hạo tự nhiên là bất cứ lúc nào phục bồi. Luận tốc độ, Trung Hạo bây giờ có được lòng tin tuyệt đối, có thể mang bất luận người nào đều làm hạ thấp đi. Mà nói lên một ít âm u thủ đoạn, lấy hắn Trung Hạo thực lực bây giờ, tuy rằng còn chưa đủ đã diệt Thẩm gia, nhưng là tuyệt đối có thể làm cho toàn bộ Thẩm gia dục sinh muốn chết. 48. Không thể nào, tốc độ của hắn làm sao sẽ nhanh như vậy? Thanh quỷ thân hình hết sức nhanh chóng xuyên toa ở xe cộ trong lúc đó, tốc độ của hắn rất nhanh, bất quá, trong ánh mắt của hắn nhưng là tràn đầy vẻ khó mà tin nổi. Tư liệu mặt trên có đề cập tới Trung Hạo thân thủ, bất quá tại phương diện này nhưng chỉ là một cái đơn giản đại khái, căn bản là không cách nào điều tra cái tỉ mỉ. Thanh quỷ nguyên bản cũng không hề đem Trung Hạo quá mức để vào trong mắt, thế nhưng, Trung Hạo đơn giản như vậy một cái né tránh động tác, nhưng là để thanh quỷ thần sắc biến cực kỳ ngưng trọng. Chuyên gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Liên tính chỉ là một cái đơn giản né tránh động tác, thế nhưng tốc độ kia cùng cái kia phân sớm dự phán, nhưng đủ đã làm cho thanh quỷ chăm chú lấy chờ. Thanh cung, ngươi có thể bắt giữ đến vị trí của hắn sao? Thanh quỷ không dám dừng thân lại, Trung Hạo không tìm được hắn, hắn cũng tương tự là không tìm được Trung Hạo. Bất quá thanh quỷ nhưng là có một cái Trung Hạo không có giúp đỡ, đó chính là bí mật ở phía xa một đống trên lầu cao thanh cung. Thông qua bên thai Lam Răng Nhĩ Kỳ, thanh quỷ trước tiên cùng thanh cung lấy được liên hệ. Không được. Tốc độ của hắn quá nhanh, so với ngươi còn nhanh hơn nhị kỳ bên trong, thanh cung âm thanh rất nhanh vang lên. Chỉ là đơn giản một câu nói, thế nhưng thanh cung trong giọng nói nhưng là đồng dạ tràn đầy vẻ khiếp sợ. Giờ khác này thanh cung liền ẩn thân với mái nhà cao tầng một cái bí mật góc nơi, trong tay của nàng là một thanh từ lâu lắp ráp hảo súng ngắm, nàng giờ khác này chính thông qua đánh lén ống nhắm tập trung đi tập trung Trung Hạo vị trí. Thế nhưng đáng tiếc, Trung Hạo tốc độ quá nhanh, phảng phất giống như là trong rừng rậm báo săn, hơn nữa xe cộ yểm hộ. Thanh cung căn bản là không cách nào tập trung Trung Hạo vị trí. Trừ phi Trung Hạo dừng lại, bằng không, hắn thanh cung muốn nhắm vào Trung Hạo cũng là chuyện không thể nào. Cái gì? Thanh quỷ sắc mặt càng giật mình, hắn mặc dù biết Trung Hạo tốc độ hết sức kinh người, thế nhưng là không nghĩ tới, Trung Hạo tốc độ dĩ nhiên sẽ ở hắn bên trên. Thanh quỷ, cẩn trọng một ít, hắn chính hướng về ngươi tới gần, hắn phát hiện tung tích của ngươi. Mà đúng lúc này, thanh cung âm thanh bỗng nhiên là vang lên. Nàng tuy rằng không cách nào nhắm vào Trung Hạo, thế nhưng hắn nhưng là có thể mười phân thấy rõ ràng, Trung Hạo cùng thanh quỷ trong lúc đó khoảng cách chính càng ngày càng gần. Nói cách khác, nguyên bản ám sát nhân vật giờ khắc này chính đang trao đổi. Tựa hồ, sát thủ chính đã biến thành con mồi, mà con mồi chính đã biến thành thợ săn. 47. Trung Hạo xác thực là phát hiện thanh quỷ tung tích, tốc độ của hắn không ngừng so với thanh quỷ phải nhanh, hơn nữa còn nhanh hơn rất nhiều. Chỉ là theo thanh phách biến mất phương hướng, Trung Hạo chỉ là dùng ngắn ngắn không đến 20 giây. Liền đã là nhìn thấy thanh quỷ cái kia màu đen bóng lưng. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề vội vã rút ngắn hắn cùng thanh quỷ trong lúc đó khoảng cách. Không biết tại sao, Trung Hạo trong lòng vẫn là có một loại thập phần vi diệu cảm giác. Cái cố này bao phủ tại hắn trong lòng trong lúc đó uy hiểm cảm giác cũng không hề tiêu tán mà đi, ngược lại, loại cảm giác này ngược lại là dần dần nồng nặc. Trung Hạo có một loại cảm giác nguy hiểm này hẳn không phải là đến từ chính thanh quỷ trên người, rất có thể đến từ chỗ khác. Đồng nhiên, Trung Hạo trong lòng hơi động. Lẽ nào, là súng ngắm? Ánh mắt của hắn cấp tốc nhìn về xa xa trong đại lâu, loại cảm giác này đao phong có hướng về hắn hình dung quá, điều này làm cho Trung Hạo sắc mặt trong nháy mắt biến càng thêm ngưng trọng. Hắn Trung Hạo thực lực bây giờ là mạnh, coi như là Hứa Quân Sơn cũng đã không lại là đối thủ của hắn. Thế nhưng, hắn cũng không hề vì vậy mà có dấu mục đích tự tin. Lấy thân thể đi đối kháng xuống ống, này bản thân liền là một loại ngu xuẩn hành vi, chớ đừng nói chi là cái kia có ám sát chi vương tên gọi súng ngắm. Chỉ là đáng tiếc, Thanh Cung là một cái phi thường có kinh nghiệm sát thủ. Bất kể là lựa chọn vị trí vẫn là bí mật công phu, Thanh Cung đều có thể tấn thân với thế giới nhất lưu hàng ngũ. Trung Hạo cái kia trong lúc vội vã một chút, căn bản là không cách nào tìm ra Thanh Cung vị trí. Tại cái kia trong một sát na, Trung Hạo bộ não phảng phất giống như là nhất là tinh vi máy tính, chính đang điên cuồng vận chuyển. Trước tiên bắt hắn lại nói, sau đó lại nghĩ cách đem một cái khác tìm ra. Vào lúc này, Trung Hạo lựa chọn cũng không nhiều. Hắn không thể nào bỏ mặc hai sát thủ này rời đi, mà ở đối phương có đánh lén tình huống dưới, một ít hoa nhỏ chiêu căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng. Cho nên, vào lúc này dùng trực tiếp nhất biện pháp, kỳ thực mới là nhất là có thể được. Hơn nữa hắn chỉ cần vẫn duy trì tuyệt đối cao tốc tốc độ, hơn nữa bốn phía xe cộ yểm hộ, cái kia tay súng bắn tỉa muốn định vị nhắm vào hắn Trung Hạo, trên căn bản là không thể nào. Trong lòng có quyết định, Trung Hạo đem tốc độ lại một lần nữa tăng lên lên. Hắn cùng Thanh Quỷ trong lúc đó khoảng cách, gần như là trong nháy mắt kéo gần lại một đoạn lớn, trong hai cái chỉ có ngắn ngắn không đến khoảng cách 10 mét. Thanh Quỷ, hắn liền ở sau người ngươi, cẩn trọng. Thanh Quỷ bên hai, Thanh Cung âm thanh cấp tốc vang lên. Thanh Quỷ sắc mặt căng thẳng, hắn đã thông qua hai bên chuyển xe kính thấy rõ Trung Hạo thân hình. Không biết tại sao, nhìn càng ngày càng gần Trung Hạo, Thanh Quỷ trong lòng đống nhiên có một loại cực cường áp lực cảm. Trong tay hơi động, lại là một cây tiểu đao đã xuất hiện ở Thanh Quỷ trong tay. Quỷ đao, đây là Thanh Quỷ biệt hiệu một trong. Hắn một tay đao nhỏ thần chuẩn cực kỳ, hơn nữa lực phá hoại cũng là hết sức kinh người. Mà hắn giờ khắc này duy nhất có thể làm, liền là thông qua đao nhỏ đến chỉ hoãn Trung Hạo truy kích bước chân, sau đó sẽ một lần kéo dài giữa hai người khoảng cách. Trong tay run lên, cái kia đao nhỏ nhất thời dường như giống như sao băng hướng về Trung Hạo bắn nhanh mà đi. Chỉ là có chút đáng tiếc, coi như là ở trong tối giết thời điểm hắn đều không thể bắn trúng Trung Hạo, chớ đừng nói chi là xuất hiện ở dưới loại tình huống này. Trung Hạo thân hình chỉ là loáng một cái, liền đã là tránh được bắn nhanh mà tới đao nhỏ. Lập tức, Trung Hạo tốc độ lại một lần nữa tăng lên, cả người phảng phất giống như là báo săn giống như vậy, hướng về Thanh Quỷ sông thẳng mà đi. Mà giữa hai người khoảng cách, dĩ nhiên là không tới một mét xa. Thanh Quỷ đã là không thể tránh khỏi, hắn duy nhất có thể làm, chính là chống đối Trung Hạo đón lấy công kích. Trong tay khẩn nắm lấy một thanh đao nhỏ, Thanh Quỷ bay thẳng đến Trung Hạo trong cổ họng vạch tới. Đáng tiếc chính là, thực lực của hắn so với đao phong đến phải kém hơn rất nhiều, tại đối mặt với Trung Hạo cái này so đao phong càng thêm biến thái quái vật lúc, càng là không đỡ nổi một đòn. Đối mặt với Thanh Quỷ công kích, Trung Hạo căn bản cũng không có né tránh cái gì. Một đạo người khác mắt thường căn bản là không cách nào thấy rõ lôi mang tại Trung Hạo trong bàn tay trong nháy mắt thoáng hiện, ngay sau đó, Trung Hạo tại Thanh Quỷ vẫn không có đến cùng làm ra phản ứng tình huống dưới. Cứ như vậy một cái con dao trực tiếp bổ vào Thanh Quỷ trên cánh tay. Do nhẹ gãy xương tiếng vang lên, lấy Trung Hạo hiện tại lực lượng kinh khủng kia, dĩ nhiên là trong nháy mắt trực tiếp đem Thanh Quỷ xương cánh tay khảm nát tan. Không chỉ như thế, Trung Hạo trong tay điện năng càng là đem Thanh Quỷ cả người trong nháy mắt đánh ngất, để Thanh Quỷ trực tiếp mất đi ý thức. Vào thời khắc này dưới loại tình huống này, Trung Hạo ra tay căn bản là không thể nào sẽ hạ thủ lưu tình cái gì. Bất quá, ngay Trung Hạo chuẩn bị nắm lấy Thanh Quỷ thời điểm, đồng nhiên một tiếng nhỏ bé tiếng xé gió tại hắn nhị sau đống nhiên vang lên. Cái kia tiếng xé gió tuy rằng rất nhỏ bảo, thế nhưng là rất sắc bén, tốc độ càng là nhanh khủng bố. Trung Hạo không quay đầu lại, hắn biết cái kia tay súng bắn tỉa ra tay rồi. Vừa nãy đối với Thanh Quỷ công kích, để thân hình của hắn hơi có một chút đình trệ. Mà chỉ là như thế một cái nho nhỏ đình trệ, nhưng là làm cho đối phương cho tóm lại cơ hội, đủ đã chí mạng cơ hội. Ở trong nháy mắt này trong lúc đó, Trung Hạo thân thể gần như bản năng làm ra né tránh phản ứng. Hắn gần như là đem tự thân tốc độ tăng lên đến cực hạn, thế nhưng đáng tiếc, cái kia tốc độ của viên đạn nhưng là càng mau một chút. Trung Hạo chỉ cảm thấy phía sau lưng đau xót, một cỗ mãnh liệt cực kỳ đau cảm dĩ nhiên là trong nháy mắt đem hắn vây quanh. Nếu không phải thân hình của hắn đầy đủ cường hãn, chỉ sợ hắn viên đạn lực trùng kích đều có thể đem giờ khắc này hắn va ngã xuống đất. Trung Hạo cũng không hề để cái loại này cảm giác đau đớn kéo dài lâu lắm thời gian, chỉ là sau một khắc, cường đại linh năng gần như là trong nháy mắt đem miệng vết thương vây quanh. Đồng thời đem cái kia phân cảm giác đau đớn trực tiếp bình phục xuống. Vào lúc này, Trung Hạo biết hắn nhất định phải vẫn duy trì nhất là tỉnh táo đầu óc cùng thân thể trạng thái, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ đau đớn ảnh hưởng đến phán đoán của hắn, bằng không, đang đợi hắn Trung Hạo sẽ là tử vong. Cái này đánh lén thực lực rất mạnh, trước hết tìm cái chỗ an toàn. Trung Hạo trong lòng trước tiên làm ra quyết định, hắn không có đi để ý tới trên đất thánh quỷ, mà là trước tiên hướng về bên cạnh một chiếc xe phóng đi. Từ viên đạn xạ kích phương hướng Trung Hạo đã là đại khái phân rõ xuất ra đối phương vị trí, hắn cần trước tiên tìm một người, cái an toàn chỗ ẩn thân, sau đó sẽ làm quyết định. Chỉ bất quá, ngay Trung Hạo triển khai tốc độ dự định nhiều đến bên cạnh một chiếc loại cỡ lớn SUV mặt sau thời điểm, cái kia SUV một bên, một vị phụ nhân bỗng nhiên đẩy một đứa con nít xa đi ra, vừa vặn chặn lại rồi Trung Hạo đường đi. Trung Hạo tốc độ phản ứng tuyệt đối có thể nói khủng bố, thân thể của hắn gần như là trước tiên làm ra phản ứng. Thế nhưng, ngay Trung Hạo chuẩn bị trong nháy mắt thay đổi phương hướng tách ra thời điểm, một đạo quen thuộc tiếng xé gió lại một lần nữa vang lên. Không tốt. Trung Hạo trong lòng cảm giác nặng nề, một loại càng thêm cảm giác không ổn trong nháy mắt bao phủ tại trong đầu của hắn trong lúc đó. Cái kia đạn đến phóng tới phương hướng, không ngừng nhắm ngay hắn Trung Hạo ngực chỗ, càng là đối với đúng vừa vặn xe đẩy đi ra phụ nhân cùng trẻ con trong xe. Nếu như hắn Trung Hạo tách ra, như vậy, phụ nhân kia hoặc là bên trong xe trẻ con đem sẽ trở thành hắn Trung Hạo thế tội chi dương. Thế nhưng nếu như không tránh mở, đang đợi hắn Trung Hạo, sẽ là tử vong. Mà chỉ là như thế trong chốc lát do dự, Trung Hạo liền đã là có thể cảm nhận được cái kia viên đạn mặt trên nồng đậm khí tức tử vong. Mà cái kia viên đạn, cách hắn Trung Hạo đại não, cũng chỉ có ngắn ngắn không đến khoảng cách mấy mét. 36. Ngày mai sẽ là quốc khánh. Tiểu lệnh ở chỗ này trước tiên sớm một canh giờ chúc đại gia quốc khánh vui sướng. Ở tháng 9 ngày cuối cùng, tiểu lệnh yên lặng hứa một điều vọng, ở tháng 10, hy vọng có thể đem chương mới nâng lên. Ừm, 10 tháng gặp rõ ràng. 260 cầu cứu. Chương 260, cầu cứu. Một cỗ nồng đậm khí tức tử vong, gần như là trong nháy mắt đem Trung Hạo bao phủ ở bên trong. Vào đúng lúc này, Trung Hạo có thể 10 phân cảm giác được rõ ràng. Thân thể của hắn mỗi một cái lỗ chân lông phảng phất giống như là tỏa ra bình thường điên cuồng mở ra, toàn thân mỗi một tế bào đều đang vượt lên. Đồng dạng, Trung Hạo còn có thể 10 phân rõ ràng cảm nhận được cái kia viên đạn áp sát. Vào đúng lúc này, phảng phất thời gian đều sắp muốn đình trệ. Trung Hạo thân thể đã làm ra né tránh bản năng phản ứng, thế nhưng, thân thể của hắn cũng không hề động. Chỉ cần hắn vào lúc này tách ra, như vậy, này viên đạn liền sẽ trực tiếp bắn trúng trẻ con bên trong xe trẻ con, một đòn mất mạng. Liền tính Trung Hạo có cường đại linh năng năng lực hồi phục, chỉ sợ cũng là không cách nào vãn hồi trẻ con tính mạng. Thế nhưng, nếu như không tránh mở, viên đạn liền sẽ trực tiếp xuyên qua hắn Trung Hạo ngực trong miệng. Làm sao bây giờ ba? Trung Hạo trong lòng tại điên cuồng hò hét, hắn căn bản cũng không có muốn cho đến lúc này dĩ nhiên sẽ xuất hiện loại biến cố này. Nếu như không phải phụ nhân này cùng trẻ con xuất hiện, hắn Trung Hạo có niềm tin tuyệt đối có thể tách ra. Thế nhưng hiện tại, bất kể là xuất phát từ nhân tính vẫn là cái kia phân lương biết, Trung Hạo cũng không có cách nào để một đứa con nít trở thành hắn thế tội cứu con. Hoặc là hắn Trung Hạo tử, muốn trẻ con tử. Nay đã là chân chính sinh tử tồn vong thời khắc, mà Trung Hạo, nhưng thì không cách nào làm ra lựa chọn. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo duy nhất có thể làm chính là đem hắn cái kia vượt quá người thường mười mấy lần thậm chí mấy chục lần đại não thôi thúc vận chuyển, lấy cực hạn tư duy tính chất nhảy nhót đi tìm cầu biện pháp giải quyết. Vô số biện pháp tại Trung Hạo trong đầu cực nhanh, sau đó, tại loại này gần như là trong nháy mắt quyết định tình huống dưới, hắn Trung Hạo có thể làm ra lựa chọn, nhưng là chỉ có hai cái. Hoặc là hắn Trung Hạo tử, hoặc là trẻ con tử. Mà cuối cùng, Trung Hạo tại trong hai cái lựa chọn người trước. Bởi vì đúng vào lúc này, Trung Hạo đống nhiên ý thức được một cái vấn đề, đó chính là hắn trái tim cùng người bình thường trái tim không giống. Trái tim của hắn cùng linh năng tâm hoạch kết hợp quá, mà linh năng tâm hoạch cường độ tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Trung Hạo là nhiên không cách nào đi xác định cái gì, thế nhưng hắn nhưng là có thể thử một lần. Chỉ ít, hắn Trung Hạo tiếp tục sống sót tỷ lệ, muốn so với cái kia trẻ con cao hơn rất nhiều rất nhiều. Mà chỉ là trong đầu như thế chớp mắt lựa chọn, cái kia viên đạn cách Trung Hạo sau nơi ngực đã là chỉ có ngắn ngắn không đến khoảng cách một mét. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề bó tay chịu trói ý tứ. Trong lòng hơi động, Trung Hạo phía sau không gian gần như là trong nháy mắt vặn mèo. Toàn bộ không gian phảng phất giống như là bị một cổ lực lượng vô hình mạnh mẽ cứng rắn cho khuấy động giống như vậy, toàn bộ không gian phảng phất có một loại cực kỳ cảm giác nặng nề. Điện từ từ trường. Đây là Trung Hạo tại nắm giữ điện từ năng lực sau khi, lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa sử dụng. Loại này từ trường phản ứng là mắt thường căn bản là không cách nào thấy rõ, trừ phi dùng công nghệ cao máy móc đến bắt giữ mới được. Mà Trung Hạo cần thiết làm, liền là thông qua từ trường đi ảnh hưởng cái kia viên đạn. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ điên cuồng ý nghĩ, thế nhưng Trung Hạo vẫn là quyết định thử một lần. Trung Hạo có thể khống chế từ trường phạm vi cực tiểu, mà làm đem từ trường uy lực phát gần đến cực điểm trí, Trung Hạo trực tiếp đem từ trường phạm vi khống chế ở tại phạm vi 1 mét bên trong. Phạm vi thu nhỏ lại, để Trung Hạo đối với điện tử khống chế cùng với từ trường cường độ đều tăng lên tiếp cận gấp đôi. Cùng lúc đó, cái kia viên đánh lén viên đạn dĩ nhiên là bắn vào từ trường trong phạm vi. Điện thế, điện năng. Tại viên đạn bắn vào từ trường một khắc kia, vô số tin tức gần như là trong nháy mắt tại Trung Hạo đại trong đầu hiện lên, mà Trung Hạo đại não phảng phất giống như là máy tính bình thường đem một ít vô dụng tin tức toàn bộ loại bỏ, chỉ là lưu lại tối vì làm tin tức trọng yếu. Không khí ma sát cùng với viên đạn động năng, tại từ giữa trường cấp tốc chuyển hóa trở thành Trung Hạo có thể cảm ứng được điện năng. Tất nhiên có thể sản sinh điện năng, cái kia là có thể sản sinh điện tử. Trung Hạo trong lòng hơi động, hắn trước tiên nghĩ đến liền là thông qua điện tử từ trường đi thay đổi viên đạn quy tích. Viên đạn xuyên qua điện tử từ trường lúc, hoặc người hiệu ứng sẽ ở viên đạn mặt bên sản sinh điện áp, tại viên đạn vận hành quy tích trên dưới gây buông xuống trực phương hướng từ trường, chính điện tích âm phân biệt tại viên đạn khoảng trường, trái phải sườn tụ tập. Chỉ cần tại viên đạn trình độ phương hướng hai bên trái phải sản sinh đồng tính cường điện tích, như vậy, điện từ điện trường là có thể câu đối đạn sản sinh lực tác dụng, đồng thời ảnh hưởng đến viên đạn vận hành quy tích. Nếu như có thể dùng điện từ trường thay đổi viên đạn quy tích, như vậy, hắn Trung Hạo trên căn bản là có thể không nhìn viên đạn uy hiếp. Chỉ bất quá, ý nghĩ là mỹ hảo, thế nhưng hiện thực thường thường là tàn khốc. Đây là một loại trên lý luận độ khả thi, cũng có nhất định khả năng làm được. Đặc biệt là như Trung Hạo loại này có thể tùy tâm khống chế từ trường biến số, có thể là có thể đem khả năng này tăng lên mấy lần thậm chí mấy chục lần. Trung Hạo có thể cảm giác được cái này lý luận thành công tính, bất quá đáng tiếc chính là, Trung Hạo hiện tại có thể khống chế điện từ trường uy lực nhưng là quá nhỏ, căn bản là không đủ đã câu đối đạn vận hành quỹ tích tạo thành tính thực chất ảnh hưởng. Tại điện từ trường ảnh hưởng dưới, cái kia viên đạn chỉ là sẽ ra không tới 1 cm sai lệch. Đối với khắp cả thế cuộc căn bản là sản sinh không đến bất cứ cái gì ảnh hưởng. Trừ phi, hắn Trung Hạo linh năng đẳng cấp có thể tăng lên tới cao đẳng, thậm chí càng cao hơn, đến thời điểm hay là mới có thể ảnh hưởng đến viên đạn vận hành quy tích, do đó không sợ viên đạn xạ kích. Đối mặt với tình huống như thế, Trung Hạo nhưng trong lòng thì không có nửa phần vẻ thất vọng. Lấy thực lực bây giờ của hắn tăng lên tốc độ, để linh năng tâm hoạch tăng lên tới cao đẳng nhiều nhất liền chỉ cần thời gian nửa năm mà thôi, đối với Trung Hạo mà nói. Này thời gian nửa năm cũng không dài. Hơn nữa, Trung Hạo tuy rằng không cách nào thay đổi viên đạn vận hành quy tích, thế nhưng, Trung Hạo nhưng là có thể làm một chuyện khác, đó chính là, làm nổ. Sẽ ở đó viên đạn kề sát Trung Hạo phía sau lưng thời điểm, nguyên bản hẳn là muốn xạ mặc quần áo trực tiếp bắn vào Trung Hạo trong cơ thể viên đạn, dĩ nhiên đột nhiên phát ra phịch một tiếng nổ mạnh, sau đó cứ như vậy kề sát Trung Hạo phía sau lưng muốn nổ tung lên. Làm nổ kỳ thực rất đơn giản. Từ trường hiệu ứng cùng điện thế trong nháy mắt biến hóa như vậy đủ rồi. Chỉ là viên đạn làm nổ sau khi nổ tung uy lực cũng là hết sức kinh người, Trung Hạo toàn bộ phía sau lưng đầy đủ hai cái to bằng lòng bàn tay địa phương nhất thời một mảnh hắc hồ, cũng không biết là thịt vẫn là y phục trên người. Bởi vì diện tích so sánh với đại, cho nên cảm giác đau đớn muốn càng thêm mãnh liệt, phảng phất phía sau lưng chỉnh khối thịt tại dùng liệt hỏa thiêu đốt, hoặc như là dùng lưỡi dao sắc đang đào giống như vậy, mãnh liệt cảm giác đau đớn để Trung Hạo sắc mặt cũng nhịn không được trắng nhợt. Vào lúc này, linh năng cường đại năng lực hồi phục lại một lần nữa bày ra. Trung Hạo cũng không có thời gian đi để ý tới phía sau lưng thương thế như thế nào, hắn gần như là lấy tốc độ nhanh nhất thông qua linh năng đem phía sau lưng cảm giác đau đớn mạnh mẽ đè ép xuống. Ngay sau đó, Trung Hạo thừa dịp đối phương nổ súng khoảng cách thời gian, trực tiếp đem phụ nhân kia cùng trẻ con xa cùng kéo lại bên cạnh một chiếc SUV phía sau. Mà hắn tự mình thân hình, nhưng là cấp tốc biến mất ở trong bãi đỗ xe. 48. Xa xa mái nhà trên ban công, Thanh Cung sắc mặt cũng là có một ít vi bạch. Nàng căn bản cũng không có nghĩ tới đây sau xe sẽ bỗng nhiên đi ra một vị phụ nhân đi ra, hơn nữa còn đẩy một chiếc trẻ con xa. Nàng mặc dù là sát thủ, thế nhưng nàng ngoại trừ nhiệm vụ ở ngoài, nhưng là không có tàn sát quá bất luận cái nào phụ lòng sinh mệnh. Nàng đến tiểu đã bị thu dưỡng, đồng thời bị mạnh mẽ bồi dưỡng trở thành một sát thủ, mà trên thực tế, nàng đối với sát thủ thân phận này là cực kỳ căm ghét, nhưng đáng tiếc chính là... Nàng căn bản là không cách nào thoát ly cái nghề này. Nàng không thích giết người cảm giác, nếu như nàng có thể sớm một ít phát hiện, như vậy, nàng coi như là nhìn Trung Hạo rời khỏi, phát súng kia nàng là tuyệt đối sẽ không bắn đi ra. Cũng may, Trung Hạo chặn lại rồi phát súng kia. Thanh Cung cũng không biết Trung Hạo là cố ý ngăn trở, cho nên, tại vấn đề này diện nàng ngược lại là không có suy nghĩ nhiều cái gì. Duy nhất để Thanh Cung không rõ chính là, nguyên bản hẳn là tại Trung Hạo trong cơ thể nổ tung viên đạn. Tựa hồ đang tiếp cận Trung Hạo một khắc kia cũng đã nổ tung. Thanh Cung cũng không hề thấy rõ, hoặc là nói, nàng đã không có cơ hội đó. Nhìn Trung Hạo cái kia chớp mắt biến mất giống như thân hình, một cô cực kỳ cảm giác bất an gần như là trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Nàng có một loại dự cảm, Trung Hạo đã phát hiện vị trí của nàng. Nàng nhất định phải lập tức rời đi, bằng không, đón lấy đang đợi nàng, chỉ sợ cũng sẽ là tử vong. Muốn đến đây nơi, Thanh Cung bỗng nhiên nằm sấp xuống thân, nàng đem trong tay đánh lén cấp tốc tách ra tràng tường, sau đó ném vào nhà lớn bên cạnh một cái thùng rác bên trong. Ngay sau đó, Thanh Cung lại đem trên đầu mũ cùng trên người áo khoác màu đen đều cởi ra ném vào thùng rác bên trong, cũng lộ ra dường như cuộn sóng bình thường mái tóc cùng một thân màu trắng quần dài. Chỉ là ngắn ngắn không đến thời gian một phút, thế nhưng Thanh Cung cả người nhưng phảng phất đổi người giống như vậy, đồng thời bước nhanh hướng về cầu thang nơi khúc quanh đi đến. 49. Thanh Cung suy đoán cũng không sai, Trung Hạo xác thực là bắt giữ đến vị trí của nàng. Trung Hạo cũng không phải là dựa vào dự cảm, mà là từ xe cộ kính chiếu hậu bên trong thấy, bởi vì hắn trước đó dừng lại vị trí, đó là tại kính chiếu hậu cạnh. Tại tập trung vào Thanh Cung vị trí sau khi, Trung Hạo hầu như chính là lấy tốc độ nhanh nhất hướng về cái kia nhà lớn phóng đi. Trên người thương Trung Hạo đã không có tâm tư đi để ý tới, tại linh năng đẳng cấp tăng lên sau khi, trong cơ thể hắn điện năng dung lượng tuy rằng tăng lên gấp 10 lần, nhưng là muốn khôi phục vết thương trên người vẫn là xa xa không đủ. Cho nên, Trung Hạo chỉ là đơn giản thông qua linh năng đối với vết thương trên người tiến hành cầm máu giảm đau, còn vết thương xử lý, chờ giải quyết đi kẻ địch sau đó lại xử lý cũng là đến cùng. Trung Hạo tốc độ rất nhanh, tuy rằng cái kia nhà lớn cách khoảng cách hơi xa, thế nhưng hắn chỉ là dùng không tới thời gian 3 phút liền đã là vọt tới nhà lớn cửa lớn ở ngoài. Đây thật ra là một đống 3 sao cấp tiểu điếm, mà trước đó Thanh Cung vị trí, đó là tiểu điếm mái nhà bên trên. Tiến vào tiểu điếm đại sảnh bên trong, Trung Hạo gần như là trước tiên hướng về tiểu điếm nơi thang lầu đi đến. Thang máy tốc độ tuy nhanh, thế nhưng là đều dừng lại tại những người khác tầng trệt, vào lúc này Trung Hạo cũng không muốn đi lãng phí thời gian nào. Hơn nữa hắn tin tưởng, những sát thủ kia hẳn là không thể nào sẽ tỏa thang máy mới đúng. Chỉ là đáng tiếc chính là, Thanh Cung cùng những sát thủ khác có chút không giống. Ngay Trung Hạo lên thang lầu thời điểm, Thanh Cung chính thừa dịp thang máy từ tầng cao nhất rơi thẳng mà xuống, chờ Trung Hạo đến tầng cao nhất thời điểm, lầu này đỉnh bên trên từ lâu là người đi nhà trống. Nhìn không có một bóng người thiên thai mái nhà, Trung Hạo trong ánh mắt tránh qua một tia tiếc nuối. Khoảng cách thực sự quá xa một ít, hắn tuy rằng đem tự thân tốc độ để đến cực hạn, thế nhưng cuối cùng vẫn là muộn một chút. Thẩm gia, huyết hoàng hội. Trung Hạo cũng không hề lập tức rời đi, mà là đi đến mái nhà bên bờ nơi. Nhìn dưới chân cái kia qua lại đám người cùng dòng xe cộ, Trung Hạo trong ánh mắt dần dần tràn đầy lạnh lẽo vẻ. Cảm giác của cái chết tuyệt đối chịu khổ sở, hắn Trung Hạo dám không muốn đi chịu đựng lần thứ hai. Tất nhiên Thẩm gia đã vận dụng loại thủ đoạn này, Trung Hạo tuyệt đối không ngần ngại gấp 10 lần trả thù với Thẩm gia. Chính diện hắn Trung Hạo cũng không sợ, mà này âm u mặt, hắn Trung Hạo càng không sợ hơn. 49. Chờ Trung Hạo trở lại bãi đậu xe thời điểm, hắn phát hiện Thanh Quỷ dĩ nhiên không biết tung tích. Hiển nhiên, Thanh Quỷ hẳn là bị nhân cấp cứu đi. Đối với này Trung Hạo căn bản cũng không có cái gì, trước hắn ra tay tuyệt đối không nhẹ, tuy rằng không có trực tiếp đánh chết Thanh Quỷ, thế nhưng này Thanh Quỷ sau khi tỉnh lại chỉ sợ cũng muốn trực tiếp biến thành ngu ngốc. Thông qua điện năng đối với đại não tế bào phá hoại, Thanh Quỷ muốn khôi phục người thường ý thức là không thể nào. Trừ phi, hắn Trung Hạo nguyên ý cứu cái này Thanh Quỷ một mạng, tương so sánh dưới, đây không thể nghi ngờ là càng thêm chuyện không thể nào. Trung Hạo cũng không có ở sân bay nhiều dừng lại cái gì, tại cho Hứa Thừa Nghiệp gọi một cú điện thoại, đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe hướng về Diệp gia biệt thự mở ra. Dù sao cũng là đấu súng, hơn nữa còn là ở phi trường, Trung Hạo cú điện thoại này trên căn bản chính là vì tránh khỏi không có cần thiết phiền phức. Mà hắn giờ khắc này trọng yếu nhất một việc, đó chính là lập tức trở về Diệp gia biệt thự đối với khôi phục tiến hành khôi phục trị hết. Đồng thời đem trong vết thương viên đạn cùng một ít mảnh vỡ lấy ra. Chỉ bất quá, ngay Trung Hạo lái xe cũng sắp muốn đến thập đoạn cảnh thời điểm, điện thoại di động của hắn tiếng chuông nhưng là bỗng nhiên vang lên. Mộ Tử Nhiên. Trên màn ảnh dãy số Trung Hạo cũng không xa lạ gì, bởi vì đây là Mộ Tử Nhiên vẫn đều tại sử dụng số điện thoại, lúc trước hắn vẫn tại mộ gia thời điểm liền đã biết rồi. Trung Hạo vốn là dự định đưa tay đi đón, chỉ bất quá, điện thoại chỉ là vang lên 2 tiếng sau khi liền cút. Trung Hạo không biết Mộ Tử Nhiên tại sao gọi điện thoại lại đây, lại bỗng nhiên bỏ xuống. Bất quá, hắn cũng không hề trở về gọi ý tứ, bởi vì có chuyện gì, Mộ Tử Nhiên khẳng định còn có thể lại gọi điện thoại lại đây. Mộ Tử Nhiên xác thực là có chuyện muốn tìm hắn, bất quá, Mộ Tử Nhiên cũng không phải là lại gọi điện thoại lại đây, mà là phát tải rồi một cái tin tức lại đây. Cứu ta! Thiên Luân! Chỉ là đơn giản 4 chữ, Mộ Tử Nhiên tin tức rất đơn giản, thế nhưng truyền lại ý tứ. Nhưng là không có chút nào đơn giản. 25. Ngày mai kế tục ha, chúc đại gia 11 vui sướng, nghỉ nghỉ ngơi ung dung một thoáng. 261 đoạn tuyệt quan hệ, đại chương tiết. Chương 261, tuyệt quan hệ, đại chương tiết. Thiên Luân cái tên này Trung Hạo vẫn là hết sức quen thuộc, Thiên Luân quán rượu lớn, Cẩm Thành hay nhất mấy nhà tiểu điếm một trong, nói riêng về thực lực, cũng không thể so Thanh Hồng tiểu điếm phải kém hơn bao nhiêu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một thành so với, nếu là luận chỉnh thể thực lực, Thiên Luân quán rượu lớn coi như là thuốc ngựa đều là không đổi kịp. Dù sao Thanh Hồng tiểu điếm là quốc tế xích hình thức, hơn nữa Thanh Hồng tiểu điếm chân chính cao nhất quy cách mấy nhà tiểu điếm theo thứ tự là ở kinh thành cùng trên biển các loại, chờ mấy đại cái trọng điểm thành thị, mỗi một cái tiểu điếm quy cách đều là lấy thất tinh cấp làm tiêu chuẩn, phóng tầm mắt toàn bộ quốc nội đều là đứng đầu hàng ngũ. Thẩm Kinh Vĩ, chỉ là nhìn vậy đơn giản vài chữ, Trung Hạo sắc mặt trong nháy mắt biến càng thêm lanh khốc. Hắn không cần nghĩ cũng biết Thẩm Kinh Vĩ khẳng định đã là đến Cẩm Thành, hơn nữa, Huyết Hoàng hội tổng bộ cũng là tại Cẩm Thành. Có thể nhìn ra, lần này sự tình nhất định là cùng Thẩm Kinh Vĩ có quan hệ. Hầu như không có suy nghĩ nhiều cái gì, Trung Hạo bỏ qua về nhà trị liệu vết thương dự định, mà là trực tiếp đem xa quay đầu lại, sau đó hướng về Thiên Luân quán rượu lớn vị trí phương hướng trực mở mà đi. Vết thương khôi phục có thể hoãn một ít, thế nhưng cứu người nhưng là không thể. Nếu là hắn buổi tối một bước, e sợ Mộ Tử Nhiên cả đời này sẽ phá hủy. Trung Hạo đối với Mộ Tử Nhiên xác thực là không có có cảm giác gì, thế nhưng... Trung Hạo càng không muốn xem hơn đến Mộ Tử Nhiên bị Thẩm Kinh Vĩ cho lãng phí. Hơn nữa vừa vặn, hắn Trung Hạo giờ khắc này vừa vặn thiếu một cái phát tiết đối tượng, tựa hồ Thẩm Kinh Vĩ là thích hợp nhất lựa chọn. Thẩm gia. Trung Hạo khỏe miệng biên dương lên lạnh lẽo mỉm cười, tất nhiên Thẩm gia muốn ngoạn âm, hắn Trung Hạo tiểu tùy lúc phục bồi, hơn nữa thuận tiện gấp trăm lần vẫn. 47. Thiên Luân quán rượu lớn nhất là xa hoa tổng thống sáo trong phòng, Mộ Lăng Vân chính ở trong đại sảnh đang đi tới đi lui. Diệp Thiến liền ngồi ở một bên, hai vợ chồng sắc mặt đều cùng bình thường có một chút không giống. Mộ Lăng Vân cái kia nhã nhặn khuôn mặt có mấy phần căng thẳng, mà Diệp Thiến trên mặt nhưng là nhiều thêm mấy phần chờ mong. Mộ Lăng Vân sắc mặt cũng có thể dùng không dễ nhìn để hình dung, hoặc là nói, giờ khác này sắc mặt của hắn muốn bắt làm trò hề cũng tốt xem không được. Tự tay đem con gái lừa gạt đến Thẩm Kinh Vĩ sáo trong phòng, đem con gái đưa vào Thẩm Kinh Vĩ hổ trong miệng đi đổi lấy một ít quyền lợi cùng lợi ích, làm vì làm một nam nhân. Mộ Lăng Vân tự nhiên cũng là cảm giác thấy hơi mụ nhọn, trong lòng sẽ có một ít hờn dỗi. Diệp Thiến ngược lại là không có loại cảm giác này, bởi vì tối sơ đưa ra cái này kiến nghị chính là nàng. Tại nàng cho rằng, Thẩm Kinh Vĩ còn trẻ nhiều kim, hơn nữa ra thế lại là cường đại như vậy. Mộ Tử Nhiên nếu như có thể theo Thẩm Kinh Vĩ, đối với Mộ Lăng Nhiên cùng Mộ gia đều là việc tốt một cái. Về phần Thẩm Kinh Vĩ có mấy người phụ nhân, hoặc là ở bên ngoài chơi bao nhiêu nữ nhân, Diệp Thiến căn bản cũng không có suy nghĩ qua cái gì. Tại nàng nhận thức vì làm, như Thẩm Kinh Vĩ loại này thiên chi kiêu tử làm sao có khả năng sẽ chuyên tình với một nữ nhân, chỉ cần Mộ Tử Nhiên có thể ở lại Thẩm Kinh Vĩ bên người là được rồi, những khác đều không trọng yếu. Được rồi, không muốn đi, Tử Nhiên hiện tại đều tại Thẩm Kinh Vĩ gian phòng, ngươi chẳng lẽ còn muốn qua đem Tử Nhiên lôi ra không được. Diệp Thiến đang muốn đắc ý, nàng nghĩ đến bạn lên Thẩm gia sau khi, Mộ gia có thể chân chính nhất phi trùng thiên. Mà nàng cái này Mộ phu nhân đem sẽ trở thành chân chính Mộ phu nhân. Trở thành chân chính thượng lưu xã hội nhân sĩ. Trọng yếu nhất là, nàng không cần lại bởi vì Trung Hạo sự tình mà lo lắng chịu sợ, ngược lại, đến thời điểm nàng còn có thể đem Trung Hạo mạnh mẽ giẫm trên mấy đá, nếu có thể, nàng thậm chí nguyện ý trực tiếp đem Trung Hạo giẫm chết giẫm tàn. Thế nhưng Mộ Lăng Vân như thế đi tới đi lui nhưng là đi trong lòng nàng cực phiền, điều này làm cho nàng không nhịn được hướng về Mộ Lăng Vân khinh xích một tiếng. Ngươi! Mộ Lăng Vân bị Diệp Thiến nói sắc mặt giận dữ, thế nhưng chừng Diệp Thiến một chút sau khi hắn như lại không biết phải nói gì. Diệp Thiến cũng không phải sợ Mộ Lăng Vân cái gì, trực tiếp nói, ngươi cái gì ngươi, có bản lĩnh ngươi không cần nhờ Thẩm gia à, sau đó để cái kia sao chủng loại đạp ở trên đầu của ngươi đi tiểu. Nghe Diệp Thiến nhắc lên Trung Hạo, Mộ Lăng Vân tức giận ngược lại là đánh tan. Chính như Diệp Thiến nói tới như vậy, nếu như không phải bạn lên Thẩm gia, hắn Mộ Lăng Vân hiện tại tuyệt đối không thể nào sẽ là Trung Hạo đối thủ. Đem so sánh với toàn bộ Mộ gia tồn vong, tựa hồ Mộ Tử Nhiên là chịu sẽ chịu đến uốn lượn tất nhiên không thể trọng yếu. Chỉ cần sau đó hắn Mộ Lăng Vân có chân chính quyền thế, Mộ Tử Nhiên liền là công chúa chân chính, đến thời điểm dưới đời này bao nhiêu ưu tú nam nhân đều có thể tùy ý Mộ Tử Nhiên tùy ý đi chọn. Đương nhiên, nếu như Mộ Tử Nhiên có thể ở lại Thẩm Kinh Vĩ bên người, vậy thì không thể tốt hơn. Nói, Diệp Thiến tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, hơi lo lắng nói, được rồi, trước hết nghĩ đợi lát nữa làm sao an ủi Tử Nhiên đi. Đứa nhỏ này từ nhỏ tính cách liền so sánh với quận, đến thời điểm nếu như xem không ra, có thể sẽ làm một ít việc ốc. Chủ ý là ngươi ra, chuyện này ngươi tự mình đi xử lý. Mộ Lăng Vân cũng là có mấy phần lo lắng, hắn nhìn Diệp Thiến một chút sau, bổ sung nói, Tử Nhiên cuối cùng không muốn có chuyện gì, bằng không thì, ngươi đừng trách ta với ngươi cấp. Ngươi cho rằng ta muốn tự nhiên xảy ra chuyện A, ta là một cái như vậy con gái. Diệp Thiến cực kỳ bất mãn chừng Mộ Lăng Vân một chút, sau đó liền không tiếp tục để ý Mộ Lăng Vân, mà là đi nghĩ xử lý như thế nào hảo chuyện kế tiếp. Mộ Lăng Vân cũng là cho mày, hắn cũng nghĩ đến thời điểm làm sao đi khuyên Mộ Tử Nhiên. 47. Tại Mộ Lăng Vân vợ chồng đối diện mặt khác một gian tổng thống sáo trong phòng, Mộ Tử Nhiên chính toàn thân như nhũn ra ngã ở trên giường. Trong tay của nàng điện thoại di động cũng đã vô lực đi rơi vào chăn đơn bên trên, nàng có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được, trên người nàng khí lực chính đang dần dần biến mất. Không chỉ như thế, trong cơ thể nàng còn có một loại dục hỏa chính đang thiêu đốt, thân thể của nàng cũng là càng ngày càng nóng, giống như là có vô số con kiến ở trong người leo đi tới. Mộ Tử Nhiên đôi mắt đẹp trong lúc đó từ lâu là tràn đầy hồng hào vẻ, bất quá càng nhiều vẫn là tuyệt vọng cùng thống khổ. Còn bên cạnh trong phòng tắm, nhưng là vang lên từng trận dòng nước cùng tắm âm thanh. Thẩm Kinh Vi đang ở bên trong trung táo, mà rất cũng sắp muốn cọ rửa xong rồi. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, từ nhỏ nhất là thương nàng yêu cha mẹ của nàng, dĩ nhiên sẽ ở chén rượu của nàng bên trong cây đơn, hơn nữa hạ vẫn là xuân. Dược. Điều này làm cho Mộ Tử Nhiên cái kia nguyên bản cũng đã bị thương quá mấy lần phương tâm, trực tiếp bể, vỡ thành vô số mảnh vỡ. Vào đúng lúc này, nàng đối với Mộ Lăng Vân vợ chồng là chân chính tuyệt vọng. Nàng biết, Thẩm gia xuất hiện để cha mẹ của nàng đều thay đổi. Vì có thể tiếp cận Thẩm gia, đồng thời đạt được Thẩm gia trợ giúp, dĩ nhiên làm ra như vậy xuất sinh không bằng sự tình. Tuyệt vọng, chân chính tuyệt vọng. Mộ Lăng Vân vợ chồng làm gây nên, để Mộ Tử Nhiên cảm nhận được xa lạ cùng sâu sắc tuyệt vọng. Nếu như nàng còn có lựa chọn, như vậy, nàng tình nguyện rời nơi này, đi một cái không có ai nhận thức nàng địa phương, đi một lần nữa bắt đầu. Đáng tiếc, nàng tựa hồ không có cơ hội. Nàng không còn nói chuyện khí lực, liền ngay cả tin tức cũng là dùng hết khí lực toàn thân phát ra ngoài. Nàng không biết Trung Hạo có hay không có thể thấy nàng tin tức, cũng không biết Trung Hạo sẽ hay không tới cứu nàng. Hơn nữa, thời gian quá ngắn. Liền tính Trung Hạo muốn tới cứu nàng, hay là tại trên thời gian cũng là không còn kịp rồi. Bởi vì Thẩm Kinh Vĩ táo liền muốn ra xong, kế tiếp có thể chuyện đã xảy ra, nàng đã có thể tưởng tượng đến. Muốn đến đây nơi, Mộ Tử Nhiên đôi mắt đẹp trong lúc đó lần thứ hai rơi xuống khuất nhục nước mắt thủy. Nếu như có thể làm cho nàng làm ra lựa chọn, nàng tình nguyện đem thời gian rút lui 10 năm. 20 năm. Như muốn nàng cùng Trung Hạo ở chung một chỗ, như vậy, tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh. Hơn nữa Trung Hạo xa xa so với nàng suy nghĩ tượng còn ưu tú hơn, thậm chí so với nàng xem qua bất luận là nam nhân nào đều muốn ưu tú, tương so sánh dưới, Trung Hạo kỳ thực mới là nàng trong lòng chân chính bạch mã vương tử loại hình. Thế nhưng đáng tiếc, này hết thể đều đã chậm. Mà nàng, cũng không có hối hận cơ hội cùng chỗ trống. Xá. Thủy tinh thôi động âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Ngay Mộ Tử Nhiên trong suy tư, phòng tắm thủy tinh đẩy cửa chậm rãi đẩy ra. Ngay sau đó, chỉ là bao bọc một cái khăn tắm Thẩm Kinh Vĩ từ trong phòng tắm đi ra. Thẩm Kinh Vĩ thể hình vẫn là vô cùng to lớn, thân hình cao lớn có hình, nhìn qua cực phú lực trùng kích, cũng là cái loại này vô cùng hấp dẫn bé gái loại hình. Trên mặt của hắn vẫn mang theo một tia tà ý nụ cười, xem trên giường Mộ Tử Nhiên, Thẩm Kinh Vĩ khỏe miệng biên cái kia tia răng ý mỉm cười càng nồng một chút. Hắn yêu thích ngọa nữ nhân. Đặc biệt là cái loại này thiên kim đại tiểu thư loại hình, còn có những này nhà giàu quý phụ. Này sẽ làm hắn có một loại cực cường chinh phục cảm, cực kỳ sảng khoái. Hắn biết Mộ Tử Nhiên bị cây đơn, bất quá hắn cũng không ngại, tình cờ thay đổi không giống khẩu vị cũng là không sai. Đối phó nữ nhân phương diện hắn có lòng tin tuyệt đối, chỉ cần hắn Thẩm Kinh Vĩ chơi đùa nữ nhân, không có một cái không phải đối với hắn khăng khăng một mực. Thầm nghĩ, Thẩm Kinh Vĩ liền đã là hướng về Mộ Tử Nhiên bước qua. Ban ngày tuyên âm. Thẩm Kinh Vĩ rất yêu thích loại cảm giác này. Hắn thậm chí còn yêu thích đem đèn điện mở sáng sáng, hoặc là trực tiếp để ánh mặt trời chiếu vào, bởi vì như vậy hắn có thể thấy rõ nữ nhân mỗi một tấc da thịt, hắn có thể nhìn rõ ràng nữ nhân ở dưới thân thường nên lúc vẻ mặt. Này có thể thỏa mãn hắn Thẩm Kinh Vĩ một loại bệnh trạng chinh phục dục vọng, cũng có thể để hắn đạt đến cao trào nhất. Mộ Tử Nhiên thân hình tuy rằng không cách nào nhúc nhích, thế nhưng ánh mắt của nàng nhưng là có thể mười phân rõ ràng thấy Thẩm Kinh Vĩ cái kia dần dần tới gần khuôn mặt. Còn có Thẩm Kinh Vĩ trên mặt cái kia tà tà nụ cười. Kia đối với những nữ nhân khác mà nói hay là vô cùng có lực hấp dẫn nụ cười, tại Mộ Tử Nhiên trong mắt nhưng là cực kỳ căm ghét. Thân thể của nàng không cách nào nhúc nhích, thậm chí, ngón tay của nàng trong lúc đó hiếu không còn bất kỳ khí lực. Nàng muốn nhúc nhích đều là chuyện không thể nào, chớ đừng nói chi là đi phản kháng cái gì. Cho nên, vào lúc này nàng Mộ Tử Nhiên có thể việc làm rất đơn giản, nàng nhắm hai mắt lại, có chút vô lực. Nàng khẽ mắt nơi cái kia bóng ánh lần thứ hai rơi thẳng mà xuống, đó là tràn đầy khuất nhục cùng tuyệt vọng nước mắt thủy. 3. Mụ, đây là ta một lần cuối cùng như thế xưng hô các ngươi, từ nay về sau, ta Mộ Tử Nhiên cùng các ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, cùng các ngươi đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ. Vào đúng lúc này, Mộ Tử Nhiên trong lòng dĩ nhiên là làm ra quyết định. Bất kể là tử vẫn là rời khỏi, sự kiêu ngạo của nàng đều không cho phép nàng lại đi tiếp thu loại này cha mẹ. 48. Bính Ly Mộ vẫn còn xe con phong trì điện tật bình thường mở vào Thiên Luân quán rượu lớn lòng đất trong bãi đỗ xe, từ nhận được Mộ Tử Nhiên tin tức sau khi đến bây giờ, Trung Hạo chỉ là dùng ngắn ngắn không đến thời gian 5 phút. Mở ra cửa xe, Trung Hạo gần như là lấy tốc độ nhanh nhất xuống xe. Chỉ bất quá, Trung Hạo xuống xe lần thứ nhất sự tình cũng không phải là hướng về đại sảnh phóng đi, mà là hướng đi bên cạnh một cái cung cấp cho một ít hỗn hợp động lực ô tô nạp điện nguồn điện ổ điện nơi. Bính. Một tiếng trầm trọng tiếng va chạm vang lên, Trung Hạo trực tiếp một quyền đem cái kia ổ điện cho đập tiến vào, sau đó đem bên trong dây điện cho kéo ra ngoài. Cùng lúc đó, Trung Hạo trong cơ thể linh năng tâm hoạch giống như là hố đen giống như vậy, bắt đầu điên cuồng hấp thu hồi dây điện trong lúc đó điện năng. Đang trên đường tới, Trung Hạo đã là dùng trong cơ thể điện năng đối với miệng vết thương tiến hành nho nhỏ khôi phục, chỉ là đáng tiếc, loại này vết thương khôi phục đối với điện năng nhu cầu lượng là vô cùng lớn. Trung Hạo xuất hiện ở trong người điện năng chứa đựng lượng đang chuyển hóa thành linh năng sau khi, cũng chỉ có thể khôi phục một tiểu bộ phận thương thế mà thôi, đối với chỉnh thể vết thương khôi phục hiệu quả cũng không lớn. Cho nên giờ khắc này, Trung Hạo tại đối với điện năng tiến hành khống chế đồng thời, vẫn điên cuồng hấp thu điện năng đối với vết thương trên người tiến hành cấp tốc khôi phục. Loại này điện năng khống chế Trung Hạo từ lâu là cực kỳ thuần thục, chỉ là ngắn ngắn không đến 10 giây, Trung Hạo liền đã là thông qua điện năng đối với toàn bộ Thiên Luân quán rượu lớn điện năng tiến hành khống chế. Tư. Cùng lúc đó, vô số điện lưu âm thanh tại trong nháy mắt giao xí, sau đó, toàn bộ Thiên Luân quán rượu lớn đường bộ hầu như chính là tại trong nháy mắt toàn bộ tiêu hủy. Trung Hạo cũng không hề đối với toàn bộ Thiên Luân quán rượu lớn thiết bị điện tiến hành ác tính phá hoại, dù sao Thiên Luân quán rượu lớn không phải Hương Sơn hội sở, cùng hắn Trung Hạo trong lúc đó cũng không hề cái gì ân oán. Nếu như hắn Trung Hạo dùng đối phó Hương Sơn hội sở chiêu thức tới đối phó Thiên Luân quán rượu lớn, như vậy, ngày này Luân quán rượu lớn chỉ sợ cũng mở không được mấy ngày. Tương so sánh dưới, Trung Hạo loại công kích kia đối với tiểu điếm trùng kích tuyệt đối muốn càng cường đại hơn một ít. Kỳ thực coi như là ác tính phá hoại cũng không có cái gì. Bởi vì hôm nay Luân quán rượu lớn có Mộ gia cổ phần ở bên trong, Mộ Lăng Vân cũng không phải là chỉ là kinh doanh hóa chất nghề này nghiệp, tại tiểu điếm cùng ăn uống phương diện cũng tương tự là có liên quan đến. Đường bộ toàn bộ tiêu hủy, mang ý nghĩa toàn bộ tiểu điếm hầu như chính là trong nháy mắt cắt điện. Trung Hạo không ngừng phá hỏng hết thể chính quy đường bộ, thậm chí liền tiểu điếm khẩn cấp phát điện hệ thống đường bộ cũng đều toàn bộ phá hoại. Hoàn thành một bước này sau khi, Trung Hạo lúc này mới lấy tự thân tốc độ nhanh nhất hướng dưới mặt đất bãi đậu xe nơi thang lầu đi đến. Đối với thân thể khôi phục Trung Hạo cũng không đổi, hắn chỉ là nhân cơ hội khôi phục một thoáng mà thôi, còn chân chính khôi phục, đó cũng là phải đợi sự tình giải quyết sau. Mà lúc này, Trung Hạo động tác đã không cần lại che giấu cái gì, hết thể quản chế hệ thống vào đúng lúc này đều toàn bộ mất đi tác dụng, hắn Trung Hạo căn bản là không cần phải lo lắng nhiếp tượng đầu tồn tại. Đi đến cầu thang sau khi, Trung Hạo cứ như vậy theo thang máy bốn lượn mà trên. Đang trên đường tới Trung Hạo trực tiếp gọi một cú điện thoại cho Lăng Huyền. Đồng thời để Lăng Huyên giúp hắn nghĩ biện pháp từ Thiên Luân quán rượu lớn bên trong tra được Thẩm Kinh Vĩ và ở tin tức. Ở phương diện này Lăng Huyên thủ đoạn xác thực là vô cùng tuyệt vời, dù sao nàng tại Cẩm Thành kinh doanh nhiều năm như vậy, này một ít chuyện nhỏ căn bản là không cách nào khó ngã, cũng nàng. Hơn nữa Lăng Huyên tốc độ cũng là cực nhanh, Trung Hạo còn chưa tới đạt tiểu điếm, Lăng Huyên liền đã là đem sự tình quyết định. Mà giờ khắc này, Trung Hạo mục tiêu liền là nằm ở Thiên Luân quán rượu lớn 68 lâu tổng thống căn hộ. Đồng thời cũng là cả Thiên Luân quán rượu lớn cao nhất quy cách tổng thống căn hộ. Vào lúc này Trung Hạo gần như là đem tự thân tốc độ cùng linh mẫn phát vung tới vô cùng nhuần nhuyễn mức độ, hắn tốc độ có thể nói cực nhanh, hầu như chỉ cần một giây khoảng trường, trái phải thời gian, hắn liền có thể leo cái trước tầng trệt. Dọc theo đường đi, Trung Hạo có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được tiểu điếm bởi vì bị cúp điện sau khi mang theo đến hỗn loạn cảm. Toàn bộ tiểu điếm dần dần biến hỗn loạn vô cùng, tiểu điếm công nhân càng là tại trung quanh bôn ba. Đương nhiên những này đều không ở Trung Hạo quan tâm bên trong, mục đích của hắn cũng chỉ có một cái, đó chính là lấy tốc độ nhanh nhất bỏ lên trên tiểu điếm thứ 68 lâu. 47. Tổng thống sáu trong phòng, Thẩm Kinh Vĩ tại Mộ Tử Nhiên bên người ngồi xuống. Vào lúc này Trung Hạo này vừa mới đem xa rừng vào tiểu điếm trong bãi đỗ xe mà thôi, Thẩm Kinh Vĩ cũng không biết Trung Hạo đến, hắn chỉ là nếu có hứng thú dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Mộ Tử Nhiên cái kia tiếu mị khuôn mặt. Cái kia nộn cũng rất hoạt, Thẩm Kinh Vĩ chính là đặc biệt yêu thích loại cảm giác này. Như những này thiên kim đại tiểu thư môn, đối với thân thể bảo dưỡng tự nhiên là phi thường xuất sắc, cái này cũng là Thẩm Kinh Vi yêu thích đùa bỡn những này thiền kim đại tiểu thư nguyên nhân vì đó một. Mộ Tử Nhiên nhưng là chăm chú nhắm hai mắt lại, chỉ bất quá, trong cơ thể nàng dược tính đã là dần dần bắt đầu phát tác lên. Thân thể của nàng càng trở nên vô lực, thế nhưng trong cơ thể nàng dục hỏa nhưng là thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Mộ Tử Nhiên tuy rằng đang cực lực khống chế tự mình thân thể, thế nhưng, dược tính kiếp nhưng là đang không ngừng mà tập kích lý trí của nàng cùng thân thể, trong cơ thể nàng dục vọng hỏa diễm càng là tại cắn nuốt nàng. Dựa theo tình huống như thế tiếp tục phát triển, e sợ chỉ là sau mấy phút, trong cơ thể nàng dược tính là có thể hoàn toàn bộc phát. Mà đến lúc đó, thân thể của nàng chỉ sợ cũng phải không bị sự khống chế của nàng. Thẩm Kinh Vĩ cũng không nổi, hắn biết Mộ Tử Nhiên bị kê đơn, cho nên, hắn cũng không ngại chờ dược tính phát huy sau đó lại ngoạn. Hắn ưa cái loại này bề ngoài xem ra thanh thuần đoan trang, thế nhưng ở trên giường nhưng là nóng bỏng như hỏa loại hình. Mà giờ khắc này ở trong mắt hắn, bị kê đơn sau khi Mộ Tử Nhiên chính là này chủng loại hình hay nhất đại biểu cho. Nhớ tới đợi lát nữa tươi đẹp tư vị, Thẩm Kinh Vĩ trên mặt cái kia tà ý nụ cười càng nồng mấy phần. Hơn nữa hắn còn có một cái đại hỷ sự, đó chính là huyết hoàng tổ chức sát thủ đã động thủ đi ám sát Trung Hạo. Chỉ cần giết Trung Hạo, như vậy hắn Thẩm ra thì bằng với là rơi xuống một khối trong lòng tảng đá lớn, hắn Thẩm Kinh Vĩ tự nhiên là cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đứng lên sau, Thẩm Kinh Vĩ bay thẳng đến một bên gian phòng ánh đèn khu khống chế đi đến, hắn không ngừng đem gian phòng hết thảy ánh đèn đều mở ra, đồng thời đem nguyên bản kéo đến rèm cửa sổ đều kéo ra. Mãnh liệt ánh đèn cùng bên ngoài chói mắt ánh mặt trời, gần như là trong nháy mắt đem chỉnh cái gian phòng ánh nhiễm sáng rực. Tại đây tuyệt đối tia sáng dưới tác dụng, trong phòng tất cả lớn nhỏ hầu như đều là tận lãm không bỏ sót. Sau đó, Thẩm Kinh Vĩ vẫn nếu có hứng thú đem CD kia mở ra, một thủ tuyệt đối nóng dần lên cấp cao phẩm chất CD âm nhạc từ cái kia đứng đầu âm hưởng hệ thống trong lúc đó cờ hở mở rãi vang lên. Tất cả sắp xếp, chỉ còn chờ cơ hội. Thẩm Kinh Vĩ lần thứ hai tại Mộ Tử Nhiên bên người ngồi xuống, còn lần này, ngón tay của hắn nhưng là bay thẳng đến Mộ Tử Nhiên trên người váy nơi giải. Hắn muốn mở ra Mộ Tử Nhiên trên người váy, cố gắng xem xét Mộ Tử Nhiên cái kia trắng như tuyết da thịt cùng thân thể mỗi một nơi đường cong. Bất quá, ngay Thẩm Kinh Vĩ ngón tay tiếp xúc đến Mộ Tử Nhiên váy và táo nơi lúc, đột nhiên, tư một tiếng nhỏ bé điện lưu âm thanh ở trong phòng đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, cái kia ưu mỹ tiếng nhạc đột nhiên ngừng lại, mà trong phòng tất cả ánh đèn trong nháy mắt tắt, chỉnh cái trong phòng tia sáng gần như là trong nháy mắt giảm rất nhiều. Này đột nhiên biến hóa, để Thẩm Kinh Vĩ cả người phảng phất giống như là kinh cung này điệu giống như vậy. Trong nháy mắt từ trên giường đạn nhảy lên. Sắc mặt của hắn càng là biến có chút tái nhợt, toàn bộ trong ánh mắt càng là tràn đầy vẻ sợ hãi. Này bỗng nhiên bị cúp điện, để Thẩm Kinh Vĩ có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Ánh mắt của hắn càng là trước tiên hướng về trên đỉnh đầu bên trong thủy tinh đèn treo nhìn tới, còn có bốn phía cùng đèn điện cùng thiết bị điện. Vào đúng lúc này, Hương Sơn hội sở đã phát sinh từng màn hầu như đều là ở trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện lên. Cũng bởi vì như vậy, hiện tại Thẩm Kinh Vĩ đối với này đều có một loại bản năng sợ sệt. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại bỗng nhiên bị cúp điện? Thẩm Kinh Vĩ trước tiên nghĩ đến đó là gọi điện thoại hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời, ngược lại là quên mất trên giường Mộ Tử Nhiên tồn tại. Hắn hướng đi bên cạnh điện thoại nơi, chỉ bất quá, hắn cầm lên điện thoại sau khi, bên trong nhưng là từng chút âm thanh hiếu không có. Hiển nhiên, điện thoại đường bộ cũng là thiêu hủy. Điều này làm cho Thẩm Kinh Vĩ trong lòng càng nhiều hơn một loại cảm giác bất an, cái kia phân cảm giác sợ hãi cũng càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Phình một tiếng, Thẩm Kinh Vĩ trực tiếp đưa tay nghe điện thoại ngã đến bên trên vách tường, sau đó trực tiếp xoay người, hướng về đặt ở sofa nơi điện thoại di động nơi đi đến. Cầm lên điện thoại di động, Thẩm Kinh Vĩ trực tiếp bấm Mộ Lăng Vân số điện thoại. Rượu này điếm có Mộ Lăng Vân cổ phần, Thẩm Kinh Vĩ tự nhiên là trực tiếp tìm Mộ Tử Nhiên chất vấn. 46. Thẩm Kinh Vĩ động tác cực nhanh, Mộ Lăng Vân động tác nhưng cũng không chậm nửa phần. Tại bị cúp điện biết một khắc kia, Mộ Lăng Vân vợ chồng liền đã là phản ứng lại đây, loại này nguyên bản không thể nào sẽ phát sinh tại Thiên Luân quán rượu lớn trên người sự tình, giờ khắc này nhưng là quỷ dị xảy ra. Mộ Lăng Vân gần như là trước tiên hướng về căn hộ ở ngoài đi ra ngoài, ngay hắn đi ra khỏi căn hộ cửa lớn thời điểm, Thẩm Kinh Vĩ điện thoại vừa vặn đánh lại đây. Mộ Lăng Vân trước tiên nghĩ đến đó là chuyển được điện thoại, chỉ bất quá, ngay hắn nhấn xuống màu xanh lục trò chuyện kiện thời điểm, một cái rõ ràng có chút quỷ quỷ thân hình nhưng là bỗng nhiên đã xuất hiện ở hắn cùng Diệp Thiến trước mắt. Nhìn trước mắt cái kia dần dần quen thuộc khuôn mặt, Mộ Lăng Vân sắc mặt rõ ràng nhiều hơn mấy phần dại ra. Diệp Thiến cũng là gần như, nàng nhận ra Trung Hạo, chỉ là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trung Hạo giờ này khắc này dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đã xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Trung Hạo nhưng là lạnh lùng nhìn Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến một chút, tuy rằng hắn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, thế nhưng chỉnh thể mà nói Trung Hạo nhưng là có thể đoán được một cách đại khái. Điều này làm cho Trung Hạo đống nhiên có một loại buồn cười cảm giác, mà hắn xem Mộ Lăng Vân vợ chồng trong ánh mắt, ngoại trừ lạnh lẽo ở ngoài càng nhiều hơn mấy phần xem thường. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề tại cửa lớn ở ngoài nhiều dừng lại cái gì. Hắn chỉ là nhìn thoáng qua Mộ Lăng Vân vợ chồng sau khi, liền trực tiếp một cước cửa lớn đạp ra Thẩm Kinh Vĩ trong kia căn hộ cửa lớn, sau đó nhanh chân hướng về sáo trong phòng đi vào. Trung Hạo, ngươi muốn làm gì? Nhìn một màn này, Mộ Lăng Vân ngược lại là cấp tốc phản ứng lại đây. Hắn đầu tiên là quát to một tiếng, thấy Trung Hạo không có bất kỳ muốn dừng bước ý tứ, hắn liền ngay cả vội nhanh chân hướng về Trung Hạo đuổi theo. Trong lúc nhất thời, Mộ Lăng Vân ngược lại là quên mất trong tay điện thoại. Diệp Thiến cũng là đuổi theo, nàng cũng không muốn để Trung Hạo phá hỏng Mộ Tử Nhiên cùng Thẩm Kinh Vĩ trong lúc đó chuyện tốt. Trung Hạo nhưng là căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại ý tứ, đi vào phòng khách hắn, chỉ là nhìn thoáng qua trong phòng bố cục sau khi, liền bay thẳng đến chủ phòng ngủ vị trí phương hướng đi đến. Trung Hạo này vẫn chưa đi gần, Thẩm Kinh Vĩ liền đã là mở ra gian phòng cửa lớn. Thẩm Kinh Vĩ chính cho Mộ Lăng Vân gọi điện thoại, thấy điện thoại không ai tiếp, hắn tự nhiên là dự định trực tiếp đi đối diện hỏi Mộ Lăng Vân. Chỉ là để Thẩm Kinh Vĩ không nghĩ tới chính là, hắn lúc này mới mở ra gian phòng cửa lớn, đầu tiên nhìn thấy dĩ nhiên sẽ là Trung Hạo. Nhìn Trung Hạo cái kia quen thuộc khuôn mặt, Thẩm Kinh Vĩ trong mắt rõ ràng có rúc nhanh một thoáng. Là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Kinh Vĩ theo bản năng hỏi một tiếng. Thật bất ngờ sao? Trung Hạo chỉ là đơn giản hỏi ngược lại một tiếng, trong giọng nói nhưng là cực kỳ lạnh lẽo. Mà trong lúc nói chuyện, Trung Hạo ánh mắt trực tiếp từ Thẩm Kinh Vĩ bên người nhìn về trong phòng, liền ở nơi không xa trên giường, hắn nhìn thấy nhuyễn ngã ở trên giường Mộ Tử Nhiên. Mộ Tử Nhiên y phục trên người là hoàn hảo vô khuyết, chỉ là nhìn một màn này, Trung Hạo liền biết hắn cũng không có tới chỉ. Thẩm Kinh Vĩ xác thực là bất ngờ, hắn biết Thẩm Hạo đã sắp xếp nhân 24 giờ quản chế Trung Hạo. Trung Hạo tất cả hành tung càng là tại khống chế của bọn hắn bên trong. Mà giờ khắc này Trung Hạo xuất hiện ở đây, hắn biểu ca thậm chí ngay cả nói đều không có đã nói với hắn một tiếng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, tựa hồ hắn nguyên bản làm ra sắp xếp cùng kế hoạch, đã là có một chút biến cố. Điều này làm cho Thẩm Kinh Nữu trong lòng đỗng nhiên nhiều hơn một loại không ổn dự cảm, hơn nữa còn là phi thường không ổn. 45. 7000 tự đại chương tiết đưa lên, ngày mai sẽ tiếp tục. Đợt. Liên quan với Mộ Tử Nhiên sự tình lặp lại lần nữa đi, không biết có chút thư hữu là thế nào xem, tiểu lệnh ở phía trước chương tiết đã đề cập tới rất nhiều lần liên quan với Mộ Tử Nhiên chuyện, hơn nữa không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần. Làm làm một người cùng nhân vật chính có quan hệ nữ nhân vật, liền tính nhân vật chính không muốn, cũng không thể nào để những nam nhân khác đắc thủ, tiểu lệnh cũng không viết ra được đến, làm vì làm một nam nhân, loại này ích kỷ trong lòng là tất yếu. Nhân vật chính sẽ không thu Mộ Tử Nhiên, đây chỉ là một thôi động tình tiết. Tiểu lệnh tại vì làm Mộ Tử Nhiên kết cục làm sắp xếp cùng làm nền. Nay một bộ phận tình tiết vẫn không có viết ra, nóng ruột thư hữu có thể đợi tình tiết sau khi chấm dứt lại bình luận, sau đó, thuận tiện mời một ít quá kích thư hữu chú ý ngữ khí. 262 dẫm đến ngươi không cách nào xoay người. Chương 262, dẫm đến ngươi không cách nào xoay người. Trung Hạo, ngươi muốn làm gì, ngươi biết nơi này là địa phương nào đi, cút cho ta, bằng không ta lập tức báo nguy. Mộ Lăng Vân một mặt tức giận hướng về Trung Hạo lớn tiếng giống lên một tiếng, có Thẩm Kinh Vĩ chỗ dựa, hắn bây giờ đã không lại kiêng kỵ cùng sợ sệt Trung Hạo cái gì. Diệp Thiến nhưng là cho rằng Mộ Lăng Vân thiên nhuyễn một chút, có chút bất mãn chừng Mộ Lăng Vân một chút, sau đó trực tiếp dùng tay chỉ vào Trung Hạo trách mắng, "Trung Hạo, đừng tưởng rằng có Hứa Thừa Nghiệp cho ngươi chỗ dựa, ngươi là có thể coi trời bằng vùng, ngày hôm nay, ngươi nếu như không ngờ khiểm, hưu muốn rời đi chuyện này." Diệp Thiến giờ khắc này có thể nói là cực kỳ tức giận. So với ai khác đều nộ. Mắt thấy tất cả đều sắp thành định cục, nhưng là bỗng nhiên chạy ra Trung Hạo như thế một cái làm dối. Nếu như là người khác Diệp Thiến hay là vẫn không có tức giận như vậy, thế nhưng người này hết lần này tới lần khác là Trung Hạo, nhớ tới tại Trung Hạo tình hình kinh tế, trong tay chịu đến sỉ nhục, cùng với trong khoảng thời gian này Trung Hạo cho toàn bộ Mộ gia mang đến áp lực, Diệp Thiến trong lòng cái kia phân khí liền căn bản không cách nào áp chế. Bất quá, Diệp Thiến cũng không có nói xong, Mộ Lăng Vân bỗng nhiên giữ nàng lại. Mà Mộ Lăng Vân ánh mắt trực tiếp rơi vào Trung Hạo phía sau lưng hai đại miệng vết thương, còn có cái kia đỏ tươi vết máu. Trung Hạo vết thương trên người kỳ thực hơi dọa người, đặc biệt là mặt sau cái kia viên nổ tung đánh lén viên đạn, càng là đối với phía sau lưng của hắn tạo thành phạm vi nhỏ thương tổn. Mộ Lăng Vân tại lại nói cho tới khi nào xong, này mới nhìn đến Trung Hạo cái kia thương. Không biết tại sao, nhìn Trung Hạo trên người thương thế kia, trong tim của hắn bỗng nhiên có một cỗ không biết tên hàn ý. Thậm chí hắn vẫn theo bản năng kéo lại Diệp Thiến. Đối mặt với Mộ Lăng Vân vợ chồng tức giận, Trung Hạo trên mặt nhưng là lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Hắn quay người sang đến, đối mặt với Mộ Lăng Vân vợ chồng, chỉ bất quá, Trung Hạo nhưng là không có đối với Mộ Lăng Vân vợ chồng nói cái gì, mà là đưa lưng về phía Thẩm Kinh Vĩ nói rằng, Thẩm Kinh Vĩ, ngươi sắp xếp sát thủ quá yếu, thật đáng tiếc, kém một tí tẹo như thế là có thể giết chết ta. Thẩm Kinh Vĩ nguyên vốn là có không ổn dự cảm, khi hắn thấy được Trung Hạo vết thương lúc, cả người đều có chút rõ ràng sững sờ ở bên kia. Rất khủng bố thương thế, nói cách khác, hắn biểu ca sắp xếp sát thủ đã động thủ, hơn nữa còn kích thương Trung Hạo. Thế nhưng đáng tiếc, Trung Hạo cũng chưa chết, thương thế kia xem ra tựa hồ khủng bố, thế nhưng giờ khắc này Trung Hạo nhưng là phảng phất vô sự người giống như vậy, liền ngay cả sắc mặt trong lúc đó đều không có bất kỳ vẻ thống khổ. Mà nghe Trung Hạo từng nói, một bên Mộ Lăng Vân sắc mặt trong lúc đó rõ ràng nhiều hơn mấy phần khó coi vẻ. Hắn biết Trung Hạo cùng Thẩm gia có cựu oán, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, Thẩm gia càng nhưng đã vận dụng loại thủ đoạn này tới đối phó Trung Hạo. Lấy Thẩm gia cường đại như vậy gia tộc, đều muốn phái sát thủ đi giết Trung Hạo. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Trung Hạo có thể uy hiếp đến Thẩm gia thực lực, bằng không, Thẩm gia như vậy một cái khổng lồ gia tộc, làm sao có khả năng sẽ vận dụng âm u như vậy thủ đoạn. Diệp Thiến nhưng là há hốc miệng không cách nào hợp lại, bất quá, nữ nhân này chỉ có thể nói là một cái không đầu góc thế lực nhãn, nàng chỉ là bị Trung Hạo nói tới cho dọa sợ rồi, nhưng là căn bản liền không cách nào muốn bao xa. Có đúng không, cái kia tiếp theo, ngươi cũng chưa có vận tốt như vậy. Thẩm Kinh Vĩ sắc mặt có chút tái nhợt, vào lúc này, hắn cũng không có cần thiết lại đi che giấu cái gì. Hắn căn bản là không sợ lời này bị người khác nghe qua hoặc là cái gì, đến hắn loại thân phận này, chỉ là đơn giản mấy câu nói hoặc là coi như là ghi âm, cũng căn bản không cách nào đối với hắn hình thành bất kỳ uy hiếp. Ngươi cho là ta sẽ cho các ngươi tiếp theo cơ hội mạng. Trung Hạo lại một lần nữa nở nụ cười, đồng thời quay người sang được. Ngươi muốn thế nào? Thẩm Kinh Vĩ từ Trung Hạo trong giọng nói nghe ra một tia cảm giác không ổn, dưới thân thể của hắn ý thức lui về phía sau một bước, tái nhợt sắc mặt trong lúc đó, càng hiện ra căng thẳng. Ta nói rồi, sẽ không lại cho các ngươi thẩm ra cơ hội. Trung Hạo khỏe miệng biên dương lên một tia lạnh lẽo ý cười, sau đó bay thẳng đến Thẩm Kinh Vĩ nơi bước qua. Vào lúc này, Thẩm Kinh Vĩ làm sao vẫn nghe không ra Trung Hạo ý tứ, lạnh giọng quát lên, ngươi không muốn đi qua, ngươi có tin ta hay không san bằng ngươi hội sở, để Diệp gia không có một ngọn cỏ. Thẩm Kinh Vĩ những lời này chẳng khác gì là xích lù ô lỏa uy hiếp đến Trung Hạo, hơn nữa không ngừng uy hiếp Trung Hạo, hơn nữa còn uy hiếp đến Diệp gia, uy hiếp đến Diệp lão cùng Diệp Quân Nghiên. Trung Hạo nguyên vốn là nhất là căm ghét người khác uy hiếp, huống chi cái này uy hiếp vẫn liên quan đến hắn nhất là đến muốn người. Chỉ là trong một sát na, Trung Hạo trên người dĩ nhiên là tuôn ra nồng đậm sát ý. Thẩm Kinh Vĩ, ngươi đây là đang muốn chết. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Trung Hạo cả người phảng phất giống như là như thuấn di đã xuất hiện ở Thẩm Kinh Vĩ trước mặt. Cùng lúc đó, Trung Hạo trực tiếp giơ lên trần đến, tại Thẩm Kinh Vĩ căn bản là không cách nào làm ra phản ứng tình huống dưới, một cước tầng tầng đá vào Thẩm Kinh Vĩ trên bụng. Trung Hạo một cước này căn bản cũng không có lưu tình chút nào ý tứ, mà lấy hắn hiện tại lực lượng, Thẩm Kinh Vĩ căn bản là không cách nào chịu đựng được phần này lực trùng kích, cái kia to lớn thân hình phảng phất giống như là đạn pháo giống như vậy, bị Trung Hạo cho mạnh mẽ đạp bay ra. Bính! Một tiếng nặng nề tiếng va chạm đột nhiên vang lên, Thẩm Kinh Vĩ thân hình cứ như vậy tầng tầng rút lui 6, khoảng cách 7 mét, sau đó tầng tầng đánh vào một bên phía trên ghế salon. Lực lượng mạnh mẽ cùng trùng kích, trực tiếp đem toàn bộ sofa đều va lăn đi. Nhìn một màn này, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến đôi phu phụ này trực tiếp là trợn tròn mắt. Đặc biệt hết là Diệp Thiến, ở trong mắt nàng Thẩm Kinh Vĩ hầu như chính là cao cao tại thượng bình thường tồn tại, Thẩm gia càng là siêu cấp đồ vật to lớn. Mà ở Thẩm gia trước mặt, Trung Hạo chỉ là một con kiến mà thôi, chỉ cần Thẩm gia chịu dùng điểm lực, là có thể trực tiếp đem Trung Hạo đạp cho chết dẫm tàn. Bất kể là Diệp gia vẫn là Hứa Thừa Nghiệp, tại Thẩm gia trước mặt đều là nằm ở tuyệt đối như thế, không còn này hai núi dựa lớn tồn tại. Trung Hạo tự thân căn bản là không đỡ nổi một đòn. Chỉ là, Diệp Thiến nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trung Hạo này con kiến lại dám công nhiên khiêu chiến Cự Long Quyền Uy, hơn nữa lại vẫn dám đối với Thẩm Kinh Vĩ động thủ, hơn nữa còn là đặt chân nặng như vậy. Điều này làm cho Diệp Thiến có chút không thể nào tiếp thu được, miệng của nàng cứ như vậy dương thật to, ánh mắt đờ ra đăm đăm, trong lúc nhất thời căn bản là không cách nào phản ứng lại. Mộ Lăng Vân cũng là có chút không cách nào phản ứng lại, bất quá, hắn dù sao không phải Diệp Thiến loại thế lực kia nữ nhân. Trung Hạo cường thế để trong lòng hắn cái loại này không ổn dự cảm càng ngày càng vì làm mãnh liệt, vào đúng lúc này, Mộ Lăng Vân bỗng nhiên có một loại ảo giác. Tựa hồ, này Thẩm gia chỉ sợ là không nhờ vào được. Bất qua ý nghĩ này rất nhanh đã bị Mộ Lăng Vân cho suy đến lên 9 tầng mây, bởi vì tại hắn cho rằng, này hoàn toàn chính là một cái căn bản là chuyện không thể nào. Hắn nghĩ không ra Trung Hạo có cái gì có thể cùng Thẩm gia đối kháng tư bản, chỉ là bằng Hứa Thừa Nghiệp cùng Diệp gia là còn thiếu rất nhiều. Thẩm gia dù sao cũng là Hoa Hạ đứng đầu đại gia tộc, ngoại trừ Lưu gia ở ngoài hầu như là có thể ngạo thị quần hùng. Như vậy một cái cường đại gia tộc, lại há lại là cá nhân lực lượng có thể ngang hàng. Mà Trung Hạo giờ khắc này đối với Thẩm Kinh Vĩ ra tay, hay là có thể xem thành là với Thẩm gia một loại khiêu khích, đối với hắn Mộ Lăng Vân mà nói, này kỳ thực hẳn là một loại chuyện tốt mới đúng. Chỉ cần Thẩm gia chân chính động thủ, hắn tin tưởng Trung Hạo chắc chắn phải chết. 51. Đau, tuyệt đối đau. Thẩm Kinh Vĩ cảm giác trong bụng của hắn giống như là rời sông lấp biển bình thường tại đau, cả người cứ như vậy gục trên mặt đất, muốn leo nhưng là một điểm đều không sử dụng ra được khí lực đi ra. Trung Hạo một cước này rất nặng, lấy Trung Hạo hiện tại lực lượng kinh khủng kia mà nói, Thẩm Kinh Vĩ trong khoảng thời gian ngắn muốn bò dậy, cái kia là căn bản liền chuyện không thể nào. Bởi vì làm là nằm út sấp, Thẩm Kinh Vĩ mặt hầu như cứ như vậy kề sát ở gian phòng cái kia thư thích trên thảm sàn. Thảm cảm xúc rất tốt, vô cùng nhu hòa, nhưng là đối với Thẩm Kinh Vĩ mà nói, đây cũng là một loại tuyệt đối sỉ nhục. Trung Hạo, ngươi hay nhất không để cho ta đi ra gian phòng này, bằng không, ngày hôm nay sỉ nhục ta Thẩm Kinh Vĩ nhất định sẽ gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Cứu hận âm thanh tại trong lòng trong lúc đó quanh quẩn, Thẩm Kinh Vĩ trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ hoán độc thần sắc, từ nhỏ đến lớn, hắn Thẩm Kinh Vĩ cũng chưa có như thế chịu nhục quá, mà chỉ có hai lần, đều là phát sinh ở Trung Hạo trên người. Lấy Thẩm Kinh Vĩ loại này thiên tử con cưng cái kia phân kiêu ngạo tính cách, hắn làm sao có khả năng sẽ thôn hạ cơn giận này, tại sao có thể nhận xuống. Chỉ là đáng tiếc, giờ khắc này hắn nhưng là trên đao hiết đáp, tại Trung Hạo cái kia thực lực cường đại trước mặt, căn bản cũng không có bất kỳ phản kháng dư lực. Trung Hạo cũng không có cứ như vậy buông tha Thẩm Kinh Vĩ ý tứ, tại Thẩm Kinh Vĩ dây rủa muốn từ trên mặt đất leo lúc thức dậy, hắn đã là chậm rãi bước đi đến Thẩm Kinh Vĩ trước mặt. Lại một lần nữa giơ lên chân đến. Trung Hạo trực tiếp một cước dẫm ở Thẩm Kinh Vĩ cái kia khuôn mặt anh tuấn mặt trên. Đem như thế một cái thiên chi kiêu tử cho dẫm đến dưới chân, Trung Hạo trên mặt cũng không hề cái gì vẻ đắc ý, càng không có cái gì kiêu ngạo vẻ, chỉ là sắc mặt càng hiện ra lạnh lẽo một chút. Mặt mũi bị Trung Hạo trực tiếp dẫm ở dưới chân, Thẩm Kinh Vĩ cái kia khuất nhục trong hai mắt, phảng phất đều có thể phun ra nộ như lửa. Hai tay của hắn nắm thật chặt, ánh mắt của hắn càng như là độc xà giống như vậy, cái kia phân đoán độc đủ đã làm cho nhân sợ mất. Trung Hạo nhưng là căn bản cũng không có đem Thẩm Kinh Vĩ sự phẫn nộ để ở trong lòng, hắn chỉ là thản nhiên nói, Thẩm Kinh Vĩ, ta biết ngươi nhất định nghĩ đến trả thù ta, chỉ cần ta không giết ngươi, ngươi nhất định sẽ đem ngày hôm nay sỉ nhục gấp trăm lần trả lại cho ta, có đúng hay không? Dựa vào kinh người đại não tư duy, Trung Hạo hoàn toàn có thể trực tiếp đi bắt trước Thẩm Kinh Vĩ giờ khắc này tâm tính cùng ý nghĩ, lấy Thẩm Kinh Vĩ tính cách kia, nếu như không trả thù, nhất định là chuyện không thể nào. Đáng tiếc chính là, hắn Trung Hạo sẽ không cho Thẩm Kinh Vĩ bất kỳ cơ hội nào. Tất nhiên động thủ, hắn Trung Hạo sẽ giẫm chết Thẩm Kinh Vĩ, sẽ không cho Thẩm Kinh Vĩ bất kỳ xoay người cơ hội. Thẩm Kinh Vĩ không nói gì, hắn là bị Trung Hạo cho nói chúng suy nghĩ trong lòng, thế nhưng có thể làm sao, loại này sỉ nhục hắn Thẩm Kinh Vĩ tuyệt đối không thể nào không trả thù. Nếu như truyền đi, hắn Thẩm Kinh Vĩ này Thẩm gia ba thiếu còn có cái gì bộ mặt tiếp tục sống. Trung Hạo cũng chưa hề nghĩ tới phải đợi Thẩm Kinh Vĩ nói cái gì. Hắn trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra ngân châm đi ra, sau đó cúi xuống thân đến, nói rằng, rất đáng tiếc, ngươi cho là ta sẽ cho ngươi trả thù cơ hội sao? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn Trung Hạo trong tay cái kia sắc bén ngân châm, Thẩm Kinh Vĩ trong mắt đột nhiên co rụt lại, sau đó cắn chặt hàm răng giận dữ hỏi nói. Trong giọng nói của hắn tuy rằng tràn đầy phẫn nộ, thế nhưng, cái kia phẫn nộ nhưng là giả giả vờ. Vào lúc này Thẩm Kinh Vĩ chợt nhớ tới Trung Hạo một cái thân phận khác. Còn có Trung Hạo tư liệu mặt trên viết một ít chuyện. Trung Hạo đã từng dùng ngân châm thuật khống chế quá một cái tên là Thanh Hữu thanh niên, hơn nữa còn là thông qua huyệt vị thần kinh nguyên tiến hành khống chế, một lần là để cái kia Tần Hữu đã biến thành người cầm, vẫn có một lần là trực tiếp làm cho đối phương đã biến thành người sống đời sống thực vật. Thẩm Kinh Vĩ không nốc, vào lúc này hắn đã rõ ràng Trung Hạo muốn đối với hắn làm cái gì. Nếu như Trung Hạo thật sự để hắn Thẩm Kinh Vĩ đã biến thành một cái người sống đời sống thực vật, như vậy hắn Thẩm Kinh Vĩ lấy cái gì đi trả thù Trung Hạo? Hơn nữa Trung Hạo hiện tại thân phận quá mức nhạy cảm, liền tính Trung Hạo đem hắn Thẩm Kinh Vĩ đã biến thành người sống đời sống thực vật, Thẩm gia như trước không cách nào nắm Trung Hạo như thế nào. Bởi vì lần này sự tình là Thẩm gia ra tay trước, mà thôi Trung Hạo hiện tại cái kia mẫn cảm thân phận, Thẩm gia căn bản là không làm gì được Trung Hạo. Bằng không, Thẩm gia căn bản là không cần vận dụng huyết hoàng hội cái này quân cờ. Muốn đến đây nơi, một cỗ cảm giác sợ hãi gần như là trong nháy mắt đầy dây Thẩm Kinh Vĩ linh hồn. Vào lúc này, hắn có một loại cảm giác sợ hãi, hơn nữa còn là chân chính sợ hãi cùng sợ sệt. Không muốn. Thẩm Kinh Vĩ theo bản năng muốn cầu xin tha thứ, thế nhưng đáng tiếc, Trung Hạo nhưng là căn bản liền không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Thẩm Kinh Vĩ này thanh âm mới tại trong cổ họng vang lên, Trung Hạo ngân châm trong tay liền đã là trực tiếp đâm vào Thẩm Kinh Vĩ trong cổ họng huyệt đạo bên trong. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại linh năng trực tiếp thông qua ngân châm đạo vào Thẩm Kinh Vĩ trong thân thể. Tại Trung Hạo dưới sự khống chế, cái kia nhiều tia linh năng phảng phất giống như là có linh tính giống như, cấp tốc tại Thẩm Kinh Vĩ trong cơ thể phân tán ra, sau đó dung nhập rồi Thẩm Kinh Vĩ trong cơ thể huyệt đạo trong lúc đó. Mà ở một khắc tiếp theo, Thẩm Kinh Vĩ nhất là e ngại một màn xảy ra. Thân thể của hắn cảm giác đau đớn đầu tiên là chậm rãi biến mất, chỉ là nương theo mà đến nhưng là một loại vô lực tê cảm. Thẩm Kinh Vĩ có thể mười phân cảm giác được rõ ràng, thân thể của hắn phảng phất giống như là thoát khỏi sự khống chế của hắn giống như vậy, căn bản là không cách nào sử dụng nửa điểm lực nói ra. Không muốn. Thẩm Kinh Vĩ muốn nói chuyện, thế nhưng đáng tiếc, vào lúc này hắn liền thoại đều không thể nói ra. Trung Hạo trực tiếp khống chế linh năng phá hỏng Thẩm Kinh Vĩ trong thân thể rất nhiều trọng yếu huyệt vị, loại này thần kinh nguyên phá hoại, để Thẩm Kinh Vĩ thân thể căn bản cũng không có bất kỳ hy vọng chữa khỏi. Đương nhiên, trừ hắn ra Trung Hạo. Trung Hạo cũng không hề giết Thẩm Kinh Vĩ ý tứ, hắn cũng không muốn cùng nho nhỏ một cái Thẩm Kinh Vĩ đồng quy vu tận, hắn cần phải làm là càng nhiều, hắn bố cục đem sẽ rất lớn rất lớn. Thẩm Kinh Vĩ chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, kế tiếp hắn Trung Hạo cần thiết chính diện đối mặt, liền là cả Thẩm gia. Tất nhiên Thẩm gia lựa chọn ám sát loại thủ đoạn này, như vậy, hắn Trung Hạo liền sẽ không khách khí nữa cái gì. Luận thủ đoạn, hắn Trung Hạo hiện tại thủ đoạn tuyệt đối là Thẩm gia không cách nào tưởng tượng. 50. Ngày mai kế tục, ngày hôm nay chương mới đến đây chấm dứt, ngày mai kế tục đại chương tiết. 263 20 năm ấy nấy, đại chương tiết. Chương 263, 20 năm ấy nấy, đại chương tiết. Đem ngân châm từ Thẩm Kinh Vĩ trên người huyệt đạo trong lúc đó rút ra, nhìn giống như là khối giống như bùn nhão nhuyễn gục trên mặt đất Thẩm Kinh Vĩ, Trung Hạo trong ánh mắt ngoại trừ lánh khốc ở ngoài, chính là vô tận lạnh lẽo. Diệp Quân Nghiên là hắn Trung Hạo hiện tại duy nhất muốn vĩnh viễn đi thủ hộ nữ nhân, bất luận người nào dám muốn uy hiếp Diệp Quân Nghiên, hắn Trung Hạo đều là tuyệt đối sẽ không nương tay nửa phần. Coi như là Thẩm gia, hắn Trung Hạo hiện tại cũng như thế sẽ không hạ thủ lưu tình, huống chi Trung Hạo bản thân cũng cùng có bất luận là thủ hạ nào lưu tình cớ cùng lý do. Cha mẹ mối thù không đội trời chung, thù này, Trung Hạo tuyệt đối sẽ từng điểm trả lại cho Thẩm gia. Trung Hạo, ngươi đối với Thẩm thiếu làm cái gì? Nhìn cái kia phảng phất toàn thân xương đều bị bóp nát bình thường Thẩm Kinh Tục, Mộ Lăng Vân mặt đâu chỉ khó coi, hơn nữa còn tràn đầy kinh hoàng. Nếu là Thẩm Kinh Vĩ tại hắn địa trên đầu có chuyện gì xảy ra, như vậy, hắn Mộ Lăng Vân sẽ chờ tiếp thu Thẩm gia lửa giận đi. Hơn nữa, Thẩm Kinh Vĩ nếu như ra chuyện gì, như vậy hắn đón lấy tiến hành hóa công thương nghiệp hiệp hội vấn đề liền so sánh với phiền toái, không có Thẩm Kinh Vĩ ở sau lưng chỗ dựa, hắn hóa công thương nghiệp hiệp hội thành lập sau khi thức dậy, e sợ cuối cùng chỉ có thể là một chuyện cười mà thôi. Cho nên, Mộ Lăng Vân trước tiên vẫn là hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Không cái gì, chỉ là để hắn biến thành một tên phế vật mà thôi. Trung Hạo ngược lại là không có ẩn giấu cái gì, hơn nữa câu trả lời của hắn còn muốn càng thêm trực tiếp cùng thẳng thắn. Trừ phi hắn Trung Hạo chịu cứu Thẩm Kinh Vĩ, bằng không, Thẩm Kinh Vĩ cuối cùng chỉ có thể trở thành phế nhân một cái, vĩnh viễn không cách nào xoay người. Thần kinh nguyên phá hoại, là hiện nay y học trình độ căn bản là không cách nào giải quyết nan đề, trừ hắn ra Trung Hạo ở ngoài, bất luận người nào cũng không được. Mộ Lăng Vân có chút ngốc ở, Trung Hạo câu nói này chẳng khác gì là hắn Mộ Lăng Vân không muốn nghe nhất đến một câu nói. Phế nhân. Mộ Lăng Vân đại não có một chút trống không, hắn biết, hắn sợ nhất sự tình xảy ra. Thẩm Kinh Vĩ nếu quả thật đã biến thành một cái người sống đời sống thực vật, như vậy, hắn Mộ Lăng Vân chẳng khác gì là lại một lần nữa mất đi chỗ dựa. Không còn Thẩm gia cái này núi dựa lớn, Trung Hạo chỉ cần đem Hứa Thừa Nghiệp cái này A tỉnh đệ nhất đại lao chuyển đi ra, hắn Mộ Lăng Vân cũng chỉ có chờ chết phần ngạch. Trung Hạo, ngươi chẳng lẽ không biết Thẩm thiếu là thân phận gì sao, ngươi dám động đùng gần một nửa phân bộ lông, Thẩm gia nhất định sẽ không tha ngươi, ngươi cho rằng, ngươi có thể cùng Thẩm gia là địch sao. Tại Mộ Lăng Vân trầm mặc trong lúc đó, Diệp Thiến đông nhiên mở miệng. Diệp Thiến nghĩ tới không có Mộ Lăng Vân như vậy xa, tại nàng cho rằng, Trung Hạo căn bản là một con kiến, tại Thẩm gia này con voi lớn trước mặt, tuyệt đối nhược đến không đỡ nổi một đòn. Thẩm gia. Trung Hạo đống nhiên nở nụ cười, sau đó trực tiếp vừa nhấc chân hướng về Thẩm Kinh Vĩ đạp đi. Trung Hạo khí lực không nhỏ, Thẩm Kinh Vĩ trực tiếp bị Trung Hạo một cước từ trên mặt đất nửa chống lên, tại Trung Hạo cái kia mạnh mẽ lực đạo dưới, trực tiếp va về phía một bên trên vách tường. Bính. Lại là một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên, toàn thân từ lâu mất đi sự khống chế Thẩm Kinh Vĩ, cũng nhịn không được rên khẽ một tiếng. Mạnh mẽ lực va đập, trực tiếp đem hắn va bảy hồn tám tố, chỉnh trên người thể phảng phất giống như là muốn rời ra từng mảnh. cái kia phân cảm giác đau đớn, để Thẩm Kinh Vĩ sắc mặt đều trong nháy mắt biến trắng xám. Hiện tại đây, Trung Hạo nhìn Diệp Thiến một chút, trong ánh mắt dĩ nhiên là tràn đầy vẻ khinh thường. Như là không dám động Thẩm Kinh Vĩ, hắn Trung Hạo cũng không sẽ xuất hiện ở đây, mà tất nhiên ra tay rồi, hắn Trung Hạo há lại sẽ lại kiêng kỵ cái gì. Thẩm gia tuy mạnh, thế nhưng tại hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới trung đẳng sau khi, Thẩm gia muốn đối phó hắn Trung Hạo, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mà ở còn lại phương diện Trung Hạo càng không sợ hơn Thẩm gia, đặc biệt là hội sở phương diện, coi như là Thẩm gia lại có tự tin, hiện tại cũng là không dám động hội sở nửa phần. Diệp Thiến bị Trung Hạo động tác trực tiếp dọa ngốc ở tại bên kia, nàng không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên là như vậy được voi đòi tiền, càng thêm không nghĩ tới Trung Hạo lại dám đối với Thẩm Kinh Vĩ hạ nặng tay như vậy. Vào đúng lúc này, nàng rốt cục thì có một loại cảm giác bất an. Nàng rốt cục thì phát hiện, tựa hồ Thẩm Kinh Vĩ thân phận đã là áp chế không nổi Trung Hạo. Mộ Lăng Vân nhưng là từ lâu phát hiện điểm này, sắc mặt của hắn căng thẳng đến đã sơ cứng, trong lúc nhất thời, hắn căn bản liền không biết muốn nói cái gì. Mà đúng lúc này, một đạo rõ ràng có chút quái dị âm thanh bỗng nhiên vang lên. Đó là một đạo phi thường mê người tiếng rên rỉ, phảng phất có thể mang bất luận là nam nhân nào linh hồn đều chậm rãi thôn hóa. Mà âm thanh khởi nguồn nơi, chính là trên giường Mộ Tử Nhiên. Tại Trung Hạo lúc tiến vào, Mộ Tử Nhiên đã là bị dược tính khống chế. Nàng có thể cảm nhận được Trung Hạo đến, thế nhưng thân thể của nàng cùng ý thức nhưng là dần dần lạc lối, mà chỉ là ngắn như vậy ngắn không đến thời gian một phút, Mộ Tử Nhiên đã là không cách nào khống chế trong cơ thể dược tính. Tại phát ra tiếng rên rỉ đồng thời, Mộ Tử Nhiên thân thể vẫn bắt đầu không ngừng mà vặn mèo. Tay nhỏ của nàng càng là hướng về trên người váy giải, dường muốn đem trên người hết thể y vật đều mở ra. Trung Hạo ánh mắt nhìn về Mộ Tử Nhiên nơi, nhìn Mộ Tử Nhiên cái kia đỏ bừng khuôn mặt cùng mê ly tràn đầy dục vọng ánh mắt, còn có Mộ Tử Nhiên động tác, Trung Hạo trên căn bản đã là biết Mộ Tử Nhiên trên người chuyện gì xảy ra. Mộ Lăng Vân, ngươi thậm chí ngay cả tự mình con gái đều kê đơn, không sai, không sai, ha ha ha. Nhìn Mộ Lăng Vân cái kia ngụy quân tử khuôn mặt, Trung Hạo nở nụ cười. Mộ Lăng Vân không chỉ là một cái ngụy quân tử, hơn nữa còn là một cái triệt triệt để ngụy quân tử. Vào đúng lúc này, Trung Hạo cũng nhịn không được vì làm Mộ Tử Nhiên cảm nhận được một ít đáng thương. Dĩ nhiên đụng phải loại này cha mẹ, hiển nhiên, Mộ Tử Nhiên vận mệnh so với hắn Trung Hạo cũng tốt không tới địa phương nào đi. Mộ Lăng Vân bị Trung Hạo nói chính là vừa thẹn quý lại phẫn nộ, thế nhưng, hắn nhưng là miệng há hốc không biết muốn đi nói cái gì. Sắc mặt của hắn lúc xanh lúc trắng, có thể nhìn ra, giờ khắc này Mộ Lăng Vân trong lòng là mâu thuẫn đến mức nào. Trung Hạo căn bản cũng không có bất kỳ muốn cùng Mộ Lăng Vân nói tiếp cái gì ý tứ, cũng không có cái kia phân hứng thú, chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua Mộ Lăng Vân sau khi, Trung Hạo liền bay thẳng đến bên giường bước qua. Hắn tới nơi này kỳ thực cũng không phải là chỉ là tới cứu Mộ Tử Nhiên, kỳ thực chân chính là hướng về phía Thẩm Kinh Vĩ đến. Đối mặt với Thẩm gia loại thế lực lớn này, hắn Trung Hạo đương nhiên sẽ không tùy ý đối phương tiến công, mà tự mình nhưng là lựa chọn bị động phòng thủ. Còn lần này đến, Trung Hạo đó là dự định đổi khách làm chủ, cho nên tại nhận được Mộ Tử Nhiên tin tức sau khi, Trung Hạo trước tiên liền chạy tới. Thế nhưng hiện tại, hắn tựa hồ cũng thì không cách nào khoanh tay đứng nhìn. Bất quá hắn Trung Hạo cũng chỉ có thể làm hết sức, loại dược tính này chủng loại có thật nhiều, nếu như là kích thích tố phương diện hắn Trung Hạo trên căn bản chính là tay trắng không sách, nếu là những phương diện khác, vậy hắn miễn cưỡng vẫn là có thể dựa vào quan thê âm châm cùng linh năng kết hợp, vì làm Mộ Tử Nhiên giải trừ dược tính. Mộ Tử Nhiên vận may tựa hồ là không sai, Mộ Lăng Vân cũng không phải là cái loại này táng tận thiên lương phụ thân. Hắn hạ dược cũng không phải là loại dược tính kia cường liệt nhất kích thích tố loại, mà là một loại tương tự với thuốc tây kích thích loại thuốc. Trung Hạo dựa vào quan thế âm châm trung kích, là có thể trực tiếp đem dược tính cho miễn cưỡng khống chế lại, hơn nữa trung đẳng linh năng cường đại uy lực, chỉ là dùng không tới thời gian 5 phút, Trung Hạo liền đã là đem Mộ Tử Nhiên trên người dược tính giải trừ. Mà cái này lúc cái, Mộ Tử Nhiên cũng là tùy theo mở hai mắt ra. Mà Mộ Tử Nhiên đầu tiên nhìn đang nhìn gặp, chính là Trung Hạo cái kia quen thuộc khuôn mặt. Không biết tại sao, vào thời khắc ấy, Mộ Tử Nhiên bỗng nhiên nở nụ cười. 40. Không có cái gì tính cách là trời sinh, kỳ thực, càng nhiều vẫn là hứng chịu hậu thiên ảnh hưởng mới có thể hình thành. Có thể nói, Mộ Tử Nhiên cái kia bệnh trạng công chúa bệnh liền là như thế. Mộ Tử Nhiên khi còn bé trưởng giống như là bút bê bình thường khả ái đẹp đẽ, khi đó Diệp Thiến tuổi tác cũng là hơn 20 một ít, ở lúc đó nàng vẫn không có như vậy thế lực nhãn, bất quá, có một chút nhưng là giống nhau, đó chính là lòng hư vinh. Diệp Thiến tuổi trẻ thời điểm vẫn là rất đẹp đẽ, môi làm cho người ta cảm giác cũng không phải là như vậy cay nghiệt, vẫn là thuộc về cái loại này đại mỹ nữ phạm chủ, bằng không, nàng cũng sẽ không đem Mộ Tử Nhiên xinh xinh đẹp như vậy. Mà khi lúc, thâu tóm Trung gia tài nguyên Mộ Lăng Vân đang đứng ở nhanh chóng tăng lên kỳ, thường thường sẽ mang theo Diệp Thiến ra vào các loại thượng tầng xã hội trường hợp. Diệp Thiến thường thường sẽ ôm Mộ Tử Nhiên cùng đi, cho nên, nàng khi đó liền đặc biệt yêu thích giúp Mộ Tử Nhiên trang phục, sẽ đem Mộ Tử Nhiên trang phục giống như là búp bê. Mà trên căn bản chỉ cần nàng ôm Mộ Tử Nhiên vừa ra trận, là có thể trở thành chút trường hợp tiêu điểm cùng trung tâm. Mỗi khi nghe người khác khích lệ thời điểm, Diệp Thiến sẽ vô cùng vui vẻ, nàng lòng hư vinh liền phải nhận được cực đại thỏa mãn. Cũng bởi vì như vậy, Diệp Thiến lờ cờ đó càng là nghĩ tất cả biện pháp vì làm Mộ Tử Nhiên trang phục. Mà Mộ Tử Nhiên chính là tại loại hoàn cảnh này dưới lớn lên, mẫu thân của nàng coi nàng là thành công chúa đến trang phục, mà chỉ muốn gặp được nàng người đều gọi nàng vì làm tiểu công chúa, mỗi một người đều là vô cùng yêu thích. Tại loại hoàn cảnh này dưới, Mộ Tử Nhiên tính cách dần dần liền hứng chịu ảnh hưởng, từ lúc còn nhỏ bắt đầu, nàng cũng là coi nàng là thành một cái công chúa chân chính. Ở lúc đó Mộ Tử Nhiên vẫn rất nhỏ, mà nàng chán ghét Trung Hạo cũng không phải là bởi vì Trung Hạo dung mạo cùng thân thế, mà là bởi vì Trung Hạo cũng sẽ không như người khác bình thường vây quanh nàng chuyện, xưng nàng vì làm tiểu công chúa. Mà phần này chán ghét cuối cùng đã biến thành căm ghét, đặc biệt là mỗi khi thấy Trung Hạo tận lực xa lánh nàng thời điểm, nàng thì càng thêm căm ghét. Trong lúc này, Diệp Thiến vẫn thường thường hướng về nàng truyền vào các loại cái gọi là thân phận cùng địa vị tầm quan trọng, đồng thời một lần lại một lần nói cho nàng biết, nàng là một công chúa, tương lai muốn tìm một cái có bảo sơn cùng pháo đài Bạch Mã Vương tử kết hôn. Chuyện sau đó, chính là như vậy ác tính tuần hoàn tiếp tục phát triển. Mà Mộ Tử Nhiên công chúa bệnh cũng là càng ngày càng vì làm bệnh trạng, kỳ thực chân chính mà nói, Mộ Tử Nhiên loại công chúa này bệnh căn bản là mẫu thân của nàng tạo thành. Một cái vừa ra đời trẻ con, cuộc đời của nàng cơ bản cũng là một tấm giấy trắng, mà Diệp Thiến nhưng là trực tiếp tại Mộ Tử Nhiên nhân sinh trên tờ giấy trắng rội đầy thân phận, địa vị, tiền tài các loại, chờ nhóm thế lực nhân tố. Cuối cùng, Diệp Thiến cũng không hề đem Mộ Tử Nhiên bồi dưỡng thành nàng loại thế lực kia nhãn, mà là trực tiếp bồi dưỡng được cái kia bệnh trạng công chúa bệnh. Theo tuổi tác dần dần tăng thêm, Mộ Tử Nhiên bệnh này thái công chúa bệnh cũng lại càng tăng mãnh liệt. Bất quá, mấy tháng này sự tình, nhưng là để Mộ Tử Nhiên bỗng nhiên giống như là bị tạc một chậu nước lạnh giống như, đông nhiên thanh tỉnh lại. Đặc biệt là cha mẹ biến hóa, gần như là đem Mộ Tử Nhiên cái kia bệnh trạng công chúa bệnh hoàn toàn đánh nát, làm cho nàng chân chính rõ ràng cái gì gọi là hiện thực. Mà hôm nay đã phát sinh tất cả những thứ này, càng là trực tiếp đem Mộ Tử Nhiên cuối cùng một tia kiên trì đều trực tiếp xóa đi. Mộ Tử Nhiên rốt cục thì thanh tỉnh, nàng căn bản là không phải công chúa nào, nàng càng như là sở môn thế giới, bên trong cái kia nhân vật chính, cuộc đời của nàng vẫn đều sinh hoạt ở Diệp Thiến cho nàng xây dựng một loại giả lập trong thế giới. Mà trợ giúp nàng mở ra thế giới này, đồng thời cuối cùng giải cứu nàng, nhưng là một cái nàng nguyên bản cực kỳ căm ghét, coi như là trừ dùng cực đoan thủ đoạn đều muốn giải trừ hôn ước người đàn ông. Cho nên, khi nhìn Trung Hạo cái kia quen thuộc khuôn mặt lúc, Mộ Tử Nhiên bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng chân chính thanh tỉnh, loại cảm giác này phảng phất giống như là nhân sinh tỉnh ngộ giống như vậy, trước đây rất nhiều nàng không cách nào đã thấy ra sự tỉnh, vào đúng lúc này đều bỗng nhiên đã thấy ra. Nàng biết, cuộc đời của nàng từ giờ khắc này bắt đầu đều sẽ chân chính thay đổi. Nàng muốn rời khỏi cái đôi này làm cho nàng đã thất vọng cha mẹ, nàng muốn rời khỏi cái chỗ này, xa xa rời khỏi. Nàng muốn đi một cái chân chính thuộc về nàng tự mình sinh hoạt, nàng muốn đưa nàng nhân sinh trên tờ giấy trắng tất cả đều xóa đi, nàng muốn một lần nữa đi phô viết, theo đuổi nàng cuộc đời của chính mình. Trung Hạo, cảm tạ ngươi. Mộ Tử Nhiên hướng về Trung Hạo nói một tiếng cảm tạ, đây là một tiếng thật tình cảm tạ. Trung Hạo có chút bất ngờ nhìn Mộ Tử Nhiên một chút, hắn có một loại cảm giác, tựa hồ Mộ Tử Nhiên cùng trước đây có một chút không giống, phảng phất toàn bộ nhân tinh thần đều xảy ra kỳ quái biến hóa, thế nhưng... Trung Hạo nhưng không có cách cụ thể nhìn ra địa phương nào không giống. Không cần. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, Mộ Tử Nhiên biến hóa tuy rằng để hắn cảm nhận được bất ngờ, thế nhưng, hắn cũng không nghĩ muốn đi tìm hiểu cái gì ý tứ. Đối với hắn mà nói, hắn đã cứu được rồi Mộ Tử Nhiên, sau đó, sẽ không có. Mộ Tử Nhiên cũng không nói thêm gì, nàng có chút vất vả từ trên giường bỏ dậy, sau đó, ánh mắt của nàng chuyển hướng Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến nơi. Nhìn Mộ Tử Nhiên cái kia trong suốt ánh mắt, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến trong ánh mắt đều tràn đầy xấu hổ vẻ, dĩ nhiên không dám cùng Mộ Tử Nhiên đối diện cái gì. Làm như cha mẹ, bọn họ xác thực là thật quá mức rồi. Tự mình cho con gái kê đơn, sau đó đưa đến những nam nhân khác trên giường, loại chuyện này tuyệt đối có thể lấy dùng cầm thú xuất sinh để hình dung. Coi như là Diệp Thiến, giờ khác này đều cảm thấy không cách nào đối mặt Mộ Tử Nhiên. Ba, Mụ, lần này sự tình ta không trách các ngươi. Mộ Tử Nhiên thần sắc có chút bình tĩnh. Hoặc là bình tĩnh, có chút có thể sợ. Nghe Mộ Tử Nhiên từng nói, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến đều hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên được. Hiển nhiên, hai người đều căn bản chưa hề nghĩ tới, Mộ Tử Nhiên dĩ nhiên sẽ bỗng nhiên nói ra câu nói này đi ra. Chỉ có Trung Hạo không giống, từ Mộ Tử Nhiên bình tĩnh kia sắc mặt trong lúc đó, Trung Hạo mơ hồ đã là đoán được một ít. To lớn nhất bi thương hoặc quá tâm tử, tất nhiên tâm chết rồi, cũng cái kia sẽ không còn có cái gì cảm tình. Mộ Tử Nhiên xác thực là tâm chết rồi, từ tối sơ Vương Chí Cả, lại tới đắc thế sau khi Trung Hạo, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến đều là một lần lại một lần nghĩ đem nàng đưa đi. Đặc biệt là tại lần kia trên yến hội, Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến càng là ước gì đem nàng trực tiếp đưa đến Trung Hạo trên giường đi. Còn lần này sự tình càng thêm quá mức đến để Mộ Tử Nhiên đã là đến không cách nào tha thứ trình độ rồi. Ba, mụ, cái này cũng là ta một lần cuối cùng như thế xưng hô các ngươi, từ nay về sau, ta với các ngươi không còn bất kỳ quan hệ gì, mà ta, cũng không lại họ Mộ, bởi vì, nào sẽ làm cho ta cảm thấy buồn nôn. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Tử Nhiên trong giọng nói cũng nhịn không được có một chút sóng chấn động. Có thể nhìn ra, coi như là tâm chết rồi, thế nhưng cái kia phân vô hình tức giận nhưng vẫn là rất khó áp chế. Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến hiển nhiên trong lúc nhất thời đều không thể phản ứng lại, hai người đều là sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt dĩ nhiên đại biến. Tử Nhiên, ngươi nói cái gì? Diệp Thiến một mặt không thể tin tưởng nhìn Mộ Tử Nhiên, nàng không nghĩ tới cái kia ở trong mắt nàng vẫn luôn là vô cùng nghe lời nhu thuận con gái, dĩ nhiên sẽ nói ra tuyệt tình như vậy đi ra. Mộ Lăng Vân nhưng là mở ra mở miệng, hắn muốn nói điều gì, thế nhưng vào lúc này, hắn nhưng là có chút khó đã mở miệng. Đặc biệt là Mộ Tử Nhiên cuối cùng câu nói kia, để trong tim của hắn càng là tràn đầy xấu hổ, cực kỳ xấu hổ. Cứ như vậy từ đi, bắt đầu từ bây giờ chúng ta lại không bất kỳ quan hệ gì, ta sẽ rời nơi này, cả đời này, ta đều không muốn gặp lại được các ngươi. Sau khi nói xong, Mộ Tử Nhiên liền trực tiếp từ trên giường đi xuống, sau đó hướng về gian phòng ở ngoài đi ra ngoài. Diệp Thiến hiển nhiên có thể nghe ra Mộ Tử Nhiên trong lời nói tuyệt tình, nàng có chút phát rồ tựa như xông về Mộ Tử Nhiên, sau đó lôi kéo Mộ Tử Nhiên ống tay áo nước nở nói, Tử Nhiên, ngươi không phải đi, ngươi làm sao có thể không muốn mụ mụ, Tử Nhiên. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế, lẽ nào các ngươi làm ra tất cả những thứ này, còn muốn cho ta lại tha thứ các ngươi sao? Mộ Tử Nhiên nhưng là căn bản liền không hề bị lay động, bởi vì tất cả những thứ này, thật sự là làm cho nàng không cách nào đi tha thứ cái gì. Nàng cũng có giới hạn, mà hết thể này đã là xa xa vượt ra khỏi nàng có thể chịu đựng giới hạn. Nghe Mộ Tử Nhiên nói xong, Diệp Thiến sắc mặt gần như là trong nháy mắt trắng xám. Cả người nàng có chút vô lực ngã trên mặt đất, vào lúc này, nàng rốt cuộc biết cái gì gọi là hối hận. Tất cả đều là tại nàng thế lực, nàng lòng hư vinh. Nếu như không phải tất cả những thứ này, sự tình cũng sẽ không phát triển đến bây giờ loại cục diện này. Nếu như nàng kiên trì cái kia phân hôn ước, để Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên kết hợp lại cùng nhau. Lấy Trung Hạo năng lực, hơn nữa cùng Hứa Thừa Nghiệp quan hệ các loại, Mộ gia tự nhiên là có thể một đường một bước lên mây, lên như diều gặp gió. Đáng tiếc, tất cả đều chậm, đều quá muộn quá muộn. Mộ Tử Nhiên đã rời khỏi, cái kia gầy thân hình trực tiếp biến mất ở cửa lớn ở ngoài. Diệp Thiến biết, nàng cái này con gái như thế vừa đi, e sợ mãi mãi cũng sẽ không lại trở về. Mộ Lăng Vân nhưng là nắm chặt nắm đấm, vào đúng lúc này, trong tim của hắn cũng là tràn đầy vô tận hối hận. Bất quá rất nhanh, Mộ Lăng Vân ánh mắt dĩ nhiên là nhìn về Trung Hạo nơi. Trung Hạo, là ngươi, lấy tất cả đều là bởi vì ngươi, nếu như không phải ngươi, ta cũng sẽ không đi đến một bước này, tất cả những thứ này, đều là ngươi hại. Mộ Lăng Vân gần như điên cuồng hét lên giống như hướng về Trung Hạo giống to, hắn đem tất cả trách nhiệm đều do ở tại Trung Hạo trên người. Đối mặt với Mộ Lăng Vân trốn tránh phần này trách nhiệm, Trung Hạo chỉ là đơn giản cười cười. Mộ Lăng Vân, ngươi không được quên, là ai lợi dụng lừa dối thủ đoạn cướp đoạt ta Trung gia còn lại tài nguyên? Là ai lừa Triệu Thạch Tráng bọn họ hơn 20 năm, là ai đem ta đuổi ra Mộ gia, là ai đem Tử Nhiên hãm hại ta biến mất truyền đi, là ai muốn đem ta ép lên tuyệt lộ. Trung Hạo chỉ là đơn giản hỏi ngược lại, thế nhưng hắn mỗi một câu nói, mỗi một chữ nhưng đều là sâu sắc gai trúng rồi Mộ Lăng Vân cái kia viên hối hận chi tâm. Hắn Trung Hạo chỉ là trả thù, thậm chí, hắn trả thù đều căn bản cũng không có bắt đầu quá. Mộ Lăng Vân lần thứ hai há miệng, hắn muốn lại đi trốn tránh cái gì trách nhiệm, thế nhưng vào lúc này, hắn đã không biết muốn đi nói cái gì. Trung Hạo cũng không nghĩ muốn cùng Mộ Lăng Vân nói cái gì ý tứ, mà là bay thẳng đến một bên ngã mềm trên đất Thẩm Kinh Vĩ bước qua. Thẩm Kinh Vĩ, nếu như ngươi muốn đứng lên lại, liền quỳ tới tìm ta đi. Chỉ là đơn giản một câu nói, Trung Hạo liền không nói thêm gì nữa hứng thú. Đứng lên đến, Trung Hạo không hề liếc mắt nhìn Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến một chút, liền trực tiếp như vậy nhanh chân rời khỏi. Mộ Lăng Vân cùng Diệp Thiến căn bản là không dám đi cản Trung Hạo cái gì, liền Thẩm Kinh Vĩ Trung Hạo đều dám động thủ. Chớ đừng nói chi là bọn họ. Vẫn chờ Trung Hạo sau khi rời đi, Mộ Lăng Vân lúc này mới đem ánh mắt thu hồi. ngươi còn lo lắng cái gì, cút đi cho ta, nếu như Tử Nhiên thật sự rời khỏi, sau đó ngươi cũng không lại muốn về cái nhà này. Mộ Lăng Vân gần như giống to giống như hướng về Diệp Thiến giống lên một tiếng, tất cả những thứ này đều là Diệp Thiến chủ ý, bằng không, sự tình cũng sẽ không biến thành bộ dáng này. Chỉ là, vào lúc này Mộ Lăng Vân chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm, hắn nhưng là căn bản cũng không có nghĩ tới, hắn nếu như không đồng ý, như vậy, Diệp Thiến dù thế nào đề nghị lại có ích lợi gì. Đơn giản mà nói, tất cả những thứ này chính là Ngụy Quân Tử tâm tính gây ra, mà hết thể này cũng đang phù hợp hắn cái kia Ngụy Quân Tử tính cách. Diệp Thiến bị Mộ Lăng Vân giống to âm thanh cho sợ hết hồn, nếu là đổi thành bình thường, nàng nhất định sẽ cùng Mộ Lăng Vân đại xảo một chiếc. Thế nhưng giờ khắc này Diệp Thiến nhưng là nói không ra lời, nàng đối lý, quan trọng nhất đó là, nàng cũng không muốn nhìn Mộ Tử Nhiên cứ như vậy rời khỏi. Cho nên, Diệp Thiến nói cái gì đều chưa hề nói, chỉ là cắn răng sau khi, liền đứng lên đến bãi bên ngoài sông ra ngoài. Mộ Tử Nhiên vẫn chưa đi viễn, nàng muốn đuổi theo trên Mộ Tử Nhiên, sau đó gắt gao đem Mộ Tử Nhiên kéo. Mà Mộ Lăng Vân, hắn nhưng là hướng về Thẩm Kinh Vĩ nơi đi đến. Con gái trọng yếu, thế nhưng Thẩm Kinh Vĩ cũng tương tự là trọng yếu hơn. 43. Bởi tiểu điếm mạch toàn bộ bị phá hư, cho nên, Trung Hạo xuống lầu chỉ có thể là dựa theo trước đó đường cũ trở về. Nhà lớn cầu thang tại hai bên trái phải mỗi người có một cái, Trung Hạo cũng không hề đụng với Diệp Thiến, bởi vì Diệp Thiến đi chính là mặt khác một cái. Bất quá, Trung Hạo lúc này mới đi xuống mấy tiệt, nhưng là đụng phải Mộ Tử Nhiên. Trung Hạo, chúng ta có thể ngồi xuống nói một chút sao? Mộ Tử Nhiên hiển nhiên là cố ý đang chờ Trung Hạo, nàng muốn cùng Trung Hạo nói mấy lời, sau khi nói xong nàng liền sẽ trực tiếp rời khỏi cái chỗ này. Diệp Thiến nhất định là không cách nào đuổi tới Mộ Tử Nhiên, bởi vì Mộ Tử Nhiên căn bản cũng không có nghĩ tới phải về nhà cái gì. Nàng không muốn từ Mộ gia mang đi bất kỳ đồ vật, thậm chí ngân hàng của nàng tạm còn có quý báu đồ trang sức. Nàng không cần những này, từ Mộ gia sau khi rời đi nàng sẽ không lại là công chúa nào, nàng sẽ là một cái mới Mộ Tử Nhiên, nàng muốn tự lực cánh sinh. Nàng sẽ không mang đi Mộ gia bất kỳ một phân tiền, nàng tự mình có một tấm cạn, bên trong tuy rằng liền chỉ có một chút tiền. Thế nhưng những thứ này đều là nàng những năm gần đây từ trường học đạt được học đồng, còn có một chút thi đấu mặt trên đạt được tiền thưởng. Tiền thưởng không nhiều, thế nhưng đối với nàng mà nói đã vậy là đủ rồi. Bất quá trước lúc ly khai nàng nhưng là nhất định phải làm một việc, mà chuyện này, chính là cùng Trung Hạo có quan hệ. Ừm. Nếu là đổi thành trước đây, Trung Hạo trên căn bản sẽ trực tiếp cự tuyệt Mộ Tử Nhiên điều thỉnh cầu này, bất quá vào lúc này, Trung Hạo nhưng là đồng ý. Bởi vì giờ khắc này Mộ Tử Nhiên ánh mắt là vô cùng trong suốt, phảng phất giống như là thuần khiết nhất thủy tinh. Chiếm được Trung Hạo đồng ý, Mộ Tử Nhiên khuôn mặt nhỏ bên trên lộ ra một tia mỉm cười. Sau đó, hai người một trước một sau hướng về tiểu điếm phía dưới đi đến. 39. Hơn 60 tầng độ cao, Trung Hạo cùng Mộ Tử Nhiên đầy đủ dùng thời gian hơn 20 phút, cũng may là xuống lầu, cho nên Mộ Tử Nhiên miễn cưỡng vẫn là có thể chống đỡ được. Nàng dù sao không phải phổ thông nhu nhược bé gái. Ở trường học thời điểm, nàng vẫn là toàn tỉnh nữ tử quyền đạo quán quân. Lấy công phu quyền cước của nàng, e sợ một ít đại hán đều sẽ không là đối thủ của nàng. Lúc trước Trung Hạo lần thứ nhất cùng nàng động thủ thời điểm, chính là trực tiếp bị Mộ Tử Nhiên cho thả ngã vài lần. Nếu không phải Trung Hạo thông qua điện có thể khống chế trụ Mộ Tử Nhiên, e sợ liền gần người đều không có cơ hội. Đi xuống lầu, Trung Hạo trực tiếp cùng Mộ Tử Nhiên hướng về Bình Ly Sa đi đến. Sau đó, Trung Hạo đi tiếp lái xe hướng về Cẩm Thành quanh hồ mở ra. Chỗ đó vô cùng yên tĩnh, hơn nữa cũng không xa. Dọc theo đường đi Mộ Tử Nhiên đều không hề nói gì, nàng chỉ là ngồi lặng lặng, vẫn chờ Trung Hạo xa tại quanh hồ bên cạnh dừng lại sau khi, nàng lúc này mới mở ra cửa xe đi ra ngoài. Quanh hồ biên gió thổi lên thời điểm, sẽ mang theo nước sông cái kia lạnh lạnh ý lạnh, vô cùng thư thích. Mộ Tử Nhiên liền đứng như vậy, gió nhẹ thổi qua thời điểm, nhẹ vô về nàng quần dài phấp phới liên tục, ngược lại là hết sức xinh đẹp. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Trung Hạo đi đến Mộ Tử Nhiên bên cạnh người, hắn chỉ là đơn giản hỏi một tiếng, sau đó, ánh mắt nhìn về quanh hồ mặt nước trong lúc đó. Mộ Tử Nhiên nhưng là quay người sang đến, nàng đầu tiên là nhìn Trung Hạo một chút, sau đó hướng về Trung Hạo thấp túi người, vô cùng thành khẩn nói rằng, Trung Hạo, thật có lỗi, trước đây là ta không đúng, hy vọng ngươi có thể tiếp thu áy náy của ta. Đây là nàng đối với Trung Hạo xin lỗi, cũng là một phần chỉ đến 20 năm áy náy. Trung Hạo không nghĩ tới Mộ Tử Nhiên biết cái này sao hướng về hắn xin lỗi, nhìn Mộ Tử Nhiên cái kia chăm chú sắc mặt, Trung Hạo vào lúc này rốt cục có thể chân chính cảm giác được, Mộ Tử Nhiên thay đổi. 42. Một chương này khả năng có một ít thư hữu sẽ không hài lòng, thế nhưng không lạnh vẫn là như vậy từ viết. Mộ Tử Nhiên nhân vật này tại vừa bắt đầu tiểu lạnh liền nghĩ kỹ kết cục, mà ở này 700.000 tự trong lúc đó, Tiểu Lệnh cũng là thông qua từng cái sự tình để Mộ Tử Nhiên tâm tính tiến hành thay đổi. Mà ở một chương này, Tiểu Lệnh cũng đem Mộ Tử Nhiên bệnh trạng công chúa bệnh nguyên nhân dặn dò đi ra. Cái này có thể là Mộ Tử Nhiên cuối cùng một chương, cũng có thể là một khởi đầu mới, bất quá bất kể là cái kia một loại kết cục, Mộ Tử Nhiên đều sẽ có một cái rất kết cục tốt đẹp. Dù sao đối với nhân vật chính mà nói, Mộ Tử Nhiên là nhân vật chính thành công chân chính thôi động nhân tố. Nếu như đại gia không thích, coi như cười cười mà qua đi. 264 đã quá muộn. Chương 264, đã quá muộn, cầu vẽ tháng. Tại Trung Hạo trong ấn tượng, Mộ Tử Nhiên vẫn luôn là một cái vô cùng kiêu ngạo nữ hài, mặc kệ nàng có hay không có cái kia phần kiêu ngạo tư bản, thế nhưng sự kiêu ngạo của nàng nhưng cũng là một loại đặc biệt kiên trì. Bất kể là tại tình huống nào dưới, Mộ Tử Nhiên đều không muốn hạ thấp nàng cái kia kiêu ngạo đầu lâu, mà bây giờ, Mộ Tử Nhiên dĩ nhiên xin lỗi, hơn nữa còn là như vậy chân thành. Điều này làm cho Trung Hạo có một loại hết sức kỳ lạ cảm giác, tựa hồ, Mộ Tử Nhiên đã là hoàn toàn thay đổi một cái răng dấp, nàng vẫn là kiêu ngạo Mộ Tử Nhiên, thế nhưng, sự kiêu ngạo của nàng nhưng là không lại mù quáng. Mặc dù chỉ là khí chất mặt trên thay đổi, thế nhưng giờ khắc này Mộ Tử Nhiên nhưng là để Trung Hạo cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Người xin lỗi ta tiếp thu, trước đây tất cả sẽ theo phong rồi biến mất đi. Trung Hạo vô cùng đơn giản đáp một tiếng, tất nhiên Mộ Tử Nhiên đã thay đổi. Hắn Trung Hạo cũng sẽ không thật sự đi keo kiệt cái gì. Hơn nữa Trung Hạo chân chính hận chính là Mộ Tử Nhiên cha mẹ, Mộ Tử Nhiên tuy rằng cũng có một chút, thế nhưng là không có đến không cách nào tha thứ mức độ. Chân chính mà nói, Mộ Tử Nhiên kỳ thực cũng là một cái người đáng thương. Cảm tạ. Mộ Tử Nhiên lộ ra vẻ mấy phần mềm nhẹ mỉm cười, hay là bởi vì khí chất thay đổi, giờ khác này Mộ Tử Nhiên xem ra tựa hồ muốn so với trước đây càng xinh đẹp hơn một chút. Không cần. Trung Hạo lắc lắc đầu. Ta phải đi. Ta sẽ rời nơi này, hy vọng sau đó hữu duyên gặp mặt thời điểm, chúng ta có thể làm cái bằng hữu. Mộ Tử Nhiên nhẹ nhàng nói một tiếng. Hẳn là có thể đi, ngươi sau đó tự mình một người, khá bảo trọng. Trung Hạo không biết còn có thể hay không thể đủ làm cái bằng hữu, bất quá hoa hạ diện tích to lớn như vậy, trong một mênh mông trong thế giới, hắn cùng Mộ Tử Nhiên muốn gặp mặt lại, e sợ đã là một cái chuyện không thể nào. Ừm, ta sẽ. Mộ Tử Nhiên gật đầu, nàng đôi mắt đẹp bên trong nhưng là nhiều thêm mấy phần thần sắc khác thường. Nàng từ Trung Hạo trong giọng nói nghe ra mấy phần quan tâm mùi vị, mà ở trước đây, lấy Trung Hạo đối với nàng cái kia lạnh lùng thái độ mà nói, đây tuyệt đối là một cái chuyện không thể nào. Điều này làm cho Mộ Tử Nhiên trong đầu đống nhiên có một loại ý nghĩ, nếu là nàng trước đây không phải như vậy kiêu ngạo, nếu là nàng trước đây có thể như hiện tại bộ dáng này, hay là Trung Hạo cũng sẽ không chán ghét nàng, sẽ không đối với nàng lạnh lùng như vậy. Hay là, nàng cùng Trung Hạo hẳn là sẽ ở chung một chỗ. Dù sao nàng cùng Trung Hạo trong lúc đó nguyên vốn là có một phần hôn ước tồn tại. Muốn đến đây nơi, Mộ Tử Nhiên trong lòng đống nhiên nhiều thêm mấy phần kích động. Trung Hạo, nếu như ta trước đây không phải cái bộ dáng kia, ngươi sẽ thích ta sao? Mộ Tử Nhiên bỗng nhiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, vào lúc này nàng cũng không phải là muốn đi vãn hồi cái gì, nàng chỉ là muốn đạt được một cái đáp án mà thôi. Trung Hạo nhưng là lựa chọn trầm mặc. Hắn không nghĩ tới Mộ Tử Nhiên sẽ đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy đi ra. Mà trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết phải như thế nào đi trả lời, nhân vì làm cái vấn đề này hắn xưa nay đều không có suy nghĩ quá. Sẽ sao? Trung Hạo tự mình tại tự mình trong lòng khẽ hỏi một tiếng, nếu là Mộ Tử Nhiên lấy trước kia cá tính cách, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Mà bây giờ, Trung Hạo liền không dám khẳng định. Nói thật ra, tại khí chất cùng tính cách phát sinh ra biến hóa sau khi, Mộ Tử Nhiên xác thực là khiến người ta xem thuận mắt rất nhiều, tuy rằng vẫn không sánh được Hứa Tĩnh Di cùng Diệp Quân Nghiên các nàng, nhưng cũng chỉ là hơi kém một tia mà thôi. Có lẽ vậy. Trung Hạo không có cho ra khẳng định trả lời, bởi vì hắn tự mình cũng thì không cách nào khẳng định, hơn nữa này hết thảy đều đã quá muộn, bây giờ nói những này cũng không có ý nghĩa gì. Cảm tạ. Mộ Tử Nhiên lần thứ hai nói một tiếng cảm tạ, yêu cầu của nàng cũng không cao, Trung Hạo không có khẳng định trả lời sẽ không, cũng đã làm cho nàng cảm thấy cao hứng phi thường. Mà Trung Hạo xuất hiện ở cái này trả lời, nói rõ tất cả đều còn có phần này khả năng. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều đã quá muộn. 44. Mộ Tử Nhiên rời khỏi, Trung Hạo tự mình đưa nàng đi sân bay. Mộ Tử Nhiên cũng không hề nói cho Trung Hạo nàng muốn đi chỗ nào, nàng một mình tiến vào sân bay bên trong, cũng không biết mua bay đi địa phương nào vé máy bay. Đối với Mộ Tử Nhiên loại này rời khỏi phương thức, Trung Hạo trong lòng nhưng là nhiều thêm mấy phần mạc danh thương cảm. Tại đưa mắt nhìn Mộ Tử Nhiên tiến vào sân bay sau khi, hắn cũng không có vội vã rời khỏi, mà là đứng ở bên cạnh xe nhìn cái kia một chiếc lại một chiếc bay lên trên không máy bay. Tuy rằng hắn trước đây đối với Mộ Tử Nhiên thái độ là lạnh lùng như vậy, thế nhưng, Mộ Tử Nhiên dù sao cũng là hắn Trung Hạo trong đời cái thứ nhất ảnh hưởng đến cuộc đời hắn nữ nhân. Hơn nữa, Mộ Tử Nhiên cũng là hắn Trung Hạo đạt đến bây giờ một bước này thôi động lực, biến tướng mà nói, nếu như không phải Mộ Tử Nhiên, hắn Trung Hạo cũng không thể nào sẽ có hiện tại tất cả những thứ này. Thậm chí, hắn Trung Hạo vẫn hẳn là vẫn cảm tạ Mộ Tử Nhiên một đêm kia hành động. Nếu không phải Mộ Tử Nhiên thiết kế hãm hại hắn, như vậy, hắn Trung Hạo cũng không thể nào phải nhận được linh năng tâm hạch. Không còn linh năng tâm hạch tồn tại, hắn Trung Hạo sinh mệnh chỉ sợ cũng chỉ có ngắn như vậy ngắn mấy năm mà thôi. Lắc lắc đầu, Trung Hạo cuối cùng vẫn là tán đi những ý nghĩ này. Những này dù sao cũng đã là quá khứ, kèm theo Mộ Tử Nhiên rời khỏi, Trung Hạo lựa chọn đem những này đều ẩn giấu ở sâu trong nội tâm. Hy vọng, nàng có thể tìm đến thuộc về nàng hạnh phúc đi. Trung Hạo trong lòng mặc niệm một tiếng, đưa mắt nhìn lại một bộ máy bay đi xa sau khi, hắn liền lên xe, sau đó lái xe hướng về Diệp gia biệt thự vị trí phương hướng mở ra. Mà từ giờ khắc này bắt đầu, Mộ Tử Nhiên chẳng khác gì là từ hắn Trung Hạo trong đời biến mất rồi. Hay là liền dường như Mộ Tử Nhiên nói, tương lai nếu có duyên, hai người khả năng còn có lại cơ hội gặp mặt. Chỉ là cái cơ hội kia, không thể nghi ngờ hiện ra có chút nhỏ bé. Ách, có hay không còn muốn gặp mặt lại đây? 41. Trở lại Diệp gia sau khi, Trung Hạo làm chuyện làm thứ nhất liền là thông qua điện năng đối với vết thương trên người tiến hành khôi phục. Cũng may thụ thương địa phương một người là trên bả vai nơi, còn có một cái nhưng là ở phía sau eo nơi, đều là đưa tay có thể chạm đến địa phương, Trung Hạo miễn cưỡng vẫn là có thể tự mình đem viên đạn đào lên. Có linh năng đối với là thân thể khống chế, Trung Hạo trên căn bản không có mấy phần cảm giác đau đớn. Trung đẳng linh năng đối với điện năng mức tiêu hao tuy rằng vô cùng lớn, thế nhưng trung đẳng linh năng đối với vết thương năng lực hồi phục không thể nghi ngờ là muốn so với cấp thấp linh năng mạnh hơn gấp mấy lần. Trung Hạo toàn bộ phía sau lưng vết thương, chỉ là dùng không tới thời gian 10 phút liền đã là toàn bộ khôi phục, không có để lại bất kỳ một tia vết tích. Loại kinh khủng này năng lực hồi phục, liền ngay cả Trung Hạo tự mình đều cảm thấy có chút líu lưới. Trung đẳng linh năng liền kinh khủng như thế rồi, như vậy, chờ hắn Trung Hạo linh năng đẳng cấp tăng lên tới cao đẳng hoặc là hoàn mỹ sau khi, cái kia năng lực hồi phục tuyệt đối sẽ càng thêm khủng bố. Mà đến lúc đó, trừ phi hắn Trung Hạo bị một đòn giết chết, bằng không bất luận bao lớn thương thế, chỉ cần tại có điện năng địa phương hắn đều là có thể thông qua linh năng đến khôi phục vết thương. Hơn nữa từ cao đẳng bắt đầu, hắn còn có thể thu được khu vực hấp điện năng lực. Tại loại năng lực này tình huống dưới, hắn Trung Hạo trên căn bản có thể thích làm gì thì làm khống chế khu vực trong phạm vi điện năng, có thể thích làm gì thì làm hấp thu cùng vận dụng. Những ý nghĩ này để Trung Hạo tim đập cũng nhịn không được tăng mạnh nhanh hơn rất nhiều, đương nhiên. Những này cách hắn Trung Hạo bây giờ còn có chút viễn. Cao đẳng linh năng đẳng cấp hay là có thể tại trong vòng nửa năm đạt đến, nhưng là cao đẳng bên trên liền muốn khó hơn nhiều lắm. Điểm này Trung Hạo từ lâu là từ linh năng tâm hoạch nơi đạt được đáp án, cao đẳng, cùng, ưu tú, trong lúc đó không ngừng là cùng một đẳng cấp tăng lên, đồng thời còn sẽ là một cái tính thực chất biến hóa. Loại này tính thực chất biến hóa sẽ là toàn phương diện, bất kể là thân thể vẫn là điện năng cùng linh năng các loại vận dụng, đều sẽ đem đạt đến một cái tiệm độ cao mới. Bất quá, muốn từ cao đẳng tăng lên tới ưu tú, cần thiết thời gian cùng tinh lực, tuyệt đối sẽ là vài lần trở lên. 45. Hoàn thành thân thể khôi phục, Trung Hạo lúc này mới lần thứ 2 lái xe đi tới bên trong ngạn hóa chất. Trung Hạo lần này đi bên trong ngạn hóa chất mục đích hết sức đơn giản, hắn muốn tại vốn có kế hoạch bên trên lại một lần nữa gia tăng bên trong ngạn hóa chất trưởng thành tốc độ. Hóa chất sợi là một cái phi thường có tiềm lực hành nghiệp, tại có kỹ thuật chống đỡ tình huống dưới, cái nghề này tiền cảnh tuyệt đối là phi thường mỹ hảo. Cho nên, Trung Hạo quyết định sắp hiện ra tại trọng tâm trước tiên đặt ở sợi hóa học phương diện này, chờ công ty trưởng thành sau khi, lần thứ 2 tiến quân phân hóa học cùng dược phẩm những này đồng dạng tiền cảnh vô cùng hài lòng lĩnh vực. Bởi so với nguyên bản dự định thời gian chậm hơn 1 giờ, cho nên, chờ Trung Hạo đến bên trong ngạn hóa chất thời điểm, Triệu Tử Hoa bọn hắn đều đã ở trong công ty chờ đợi đã lâu. Công ty to lớn nhất bên trong phòng họp, Triệu Tử Hoa bọn họ trực tiếp tại hình tròn bàn làm việc bốn phía ngồi xuống, Triệu Tử Hoa cách Trung Hạo gần nhất. Trải qua quãng thời gian này khôi phục, hơn nữa Trung Hạo khôi phục trị liệu, Triệu Tử Hoa hiện tại đã có thể như người bình thường đi lại. Bại liệt chỉ hết, hơn nữa bên trong ngạn hóa chất mỹ hảo tiền cảnh, Triệu Tử Hoa bây giờ nhìn lại không thể nghi ngờ là nhiều thêm mấy phần hăng hái mùi vị. Hiện tại Triệu Tử Hoa giống như là bên trong ngạn hóa chất quân sư, thậm chí có thể nói là bên trong ngạn hóa chất cầm lái người. Mà bên trong ngạn hóa chất đều sẽ tại Triệu Tử Hoa dưới sự hướng dẫn đi tới. Ở phương diện này Trung Hạo bây giờ còn chưa được, hắn vẫn chỉ là nằm ở học tập giai đoạn. Tử Hoa, trước đó ngươi cho ta cái kia phân kế hoạch ta chăm chú nghiên cứu qua, nếu như chúng ta tại tài chính mặt trên gia tăng đầu tư độ mạnh yếu, là không phải có thể đem quy mô làm càng lớn hơn một chút. Trung Hạo cùng Triệu Tử Hoa bọn họ căn bản là không cần khách sáo cái gì, hơn nữa, ở giữa sân trên căn bản đều là Trung gia lão thần tử hậu nhân. Dựa theo Triệu Thạch Tráng bọn họ những này lão thần tử nói, hiện tại Triệu Tử Hoa bọn họ chính là Trung Hạo Trung gia quân, mà Trung Hạo nhưng là này chi Trung gia quân thống suất. Cho nên, lúc này mới ngồi xuống vừa đến, Trung Hạo liền trực tiếp đi vào đề tài chính. Nghe Trung Hạo từng nói, Triệu Tử Hoa vô cùng thẳng thắn gật đầu, sau đó nói, không sai, phần này kế hoạch xác thực là có thể đem quy mô làm to, bất quá, công ty chúng ta hiện nay tài chính phương diện có chút khẩn trương, cho nên, ban đầu ở chế định phần này kế hoạch thời điểm, ta liền đem kế hoạch quy cách cố ý co nhỏ lại một chút, đặc biệt là tại thiết bị tiến cử phương diện, nếu như có đầy đủ tài chính, chúng ta là có thể tiến cử càng tân tiến hơn B1150F hệ sản tuyến. Ở phương diện này, Triệu Tử Hoa không thể nghi ngờ là một cái chuyên gia tinh anh cấp nhân vật. Trung Hạo lúc này mới chỉ là điểm cái mới đầu, Triệu Tử Hoa liền đã là đem lúc trước làm ra định chân chính kế hoạch cho toàn bộ nói ra. Nếu như có đầy đủ tài chính, phần này kế hoạch quy mô này xem như là làm to gấp 10 lần đều không thành vấn đề, hơn nữa quy mô càng lớn, chúng ta phát triển sẽ càng thêm cấp tốc, bất quá, mà chúng ta cần tài chính chí ít sẽ là hiện tại gấp 7 khoảng chừng, trái phải. Không thể nghi ngờ, Triệu Tử Hoa câu nói sau cùng mới thật sự là trọng điểm. Hắn lúc trước cùng Trung gia quân tất cả nhân mã đồng thời giả thiết phần này kế hoạch thời điểm, liền là bởi vì tài chính vấn đề lúc này mới đem kế hoạch thu nhỏ lại. 300 triệu tài chính đối với ở hiện tại bên trong ngạn hóa chất mà nói, đã là lớn vô cùng một món tiền vốn, nếu là đem này món tiền vốn tăng lên tới gấp 7 trở lên, đó chính là 2 tỷ trở lên tài chính. Bên trong ngạn hóa chất lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, 2 tỷ vận doanh tài chính đối với bên trong ngạn hóa chất mà nói, không thể nghi ngờ là một cái chuyện không thể nào. Cho nên, trong lúc nói chuyện Triệu Tử Hoa ngữ khí thoáng nhiều hơn mấy phần đáng tiếc. Đối với bên trong ngạn hóa chất mà nói đây là một cái vô cùng hảo phát triển thời cơ, làm Triệu đại, khởi đầu phát triển sẽ càng thêm cấp tốc, nhưng là bởi vì tài chính vấn đề, hắn nhưng chỉ có thể đem phần này kế hoạch làm được nhỏ nhất. Gấp 7. Đối với Triệu Tử Hoa nói, Trung Hạo cũng không hề mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Hắn cũng không có nói giả, hắn chân chính đối với phần này kế hoạch tiến hành nghiên cứu, mà nguyên bản tại trong dự đoán của hắn, muốn đem phần này kế hoạch trực tiếp làm được to lớn nhất, là cần 8 lần đến gấp 10 lần tài chính. Mà gấp 7, so với hắn dự liệu còn muốn hơi ít một chút. Muốn thôi, Trung Hạo trực tiếp hướng về Triệu Tử Hoa nói rằng, Tử Hoa, vậy ngươi đem phần này kế hoạch sửa chữa một chút đi, theo như lời ngươi nói làm, tài chính phương diện ngươi không cần cân nhắc cái gì, chỉ cần đem kế hoạch làm được hay nhất là được rồi. Cái gì? Nghe Trung Hạo từng nói, Triệu Tử Hoa rõ ràng sửng sốt một chút. Trung gia quân một chúng thành viên cũng là xê xích không nhiều, hiển nhiên, đại gia cũng không nghĩ tới Trung Hạo lần này triệu tập đại gia mở hội, dĩ nhiên sẽ là vì chuyện này. Trước đó chỉ là 300 triệu tài chính, đều phải từ ngân hàng cho vay, mà bây giờ này 2 tỷ trở lên tài chính. Trung Hạo, nếu như cái kế hoạch này làm to, chí ít cần 2 tỷ tài chính, nếu như tài chính phương diện xảy ra vấn đề gì, e sợ toàn bộ kế hoạch liền muốn đình trệ. Triệu Tử Hoa hướng về Trung Hạo nói ra một tiếng, hắn là muốn đem kế hoạch làm to. Thế nhưng, có một số việc nhưng là nhất định phải làm theo khả năng. Không có quan hệ, tài chính phương diện ta có thể giải quyết, ngươi yên tâm đi. Trung Hạo trả lời nhưng là vô cùng khẳng định, chỉ là 2 tỷ tài chính mà thôi, hắn Trung Hạo nếu như muốn nắm, hiện tại là có thể lấy ra. Quan Châm Đường hội sở bên kia cũng không cần bao nhiêu vận doanh tài chính, mà hắn Trung Hạo đang ở chia làm thì có hơn 2 tỷ, liền tính xuất ra 2 tỷ đi ra, cũng là không thành vấn đề. Huống chi, cái kế hoạch này gia tăng đầu tư sau khi sử dụng thời gian cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều. Mà một tháng hoặc là sau 2 tháng, hắn Trung Hạo xuất thân trên căn bản lại có thể nâng lên một đoạn lớn. Được, cái kia chúng ta bây giờ liền đem kế hoạch một lần nữa chế định, chỉ cần tại vốn có cơ sở bên trên gia tăng là được rồi, cũng chỉ nhu thời gian mấy giờ là có thể làm ra. Thấy Trung Hạo nói như vậy khẳng định, Triệu Tử Hoa cũng không do dự nữa cái gì. Trong giọng nói của hắn nhưng là nhiều thêm mấy phần run rẩy, có thể nhìn ra, giờ khác này Triệu Tử Hoa trong lòng là làm sao kích động. Gia tăng đầu tư, chẳng khác gì là tăng nhanh bên trong ngạn hóa chất trưởng thành tốc độ. Mà làm như bên trong ngạn hóa chất cầm lái người, hắn Triệu Tử Hoa không ngừng đều sẽ chứng kiến tất cả những thứ này, càng sẽ đích thân tạo nên tất cả những thứ này. 45. Bởi Diệp Lao ở Kinh Thành, Diệp Quân Nghiên lại đi tới Hàn Quốc bên kia, cho nên, Trung Hạo cũng không có vội vã rời khỏi bên trong ngạn hóa chất, mà là lưu lại cùng Triệu Tử Hoa bọn họ cùng một lần nữa chế định cái kia phân phát triển kế hoạch. Toàn bộ quá trình đầy đủ nắm vi tiếp cận thời gian 6 giờ, một nhóm người bữa tối đều là trực tiếp tại bên trong phòng họp giải quyết. Chờ phát triển mới kế hoa sau khi đi ra, thời gian cũng đã là buổi tối hơn 10 giờ. Đối với phần này mới kế hoạch, Trung Hạo nhưng là vô cùng thỏa mãn. Tại tài chính tập trung vào cùng quy mô đồng thời làm to sau khi, bên trong ngạn hóa chất đón lấy chuẩn bị thời gian cũng thuận theo tăng thêm rất nhiều. Nửa năm chuẩn bị thời gian, trên căn bản hay là đang Trung Hạo có thể tiếp thu trong phạm vi. Có Hứa Thường nghiệp tại, bên trong ngạn hóa chất phát triển trên căn bản là không sẽ xảy ra vấn đề gì. Về phần Thẩm Kinh Vĩ làm ra đến cái kia hóa công thương nghiệp hiệp hội, Trung Hạo càng thêm sẽ không đặt tại trong mắt. Nếu là cái kế hoạch này có thể thành công chấp hành xuống, dựa theo Triệu Tử Hoa dự đoán, bên trong ngạn hóa chất trong tương lai trong vòng 3 năm, tuyệt đối có thể tấn thân với 10 tỷ xí nghiệp câu lạc bộ. Thậm chí, thời gian này khả năng còn có thể càng ngắn một chút. Đối với loại này phát triển tốc độ Trung Hạo vẫn là hết sức hài lòng, hắn Trung Hạo cũng không vội cản thời gian nào, 3 năm mà thôi, sau 3 năm hắn này vẫn chưa tới 25 tuổi. Hơn nữa tất cả những thứ này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, sau 3 năm, e sợ mới là bên trong ngạn hóa chất chân chính cao tốc phát triển thời kỳ. Mà hắn Trung Hạo tại sau 3 năm, xuất thân tuyệt đối có thể đạt đến một cái vô cùng không sai trình độ. 10 tỷ. Cái kia là tuyệt đối không chỉ, bên trong ngạn hóa chất Trung Hạo là có thể thu được 7 tỷ trở lên xuất thân, mà sau 3 năm, hắn Trung Hạo quan châm đường tiền lời, tuyệt đối sẽ so với bên trong ngạn hóa chất càng thêm khủng bố. Mà đến lúc đó, chính là hắn Trung Hạo chân chính trả thù thời điểm. Bất kể là Mộ gia vẫn là Thẩm gia, hắn Trung Hạo đều sẽ cố gắng đem lợi tức cùng tiền vốn đều thu hồi lại. Đương nhiên, trước đó Trung Hạo vẫn nhất định phải hướng về Thẩm gia nhiều thu lấy một ít lợi tức mới được. Cho nên, tại Cẩm Thành ở lại, sững sờ một buổi tối sau khi, Trung Hạo sáng ngày thứ hai liền trực tiếp ngồi máy bay đi tới Kinh Thành. Mà ở đi Kinh Thành trước đó, Trung Hạo trực tiếp đem trên người 1 tỷ tài chính đều giao cho Triệu Tử Hoa, còn lại cái kia một bộ phận cũng không đổi, đến Triệu Tử Hoa cần thời điểm hắn trực tiếp từ quan châm đường bên trong điều đi ra là được rồi. 39. Ngày mai kế tục, nói trước một tiếng, ngày mai sẽ bạo phát, ách, ngày mai sẽ là quyển sách một cái phi thường trọng yếu tháng ngày, nhất định phải kéo dài bạo phát. Liên quan với chương mới tiểu lệnh cuối cùng nói một lần đi, chương mới nhiều chất lượng liền xuống đến, đặt mua cũng sẽ hàng rất nhanh, mà chương mới thiếu, đặt mua mỗi ngày đều tại kéo dài tăng lên. Chất lượng cùng số lượng mặt trên rất khó lựa chọn, phiền muộn A. 265 nho nhỏ Thẩm gia. Chương 265, nho nhỏ Thẩm gia. Máy bay ở Kinh Thành phi trường quốc tế bên trong hạ xuống, đi ra khỏi sân bay phòng khách sau khi, Trung Hạo liền mở ra một chiếc Lăng Huyên giúp hắn định chế màu trắng bình lì mộ vẫn còn xe con rời khỏi sân bay bãi đậu xe. Trung Hạo hiện tại thân phận có chút đặc thù, cho nên, hắn sợ tọa kỵ cũng là trải qua tỉ mỉ chọn. Ở phương diện này Lăng Huyên không thể nghi ngờ là vận dụng rất nhiều tâm tư, phổ thông chạy băng băng bảo mã không xứng với Trung Hạo trên người, mà ở loại này đỉnh cấp xe sang trọng trong lĩnh vực, phẽn tuần quá mức vẻ người lớn một chút, bước ba hách quá mức thương vụ hóa, chỉ có bình lì mộ vẫn còn này khoảng xa có thể lồi ra ra Trung Hạo cái kia phân nho nhã khí chất. Đặc biệt là màu trắng bình lì mộ vẫn còn, hầu như giống như là vì làm Trung Hạo lượng thân định chế. Đối với Lăng Huyên an bài này Trung Hạo ngược lại là cực kỳ thỏa mãn. Bởi vì Diệp Quân Nghiên tọa giá cũng là này khoản xa, đối với là này khoản xa Trung Hạo sẽ có một loại so sánh với cảm giác đặc biệt. Rời khỏi sân bay sau khi, Trung Hạo cũng không hề lập tức đi quan châm đường, mà là trực tiếp lái xe đi tới Hứa gia sân vông. Trung Hạo xa lúc này mới tại sân vông bên ngoài chỗ đỗ xe dừng lại, sân vông cửa lớn bên trong, một người cao lớn như núi bình thường thân hình liền đã là nhanh chân đi ra. Đi ra chính là Hứa Quân Sơn. Hắn cái kia khôi ngô thân hình cùng sân vương cửa lớn tạo thành tương đối sự chênh lệch rõ ràng. Mà ở Hứa Quân Sơn sau khi, thì lại là mới vừa trở lại tổ thứ ba Đào Phong. Tiên sinh, trên người của ngươi thương không có sao chứ? Hứa Quân Sơn trực tiếp nhanh chân hướng về Trung Hạo bước qua, lúc này mới đến gần, hắn liền trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, trong giọng nói tràn đầy quan tâm. HTTP, chọe nụ ạ toài. Đào Phong chỉ là đem ánh mắt nhìn về Trung Hạo nơi, lanh khốc trong ánh mắt cũng là tràn đầy quan tâm vẻ. Một ít tiểu thương, không có cái gì trở ngại. Trung Hạo khẽ mỉm cười, hắn vết thương trên người đã sớm hoàn toàn khôi phục, tự nhiên không ngại. Về phần sự tình ngày hôm qua, Hứa Quân Sơn nhưng thật ra là nhanh nhất biết một cái. Trung Hạo lúc đó lúc này mới cùng Hứa Thừa Nghiệp nói một thoáng sân bay chuyện đã xảy ra, Hứa Quân Sơn liền gọi điện thoại tới. Tại trong điện thoại đầu Trung Hạo cũng không nói thêm gì, mà là nói cho Hứa Quân Sơn tự mình ngày hôm nay sẽ đến Kinh Thành, tất cả các loại, chờ sau khi đến Kinh Thành lại nói. Hai sát thủ kia ta đã tra ra, là Huyết Hoàng hội hai cái cấp sát thủ Thanh Cung cùng Thanh Quỷ, hai người này đều là Thẩm Hào nghĩa tử, Thẩm Hào là Thẩm gia người, ngay trước một ngày, Thẩm Kinh Vĩ vừa cùng Thẩm Hào từng gặp mặt. Hứa Quân Sơn trong giọng nói tràn đầy mạnh mẽ vẻ, còn có nồng đậm sát khí. Trung Hạo chữa khỏi hắn bệnh của gia gia, dựa theo hắn Hứa Quân Sơn hành sự nguyên tắc, hắn ghi nợ Trung Hạo một cái mạng. Nếu như Trung Hạo có chuyện gì xảy ra, hắn Hứa Quân Sơn tuyệt đối không tiếc tất cả động dùng lực lượng trong tay vì làm Trung Hạo báo thù, mà hắn Hứa Quân Sơn trả thù đối tượng tuyệt đối không chỉ Huyết Hoàng tổ chức sát thủ, còn có Thẩm gia. Động thủ ám sát Trung Hạo chính là Huyết Hoàng tổ chức sát thủ, thế nhưng, chân chính để Huyết Hoàng tổ chức sát thủ ra tay nhưng là Thẩm gia. Trung Hạo gật đầu, chuyện này hắn chỉ là suy đoán đều có thể suy đoán đi ra. Ta biết, cái kia Thẩm Kinh Vĩ hiện tại đã trở lại kinh thành chứ? Trung Hạo đến Hứa Quân Sơn hỏi một tiếng, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, mặc kệ Thẩm Kinh Vĩ có hay không trở lại kinh thành, trong tương lai trong vòng vài ngày, Thẩm gia khẳng định đều sẽ chủ động tới tìm hắn Trung Hạo. Trừ phi, Thẩm Thái Sông nguyện ý nhìn Thẩm Kinh Vĩ cả đời này cũng làm một cái người sống đời sống thực vật. Ừm, tối ngày hôm qua sẽ trở lại, hiện nay chính ở kinh thành đệ nhất bệnh viện tiến hành trị liệu, bất quá hiệu quả rất không lý tưởng. Hứa Quân Sơn hết sức nhanh chóng đáp một tiếng. Tại ngày hôm qua ám sát sự kiện phát sinh sau khi, hắn đã là trực tiếp vận dụng lực lượng trong tay đem toàn bộ Thẩm gia nhân vật chủ yếu hành tung đều khống chế ở trong tay. Không chỉ như thế, Hứa Quân Sơn ngày hôm qua vẫn trực tiếp sắp xếp Cẩm Thành quân đội diện trong bóng tối đối với Trung Hạo tiến hành bảo hộ. Đương nhiên, những này Hứa Quân Sơn đều là không cần đối với Trung Hạo nói ra được. Hắn cũng không cần Trung Hạo biết hắn làm cái gì, tại Hứa Quân Sơn cho rằng, hắn làm tất cả liền là nên phải vậy, bởi vì hắn nợ Trung Hạo một cái tính mạng. Ha ha. Trung Hạo cười cười, thần kinh nguyên tổn thương, hơn nữa còn là quy mô lớn tổn thương, loại này khôi phục là hiện nay y học trình độ không cách nào làm được. Coi như là kinh thành đệ nhất bệnh viện, cũng không thể nào có chữa trị thần kinh nguyên thực lực. Đối với này, Trung Hạo có tuyệt đối tự tin. Trung Hạo, ta tạm thời trước tiên lại đây bảo hộ ngươi đi. Mà đúng lúc này, Đao Phong mở miệng. Hắn lúc này mới vừa rời đi, liền xảy ra loại chuyện này. Điều này làm cho Đao Phong trong lòng không khỏi có mấy phần hổ thẹn cảm. Nếu không phải hắn không hề rời đi, Trung Hạo liền sẽ không bị thương. Trung Hạo thực lực tuy nhưng đã không kém với hắn, thậm chí còn có thể có đã vượt qua hắn. Thế nhưng loại này trường thi kinh nghiệm cùng bước ngoặt sinh tử quyết định các loại, Trung Hạo nhưng vẫn là viễn hơn hắn. Hơn nữa có hai người ở đây, bọn họ hoàn toàn có thể thông qua phối hợp đến tránh né tay súng bắn tỉa xạ kích. Không cần, Đao Phong đại ca, cơ hội của bọn hắn liền chỉ có một lần, không sẽ lại có lần tiếp theo. Trung Hạo nhưng là lắc lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt Đao Phong hảo ý. Đao Phong hiện tại lúc này mới vừa trở lại tổ thứ ba, Trung Hạo cũng không muốn để Đao Phong trên ngựa, lập tức lui ra ngoài. Hơn nữa, hắn Trung Hạo đã định được rồi một bộ đối phó Huyết Hoàng tổ chức sát thủ toàn bộ kế hoạch, bất kể là tự mình nhân đoán, vẫn là Diệp Quân Nghiên cha mẹ cứu hận, Trung Hạo đều thì không cách nào buông tha Huyết Hoàng tổ chức sát thủ. Thấy Trung Hạo từ chối, Đao Phong trầm mặc chỉ chốc lát sau, liền không kiên trì hơn nữa cái gì. Trung Hạo, ngươi yên tâm đi, ta dám cam đoan. Huyết Hoàng tổ chức sát thủ trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không dám lại ra tay với ngươi. Hứa Quân Sơn bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói của hắn tràn đầy lãnh khốc, cái kia phân sát ý càng là không có bất kỳ che giấu. Lần này sự tình hắn Hứa Quân Sơn cũng sẽ không cứ như vậy buông tha, nếu không phải Huyết Hoàng tổ chức sát thủ chân chính tổng bộ cũng không phải là tại Hoa Hạ bên trong, bằng không, hắn Hứa Quân Sơn e sợ đều sẽ trực tiếp lợi dụng lực lượng trong tay đem toàn bộ Huyết Hoàng tổ chức sát thủ một lưới bắt hết. Bất quá liền tính như vậy, Hứa Quân Sơn vẫn là sẽ cố gắng đả kích một thoáng Huyết Hoàng tổ chức sát thủ, chí ít lần này sự tình, Hứa Quân Sơn sẽ làm Huyết Hoàng tổ chức sát thủ trả giá đầy đủ cái giá phải trả. Ừm, chúng ta vào đi thôi, lão gia tử bọn họ khả năng đều chờ lâu. Trung Hạo gật đầu, Hứa Quân Sơn muốn làm gì hắn tự nhiên là mười phân rõ ràng. Đả kích một thoáng Huyết Hoàng tổ chức sát thủ cũng tốt, tạm thời để Huyết Hoàng tổ chức sát thủ trước tiên tiêu dừng một cái. Về phần tiếp đó, chính là hắn Trung Hạo chân chính đối với Huyết Hoàng tổ chức sát thủ triển khai công kích thời khắc. Đương nhiên trước đó, Trung Hạo còn muốn trước tiên đưa Thẩm gia một ít đại lễ vật mới được. 45. Trung Hạo cùng Hứa Quân Sơn tiến vào Hứa gia đại viện thời điểm, Hứa Nguyên Tranh Hứa Lao gia tử cùng Diệp Lao đã là tọa ở đại sảnh sofa trong lúc đó chờ đợi đã lâu. Hứa Nguyên Tranh sắc mặt có chút mặt xem, hơn nữa còn có chút căng thẳng. Diệp Lao sắc mặt cũng là dễ nhìn không tới địa phương nào đi, ngày hôm qua Trung Hạo trên người đã phát sinh ám sát sự tình bọn họ cũng đã biết. Ngày hôm qua khi nghe đến chuyện này thời điểm, Hứa Nguyên Tranh càng là trực tiếp đem trong tay một cái chân quý chén trà cho ngã thành nát tan, giờ tờ lao càng là giận tí mặt, nếu không phải Trung Hạo tại bên trong điện thoại khuyên bảo, e sợ hai cái lao già liền trực tiếp đánh trên Thẩm gia đại môn. Hứa Nguyên Tranh này thân bệnh là Trung Hạo chữa khỏi, nếu là Trung Hạo có chuyện gì xảy ra, hắn lao già này coi như là kéo xuống nét mặt già mua đến, cũng sẽ vận dụng hắn có thể vận dụng lực lượng đem Thẩm gia trực tiếp diệt trừ. Diệp Lao cũng không cần nói, Trung Hạo nhưng là hắn nội định cháu rể ứng cử viên. Ai dám động Trung Hạo, chính là động Diệp Lao hắn nghịch lân. Hắn bây giờ mặc dù coi như không có cái gì quyền lực, thế nhưng, hắn mấy cái bạn cũ có thể đều là thân phận cực kỳ bất phàm, hơn nữa, hắn còn có một tấm vương bài không có sử dụng, nếu là Trung Hạo ra chuyện gì, hắn coi như là vận dụng tấm kia vương bài, cũng là phải giúp Trung Hạo báo thủ. Mà phần này tức giận, hai lão đã là từ ngày hôm qua nắm vi đến bây giờ. Trung Hạo lúc này mới đi vào bên trong đại sảnh, đều thiếu chút nữa bị hai lão phần này khí thế làm cho giật mình. Trung Hạo, chuyện này ngươi dự định xử lý như thế nào, yên tâm, mặc kệ ngươi muốn làm thế nào. Ta hứa Nguyên Tranh đều sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi. Trung Hạo lúc này mới ở đại sảnh sofa trong lúc đó ngồi xuống, Hứa Nguyên Tranh liền đã là lớn tiếng hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Hắn câu nói này bằng liền là một loại tỏ rõ thái độ rồi, chỉ cần Trung Hạo muốn đối phó Thẩm gia, Hứa gia tuyệt đối sẽ toàn lực đứng ở Trung Hạo bên này. Diệp Lao không nói gì, hắn chỉ là nhìn Trung Hạo, trong ánh mắt ngoại trừ quan tâm ở ngoài, chính là lạnh lùng liệt sát ý. Hứa Lao, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, không đổi, không đổi. Trung Hạo khẽ mỉm cười, ngữ khí của hắn tận lực chậm lại rất nhiều, vô hình trong lúc đó ngược lại là đem trong đại sảnh cái kia phân lạnh lùng liệt túc sát khí phân cho hòa tan một thoáng. Thẩm gia sự tình ta hy vọng có thể tự mình đi giải quyết, đến thời điểm nếu như ta thật sự không giải quyết được, cái kia trở lại phiền phức Hứa gia ngươi. Trung Hạo tiếp theo nói một câu, tạm thời mà nói, hắn cũng không đi vận dụng Hứa gia lực lượng. Nếu như hắn muốn vận dụng Hứa gia lực lượng, đó chính là chân chính đối với Thẩm gia tiến hành cuối cùng đánh giết lúc, đến thời điểm hắn Trung Hạo muốn cho Thẩm gia vĩnh viễn không vươn mình lên được. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nhân như phạm ta, tất nhiên gấp 10 lần vẫn. Trung Hạo tuyệt đối không phải cái loại này có cựu oán không báo người, huống chi, hắn cùng Thẩm trong nhà nguyên vốn là tử thủ. Hứa Nguyên Tranh không có trên ngựa, lập tức nói chuyện, mà là tỉ mỉ quan sát Trung Hạo một hồi lâu, nhìn Trung Hạo cái kia kiên quyết ngựa khí cùng thần sắc, hắn cuối cùng gật đầu, nói rằng, được rồi, nhớ kỹ, chỉ cần ngươi đụng phải khó khăn gì, nhất định phải trước tiên nói cho ta biết, nho nhỏ một cái Thẩm gia mà thôi, ở kinh thành vẫn dung không tới bọn họ coi trời bằng vung. Hảo, Hứa lão, ta sẽ nhớ kỹ. Trung Hạo gật đầu, bất quá, hắn càng hy vọng tự mình có thể dựa vào lực lượng của chính mình đem toàn bộ Thẩm gia diệt. Trung Hạo tại Hứa gia lưu lại một ít thời gian, vẫn chờ buổi trưa ăn qua bữa trưa sau lúc này mới lái xe rời khỏi. Mà trước lúc ly khai, Diệp lão còn tìm Trung Hạo nói chuyện một thoáng thoại. Diệp Lao cùng Trung Hạo ngầm hạ nói liền khá là đơn giản, Diệp Lao biết Trung Hạo ý tứ, cho nên, hắn chỉ là nói cho Trung Hạo không muốn cậy mạnh, tất cả làm theo khả năng. Đương nhiên, Diệp Lao cũng chỉ là để nhắc lên mà thôi, đối với Trung Hạo xử sự năng lực hắn vẫn là rất có lòng tin. 34. Còn có chương mới, sẽ là một cái đại chương tiết, phiền muộn bên trong, ngày hôm nay đại phong đẩy, trọng yếu như vậy tháng ngày cảm thấy bốc lên, đúng là muốn trực tiếp tìm tới âm thanh tảng đá đâm chết quên đi. 266 Lăng Huyên Khẩn Trương. Chương 266, Lăng Huyên Khẩn Trương. Rời khỏi Hứa gia sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe đi tới Quan Châm Đường hội sở. Hiện tại Quan Châm Đường hội sở tuyệt đối có thể dùng ngựa xe như nước để hình dung, xa xa, Trung Hạo liền có thể thấy hội sở cửa lớn hai bên chỗ đỗ xe trong lúc đó dừng đầy đủ loại hào xa, chỉ là những này xa lấy ra, đều có thể tổ chức một lần loại cỡ lớn xe sang trọng triển. Có thể nói, khai trương điển lễ ngày đó thành công, để Quan Châm Đường hội sở tại thời gian ngắn nhất bên trong, tại cả tòa kinh thành khai hỏa danh tiếng. Tại điểm này mặt trên Trung Hạo ngược lại là cần cảm tạ một nhà Lưu gia hai huynh đệ, nếu không phải Lưu Thắng Hiên cùng Lưu Thạch Hiên cổ động, Quan Châm Đường hội sở muốn có hiện tại người như vậy khí, e sợ chí ít cần phấn đấu hơn nửa năm đến thời gian một năm mới được. Mà ở Hương Sơn hội sở nửa đóng sau khi, thậm chí đã có người trong bóng tối đem Quan Châm Đường hội sở trực tiếp xưng là kinh thành đệ nhất hội sở, có chút hữu tâm nhân càng là có thể nhìn ra Quan Châm Đường hình thức cùng cái kia phân tiềm lực, trong tương lai trong vòng mấy năm tuyệt đối có thể đạt được một cái cực kỳ khủng bố bày ra. Điểm này Trung Hạo cũng tương tự là biết, mà hắn bây giờ làm, chính là tự tay thúc đẩy cùng chứng kiến tất cả những thứ này. Đối với này Trung Hạo trong lòng tạm thời vẫn không có cái gì tự hào cảm, bởi vì hiện tại vẫn không phải lúc, hắn cần thiết chuyện cần làm còn có rất nhiều rất nhiều. Tiến vào hội sở sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp ngồi thang máy đi tới hắn tự mình văn phòng, hắn hành trình bài rất vẹn toàn. Buổi chiều còn có rất nhiều bệnh nhân chờ hắn tiến hành trị liệu. Mà lúc này chỉ là buổi trưa hơn 12 điểm, giờ một ít, hắn còn có hơn 1 giờ thời gian nghỉ ngơi. Bất quá, lúc này mới mở ra văn phòng cửa lớn, Trung Hạo liền nhìn thấy Lăng Huyên cái kia gợi cảm liêu nhân thân ảnh. Lăng Huyên an vị tại Trung Hạo văn phòng sofa trong lúc đó, trên người của nàng ăn mặc chính là một bộ bó sát người nghề nghiệp nữ trang, hơi ngắn váy tại ngồi xuống sau khi hiện ra ngắn hơn một chút, tuyết chi rất tròn bắp đùi thon dài thẳng tắp. Hay là bởi vì không có mặc tất chân nguyên nhân, cái kia trắng nõn không ngừng vô cùng tiềm nhãn, hơn nữa còn vô cùng mê người. Cái kia, tuyệt đối có thể khiến cho bất luận là nam nhân nào nguyên thủy dục vọng, hận không thể đem cái kia cố gắng đùa bỡn trên một phen. Mà cái kia bó sát người tiểu Tây Trang trong lúc đó, ngạo nhân càng là dường như muốn đem vạt áo nút buộc đều căng nứt giống như vậy, bất quá giờ khắc này, Lăng Huyên cái kia nguyên bản tràn đầy câu hồn ý nhị trong mắt phượng, nhưng là tràn đầy lăng trọng vẻ. Trung Hạo chỉ là nhìn Lăng Huyên một chút, sau đó liền tại Lăng Huyên đối diện ngồi xuống. Tại Quan Châm Đường hội sở chính thức khai trương sau khi, Lăng Huyên mặc vẫn luôn là vô cùng nghiêm cẩn, bình thường đều là thay đổi cái kia váy ngắn, mà là đổi lại thẳng tắp quần, làm cho người ta một loại nữ cường nhân cảm giác. Bất quá, bình thường trở lại 5 tầng văn phòng thời điểm, Lăng Huyên tình cờ vẫn là sẽ đổi cái kia gợi cảm hóa trang. 5 tầng là nàng cùng Trung Hạo tư nhân văn phòng, là hội viên cấm chỉ đi vào, cũng coi như là hội sở bên trong tư nhân không gian. Hơn nữa chỉ cần đổi gợi cảm mặc sau khi, Lăng Huyên liền đặc biệt yêu thích chạy đến Trung Hạo bên này mê hoặc Trung Hạo một thoáng. Bất quá, giờ khác này Lăng Huyên hiển nhiên là vì những chuyện khác mà đến. Trung Hạo, hai sát thủ kia có phải hay không huyết hoàng tổ chức sát thủ người? Trung Hạo lúc này mới ngồi xuống, Lăng Huyên liền hướng về Trung Hạo cấp tốc hỏi một tiếng, trong giọng nói thoáng có một chút phức tạp. Có mấy phần quan tâm, có mấy phần khẩn trương, còn có mấy phần sự phẫn nộ. Đối với là Lăng Huyên mà nói, nàng bây giờ cùng Trung Hạo đã là ngồi ở cùng trên một cái thuyền. Nếu như Trung Hạo xảy ra điều gì bất ngờ, như vậy, nàng dài như thế tháng ngày đến tâm huyết đều sẽ đem bị vô hình phá hủy, cho nên, tại biết Trung Hạo gặp phải ám sát sau khi, Lăng Huyên lúc đó thiếu chút nữa khẩn trương đến cơn sốc. Quan Châm Đường thành công, để Lăng Huyên thấy được nàng hy vọng, mà ở nàng hy vọng đạt thành trước đó, nàng tuyệt đối không cho phép Trung Hạo xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Ừm. Trung Hạo biết Lăng Huyên tại Cẩm Thành thủ đoạn vô cùng tuyệt vời, đối với Lăng Huyên có thể biết chuyện này cũng sẽ không bất ngờ cái gì, tương tự, hắn cũng không có đi ẩn giấu cái gì, bởi vì hoàn toàn không có cái kia cần phải. Lăng Huyên suy nghĩ một chút sau, trực tiếp nói, Trung Hạo, có cần hay không hỗ trợ của ta, ta tại Cẩm Thành có một ít lực lượng, ta có thể làm cho bọn họ bất cứ lúc nào bảo hộ tại ngươi quanh người, yên tâm, bọn họ bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mắt ngươi. Trung Hạo biết Lăng Huyên là có hảo ý, mà như lời nàng nói nhân mã Trung Hạo cũng khoảng chừng có thể đoán được một ít. Lúc trước hắn lần thứ nhất đi xuống núi hội sở thời điểm, cũng đã biết Lăng Huyên trên tay có một cỗ không kém thế lực, chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không có tiếp nhận ý tứ. Thực lực bây giờ của hắn càng nhiều vẫn là xây dựng ở điện năng bên trên, một mình một thoáng nhân thời điểm, hắn ra tay cùng điện năng vận dụng không cần kiêng kỵ cái gì, nếu là có người ngoài ở tại, ngược lại sẽ sợ đầu sợ đuôi. Cho nên, Trung Hạo trực tiếp cự tuyệt nói, không cần, huyết hoàng tổ chức sát thủ trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không dám động thủ lần nữa, các loại, chờ sau này hay nói đi. Lăng Huyên tựa hồ vẫn muốn nói điều gì, muốn nói lại thôi. Vậy cũng tốt, nếu như ngươi đến thời điểm có yêu cầu, có thể bất cứ lúc nào cùng ta liên hệ. Lăng Huyên không tiếp tục kiên trì, bởi vì vào lúc này, nàng đỗng nhiên nghĩ tới một cái có thể cho Trung Hạo càng giúp đỡ lớn thế lực, Hứa Gia. Nàng biết Trung Hạo là từ Hứa Gia bên kia lại đây, nàng không ngu ngốc, trong mơ hồ nàng đã có thể khoảng chừng đoán được một ít. Đương nhiên, nàng cũng có thể làm một ít nàng cho rằng có thể việc làm, hơn nữa có một số việc, nàng cũng không cần trưng cầu Trung Hạo đồng ý. Dù sao Trung Hạo đối với nàng bây giờ mà nói, thật sự là quá trọng yếu, nàng không thể để cho Trung Hạo xuất hiện bất kỳ bất ngờ, nếu không thì, nàng không ngừng tâm huyết uổng phí, nàng hy vọng cùng mục tiêu cả đời này e sợ đều không thể lại thực hiện. 44. Hạ buổi trưa, Trung Hạo trên căn bản chính là sắp xếp tràn đầy. Hắn tại hội sở lầu 2 có một cái chuyên dụng phòng, toàn bộ buổi chiều, Trung Hạo liền vì làm hơn 10 cái hội viên tiến hành thân thể trị liệu cùng kiểm soát. Lấy Trung Hạo hiện tại y thuật, phổ thông tiểu bệnh hắn dựa vào Quan Thế Âm châm là có thể trực tiếp chữa khỏi, mà một ít trọng bệnh hắn là có thể thông qua linh năng cường đại năng lực tiến hành trị hết, trên căn bản mỗi một bệnh nhân đều là châm đến bệnh trừ. Hơn nữa Trung Hạo trị liệu đều là vô cùng triệt để, tuyệt đối sẽ không như những khác bác sĩ như vậy đem bệnh tình kéo ở bên kia, trên căn bản hoặc là không chứng trị, muốn trị Trung Hạo đều là trực tiếp châm đến bệnh trừ, thậm chí không để lại bệnh căn. Đối với Trung Hạo cái kia cường đại y thuật, hội viên môn ngoại trừ mừng rỡ ở ngoài, tự nhiên đều là khen không dứt miệng. Mà những này hội viên sau khi trở lại, có thật nhiều đều sẽ đem những này cùng thân bằng hảo hữu môn tiến hành chia sẻ, sau đó, sẽ có càng ngày càng nhiều người đến đây đăng ký hội viên, trở thành Quan Châm Đường hội viên một trong. Đây không thể nghi ngờ là Quan Châm Đường hiện tại trọng yếu nhất phát triển hình thức một trong, cũng là tiềm lực to lớn nhất. Mà chỉ là ngày hôm qua cùng ngà hôm nay này thời gian 2 ngày, Quan Châm Đường hội viên số lượng lại tăng lên 2 thành khoảng chừng, trái phải. Cùng phía trước không giống, này mặt sau tăng mạnh đi và hội viên càng ngày càng nhiều đều là tới từ ở là kinh thành ở ngoài tỉnh, thậm chí còn có một chút hội viên là từ Đài Loan cùng Hương Cảng bên kia bay đến. Những này hội viên đại thể đều là làm công ngũ phẩm đến tam phẩm thẻ hội viên, chỉ là ngăn ngắn 2 ngày không tới thời gian trong, liền lại một lần nữa vì làm quan châm đường mang đến cực kỳ khủng bố lợi nhuận không gian. Từ hội viên đăng ký tình huống đến xem, trên căn bản kinh thành thị trường đã là dần dần bão hòa, bất quá, toàn bộ hoa hạ thị trường nhưng chỉ là vừa mở ra mà thôi. Đối với là quan châm đường mà nói, hội sở số lượng trong tương lai trong vòng mấy tháng, tuyệt đối có thể tăng cao nhắc lại cao. 42. Trung Hạo vẫn vội đến buổi tối hơn 6 điểm, giờ, rồi mới từ hội sở rời khỏi. Lăng Huyên vốn là muốn mời Trung Hạo đồng thời ăn bữa tối, chỉ bất quá Trung Hạo đã có hẹn sẽ. Tại lúc xế chiều, Lưu Thạch Hiên tự mình cho Trung Hạo gọi một cú điện thoại lại đây. Tại trong điện thoại đầu, Lưu Thạch Hiên chỉ là đơn giản hỏi một thoáng Trung Hạo liên quan với ngày hôm qua cái này ám sát sự tình, sau đó liền mời Trung Hạo đi hắn ra cùng đi ăn tối. Đối với Lưu Thạch Hiên loại này mời, Trung Hạo đương nhiên sẽ không đi từ chối cái gì. Hơn nữa, hắn vừa vặn cùng Lưu Thạch Hiên có một ít thoại muốn nói, cho nên, rời đi hội sở sau khi hắn liền trực tiếp đi tới Lưu Thạch Hiên biệt thự. Cái chỗ này Trung Hạo có đã tới mấy lần, tự nhiên là hết sức quen thuộc. Hắn xa trực tiếp tại biệt thự bên ngoài trong bãi đỗ xe ngừng lại, mà lúc này mới vừa xuống xe, Lưu Thạch Hiên thân hình liền đã là xuất hiện ở biệt thự chỗ cửa lớn. Tiên sinh, ngài đã tới. Thấy Trung Hạo đến, Lưu Thạch Hiên liền nhanh chân hướng về Trung Hạo bước qua, sau đó cùng Trung Hạo vô cùng nhiệt tình đánh một tiếng bắt chuyện. Đối với Trung Hạo, mặc kệ giữa hai người hợp tác quan hệ có hay không thành lập, Lưu Thạch Hiên nhất quán đều là vẫn duy trì tuyệt đối khách khí. Thạch Hiên, vật của ta muốn, ngươi giúp ta chuẩn bị xong chưa? Trung Hạo đầu tiên là cùng Lưu Thạch Hiên nắm tay, sau đó lúc này mới hướng về Lưu Thạch Hiên hỏi thăm một tiếng. Ừm, cũng đã chuẩn bị xong, đang ở bên trong, chúng ta đi bên trong bàn lại đi. Lưu Thạch Hiên gật đầu, sau đó cùng Trung Hạo cùng hướng về trong biệt thự đi vào. Lúc này mới tiến vào biệt thự phòng khách, Trung Hạo liền nhìn thấy chính đang pha trà Trác Thải Hà, còn có ngồi ở bên cạnh trên ghế salon Lưu Phu Nhân. Từ khi lần trước tại phòng cà phê gặp mặt sau khi, Trung Hạo cũng chưa có cùng Trác Thải Hà lại đã gặp mặt. Tại Trung Hạo thấy Trác Thải Hà thời điểm, Trác Thải Hà ánh mắt cũng là rơi vào Trung Hạo trên người. Để Trung Hạo hơi cảm bất ngờ chính là, Trác Thải Hà dĩ nhiên hướng về hắn lộ ra một tia chân thành mỉm cười. Từ nàng mỉm cười trong lúc đó có thể nhìn ra, nàng cũng không hề bởi vì Trung Hạo lúc trước từ chối mà tức giận hoặc là cái gì. Lưu Thạch Hiên cũng không biết Trác Thải Hà cùng Trung Hạo trong bóng tối từng gặp mặt sự tình, hắn đầu tiên là bắt chuyện Trung Hạo ngồi xuống, sau đó đưa tay từ bên cạnh lấy ra một phần văn kiện, đưa về phía Trung Hạo sau, nói rằng, tiên sinh, đây chính là ngài muốn đổ vỡ, ngài xem trước. Trung Hạo cũng không hề khách khí cái gì, từ Lưu Thạch Hiên trong tay nhận lấy văn kiện sau khi, liền bắt đầu lật lên. 25. Ách, thời gian không đủ, trước tiên chương mới một chương đi, tiểu lệnh tiếp theo gõ chữ. Đầu rất vượng, chương sau không biết lúc nào có thể mã xong, có thể có phải chờ tới sáng sớm ngày mai trên chuyện, đại gia ngày mai lại nhìn đi. 267 Thẩm Thiên Lôi. Chương 267, Thẩm Thiên Lôi. Đây là một phần liên quan với Thẩm gia tỉ mỉ tư liệu, tuy rằng Lăng Huyên đầy hứa hẹn Trung Hạo chuẩn bị một phần, thế nhưng làm như Thẩm gia chân chính đối thủ, Lưu gia vì làm Trung Hạo chỉnh lý đi ra tư liệu nhưng là càng thêm tỉ mỉ. Trung Hạo là buổi chiều Lưu Thạch Hiên gọi điện thoại lại đây thời điểm, để Lưu Thạch Hiên giúp hắn chuẩn bị. Làm như Thẩm gia kẻ địch, Trung Hạo biết Lưu gia trong tay nhất định là có liên quan với Thẩm gia chân chính tỉ mỉ tư liệu. Lăng Huyên vì hắn chuẩn bị tư liệu chỉ là một cách đại khái, nếu như chân chính muốn đối phó Thẩm gia, phần tài liệu kia là còn thiếu rất nhiều. Mà trên thực tế, Trung Hạo suy đoán cũng không sai. Lưu Thạch Hiên vì hắn chuẩn bị kỹ càng phần tài liệu này không ngừng tỉ mỉ, hơn nữa tỉ mỉ đến vượt qua hắn Trung Hạo dự liệu ở ngoài. Trong tư liệu đầu không ngừng tỉ mỉ ghi chép Thẩm gia mỗi một phần sản nghiệp cùng với tài chính tình huống, vẫn tỉ mỉ ghi chép hết thảy Thẩm gia chủ yếu thành viên tính cách, ham cùng với mỗi cái phương diện tin tức. Trong lúc này, thậm chí bao gồm Thẩm Thái Sông bình thường xuất hành, đi chỗ nào, bình thường đều cùng nữ nhân nào gặp mặt các loại. Hầu như có thể nói, phần tài liệu này đều có thể cùng quốc gia tổ chức tình báo điều tra tư liệu cùng sánh vai. Trung Hạo chỉ là lật ra vài tờ, trong lòng liền đã là có một cô nhẫn mại không được kích động tâm tình. Có này một phần tư liệu nơi tay, đón lấy hắn muốn đối phó Thẩm gia sẽ dễ dàng rất nhiều hứa hơn nhiều, không ngừng chính diện, hắn Trung Hạo còn có thể lấy cách của người, vẫn thi đối phương thân. Thẩm gia thải dùng thủ đoạn như thế nào tới đối phó hắn Trung Hạo cũng sẽ dùng thủ đoạn gì đến trả đánh Thẩm gia. Tiên sinh, Gia Mâu đã biết chuyện này, Gia Mâu nói, nếu là tiên sinh ngài muốn đối phó Thẩm gia, ta Lưu gia nguyện vì làm cỏ xa tiền tốt, tất nhiên sẽ không để cho tiên sinh ngài thất vọng. Thấy Trung Hạo đem tư liệu hợp lên, Lưu Thạch Hiên liền vô cùng chăm chú hướng về Trung Hạo nói một tiếng. Lưu Thạch Hiên trong giọng nói hơi hơi có chút sống nguội, tuy rằng không có quá mức rõ ràng biểu hiện ra, nhưng là có thể nhìn ra, đối với Thẩm gia lần này ra tay, hắn là tuyệt đối phẫn nộ. Đối với hắn Lưu Thạch Hiên mà nói, hiện tại Trung Hạo an nguy tuyệt đối là trọng yếu nhất. Từ một khía cạnh khác mà nói, hắn bây giờ cùng Trung Hạo cũng tương tự là quấn vào một cái chiến thuyền mặt trên, nếu là Trung Hạo có chuyện gì xảy ra, như vậy, hắn bệnh tình liền chỉ có thể sẽ tiếp tục chuyển biến xấu xuống. Mà hắn Lưu Thạch Hiên, không ngừng đều sẽ mất đi tranh đoạt Lưu gia vị trí gia chủ tư liệu, thậm chí còn sẽ đụng phải Lưu Lăng Hiên chen ép. Đến thời điểm, hắn Lưu Thạch Hiên có thể làm chính là kẹp chặt đuôi làm người. Cho nên, tại biết được Thẩm gia thông qua huyết hoàng hội muốn ám sát Trung Hạo tin tức sau khi, Lưu Thạch Hiên trước tiên liền đi hướng về mẫu thân của nàng chờ lệnh. Cái này đối với hắn mà nói, sẽ là một cái tuyệt hảo cơ hội tốt, vừa vặn có thể mang Trung Hạo hợp tác quan hệ trực tiếp xác định được. Ừm. Trung Hạo gật đầu, hắn cùng Lưu Thạch Hiên trong lúc đó bản thân đó là lợi ích quan hệ so sánh với trọng một ít, cho nên, đối với Lưu Thạch Hiên phần này đề nghị, Trung Hạo cũng không có khách khí đi từ chối cái gì. Mà trên thực tế, nếu như cũng Trung Hạo muốn chân chính diệt Thẩm gia, cũng nhất định phải mượn Lưu gia thế lực mới được. Thẩm gia thực lực dù sao không kém, thậm chí có thể dùng khủng bố để hình dung. Hắn Trung Hạo muốn bằng sức lực một người đi diệt Thẩm gia, không phải là không khả năng, lấy Quan Châm Đường biểu hiện ra tiềm lực, hắn Trung Hạo chỉ cần xuất ra thời gian mấy chục năm đi kinh doanh là được rồi. Chỉ bất quá, Trung Hạo cũng không muốn chờ thêm thời gian mấy chục năm. Cho nên, hắn muốn đối phó Thẩm gia, nhất định phải mượn Lưu gia, còn có Hứa gia nhóm thế lực mới được. Đương nhiên, hắn Trung Hạo cái này trả lời, trên căn bản cũng chẳng khác gì là hướng về Lưu Thạch Hiên truyền lại một cái trong bọn họ mới sẽ rõ tin tức. Thấy Trung Hạo đáp ứng, Lưu Thạch Hiên trong lòng nhất thời vui vẻ, hắn biết Trung Hạo cái này trả lời chẳng khác gì là xác định trong bọn họ hợp tác quan hệ. Mà hắn, khi chiếm được Lưu lão phu nhân đồng ý tình huống dưới, đem có thể thông qua cùng Trung Hạo hợp tác từ trong gia tộc đạt được càng nhiều quyền lực. Tiên sinh, ngài hiện tại có hay không đối phó Thẩm gia kế hoạch? Lưu Thạch Hiên hơi có chút chờ mong hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng, vào lúc này, hắn nhất là hy vọng chính là cùng Thẩm gia oanh oanh liệt liệt đại chiến một hồi. Quy mô càng lớn siêu được, bởi vì hắn Lưu Thạch Hiên có thể có được quyền lực chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Cái này tạm thời còn không cấp, ta cần một ít thời gian đến sắp xếp một thoáng. Trung Hạo làm sao lại không biết Lưu Thạch Hiên ý tứ, bất quá, chuyện này nhưng là không vội vàng được. Nếu như không ra ngoài ý liệu, Thẩm gia ở buổi tối hoặc là ngày mai hẳn là liền sẽ tìm đến hắn Trung Hạo. Vì có thể đem Thẩm gia một lần lật úp, Trung Hạo tuyệt đối sẽ không hiện tại liền động thủ, hắn cần một ít chuẩn bị thời gian, hoặc là không ra tay, nếu như ra tay, tuyệt đối sẽ không cho Thẩm gia bất kỳ xoay người cơ hội. Nghe Trung Hạo từng nói, Lưu Thạch Hiên thoáng có một chút thất vọng. Bất quá, Lưu Thạch Hiên rất nhanh khôi phục thường sắc, hắn biết, hắn thật sự là có chút nóng ruột. Cũng tốt, tiên sinh nếu là có phân phó gì, có thể bất cứ lúc nào cùng ta liên hệ. Không ngừng Trung Hạo cần một ít thời gian đến chuẩn bị. Hắn Lưu Thạch Hiên cũng tương tự là cần một ít thời gian đến chuẩn bị mới được. Hơn nữa Thẩm gia thế lực dù sao không kém, Lưu gia tuy rằng có thể cưỡng chế Thẩm gia, thế nhưng mạnh mẽ diệt Thẩm gia, đối với Lưu gia mà nói cũng là sẽ thương tới nguyên tức giận. Ừm. Trung Hạo gật đầu, đối với Lưu Thạch Hiên phản ứng, hắn vẫn là thật hài lòng. Nếu là Lưu Thạch Hiên liền điểm ấy kiên trì đều không có, hắn Trung Hạo liền muốn cố gắng cân nhắc một thoáng, có hay không phải thay đổi một cái đối tượng hợp tác. 45. Vì chiêu đại Trung Hạo, Lưu Thạch Hiên trực tiếp đem một cái tên Mãn Kinh Thành đại chủ cho mời lại đây, trực tiếp ở trong nhà vì làm Trung Hạo chuẩn bị dừng lại, một trận thịnh yến. Đối với là Lưu Thạch Hiên loại này chiêu đãi, Trung Hạo cũng là thói quen. Mà ở ăn qua bữa tối sau khi, Lưu Thạch Hiên nhưng là tự mình đưa Trung Hạo đi ra khỏi cửa lớn ở ngoài. Để Trung Hạo hơi có chút ý ta chính là, Lưu Thạch Hiên vẫn rất nhịn được. Từ đầu tới đuôi hắn ngoại trừ để Trác Thải Hà kính Trung Hạo mấy chén ở ngoài, liền cũng không còn những khác biểu thị. Nếu không phải Trác Thải Hà đem tất cả đều nói cho Trung Hạo hay là vẫn đúng là sẽ cho rằng Trác Thải Hà là Lưu Thạch Hiên nghĩa nữ. Về phần Trác Thải Hà sự tình, Trung Hạo cũng không có đi lý biết cái gì. Nam Nhi có cái nên làm, có việc không nên làm. Hắn Trung Hạo là có thể cứu, thế nhưng cái loại này nát ma bài bạc, hắn Trung Hạo cứu cũng chỉ là hại Trác Thải Hà mà thôi. Từ Lưu gia rời khỏi, Trung Hạo liền trực tiếp trở lại Thanh Hồng Quốc tế quán rượu lớn. Chỉ bất quá. Trung Hạo lúc này mới vừa đi vào tiểu điếm đại sảnh, trên ngựa, lập tức liền có một cái thanh niên áo đen hướng về hắn đi tới. Ngươi chính là Trung Hạo đi, Lôi thiếu muốn gặp ngươi. Thanh niên trực tiếp nhanh chân đi đến Trung Hạo trước mặt, đồng thời đem Trung Hạo đường đi cho trực tiếp cản vững vàng. Thanh niên hiển nhiên chỉ là một cái bảo tiêu, hắn nói chuyện ngữ khí lạnh như băng, hơn nữa mơ hồ tràn đầy địch ý. Trung Hạo chỉ là nhìn thanh niên một chút, nhàn nhạt nói một câu, không nhận ra, muốn gặp ta liền trực tiếp để hắn tự mình tới tìm ta. Xin hãy cho mở, cảm tạ. Ngươi, Thanh niên nguyên bản liền đối với Trung Hạo tràn đầy địch ý, giờ khắc này nghe Trung Hạo như thế sống ngội ngữ khí, một cỗ tức giận dĩ nhiên là trực tiếp dâng lên trên. Thanh niên theo bản năng đưa tay muốn hướng về Trung Hạo chụp tới, chỉ là đáng tiếc, bàn tay của hắn này vẫn không có chạm đến Trung Hạo bả vai, liền cảm giác bụng dưới một cỗ đau đớn kịch liệt cảm truyền đến, chẳng biết lúc nào, Trung Hạo một cước dĩ nhiên là trực tiếp đạp trúng hắn bụng dưới. Chỉ là một cước, thanh niên cả người cứ như vậy bị trực tiếp bị thả ngã xuống đất. Trung Hạo xem đều không tiếp tục canh đồng nằm một chút, liền trực tiếp từ thanh niên trên người bước qua khứ. Cường thế, tuyệt đối cường thế. Nếu là đổi thành bình thường, Trung Hạo tuyệt đối sẽ không như vậy dáng vẻ, bất quá giờ khắc này không giống, bởi vì liền ở bên cạnh cách đó không xa, đang có một cái dung mạo cùng Thẩm Kinh Vĩ có mấy phần tương tự nam tử, đang ngồi ở sofa trong lúc đó lặng lặng nhìn. Thanh niên vóc người vô cùng cao to, thậm chí cao lớn đến mức có chút khủng bố, so với Hứa Quân Sơn quái vật kia đến cũng chỉ là hơi kém một ít mà thôi. Thanh niên trên người cái kia phân khí thế cũng là phi thường kinh người, cùng Hứa Quân Sơn còn có đao phong lánh khốc không giống, thanh niên làm cho người ta cảm giác đầu tiên ấm lánh, phảng phất giống như là phía trên bầu trời kền kền chi vương, chỉ là cái kia âm lánh ánh mắt, liền sẽ cho người có một loại không hàn mà túc cảm giác. Thanh niên tên là Thẩm Thiên Lôi, Thẩm Kinh Vĩ nhị ca, đồng thời cũng là Thẩm gia, hai thiếu. Thẩm Thái Sông tổng cộng có ba con trai, con lớn nhất Thẩm Thanh Bắc kỳ tài ngút trời. Tại thương nghiệp phương diện có không gì sánh kịp thiên phú, tại 18 tuổi thời điểm, liền đã là bị Thẩm gia lão gia tử trực tiếp nội định vì làm Thẩm gia người thừa kế tương lai. Thẩm Kinh Vĩ là lão tam, tại Thẩm Thanh Bắc vầng sáng dưới, Thẩm Kinh Vĩ nhất định chỉ có thể khi một cái làm nền mà thôi. Thẩm Thiên Lôi nhưng là Thẩm Thái Sông con thứ hai, là Thẩm gia một cái phi thường thần bí tồn tại. Thẩm Thiên Lôi lúc còn rất nhỏ liền rời đi Thẩm gia, ngoại trừ Thẩm Thái Sông ở ngoài. E sợ không có mấy người biết Thẩm Thiên Lôi từ nhỏ đã đi tới địa phương nào, Lang Huyên cho tài liệu của hắn trong lúc đó, cũng chỉ có ngắn gọn vài câu Thẩm Thiên Lôi khi còn bé tư liệu, coi như là lưu ra vì làm Trung Hạo chuẩn bị cái kia phân trong tài liệu, liên quan với Thẩm Thiên Lôi tư liệu cũng là cực nhỏ, ít đến mức đáng thương. Tại thanh niên áo đen kia đi tới thời điểm, Trung Hạo liền đã là phát hiện Thẩm Thiên Lôi tồn tại. Thẩm Thiên Lôi, Trung Hạo có nghĩ tới Thẩm Thái Sông hoặc là Thẩm Thanh Bắc sẽ tìm đến hắn? Chỉ là để hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là Thẩm Thiên Lôi. Chỉ là nhìn Thẩm Thiên Lôi trên người cái kia phân âm lãnh khí thế, Trung Hạo trong lòng liền đã là tràn đầy cảnh giác. Bởi vì, Thẩm Thiên Lôi loại khí thế này, để hắn Trung Hạo trong lòng có một loại cảm giác nguy hiểm, hơn nữa còn là cực kỳ nguy hiểm. Thẩm Thiên Lôi giờ khắc này cái kia âm lãnh ánh mắt, liền phảng phất kền kền hai mắt giống như vậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trung Hạo. Nhìn Trung Hạo cái kia trong nháy mắt ra tay, Thẩm Thiên Lôi sắc mặt trong lúc đó vô cùng bình tĩnh. Thấy Trung Hạo dự định cứ như vậy rời khỏi, Thẩm Thiên Lôi liền trực tiếp từ trên ghế salon đứng lên, sau đó hướng về Trung Hạo bước qua. 43. Chương 268, cơ mật hồ sơ. Trung Hạo. Trung Hạo lúc này mới đi ra khỏi vài bước, phía sau liền vang lên một cái hiện ra có chút âm lãnh tiếng kêu. Gọi lại Trung Hạo tự nhiên chính là Thẩm Thiên Lôi, khôi ngô cao to vóc người, Thẩm Thiên Lôi chỉ là vài bước trong lúc đó liền đã là đuổi theo Trung Hạo. Có chuyện gì sao? Trung Hạo ngừng lại, sau đó vô cùng đơn giản hướng về Thẩm Thiên Lôi hỏi một tiếng. Trung Hạo là biết Thẩm Thiên Lôi thân phận, chỉ bất quá, hắn cùng Thẩm Thiên Lôi này chính thức gặp mặt vẫn chỉ là lần đầu tiên. Thẩm Thiên Lôi trực tiếp nhanh chân đi đến Trung Hạo trước người, vĩ đại thân hình phảng phất giống như là một ngọn núi giống như vậy, chỉ là luận khí thế, ngược lại là đem Trung Hạo cho đè ép xuống. Nói ra điều kiện của ngươi, ngươi muốn thế nào, mới có thể chữa khỏi kinh vĩ. Thẩm Thiên Lôi ngôn ngữ vô cùng trực tiếp, hoặc là nói, hắn căn bản là không phải một cái yêu thích phí lời người. Giờ khắc này đại sảnh có chút tiến tĩnh, Thẩm Thiên Lôi cũng không có yêu cầu chuyển sang nơi khác nói chuyện hoặc là cái gì. Nghe Thẩm Thiên Lôi từng nói, Trung Hạo chỉ là đơn giản cười cười. Điều kiện gì đều có thể sao? Tất nhiên đối phương trực tiếp như vậy, Trung Hạo càng thêm sẽ không đi khách sáo cái gì. Đương nhiên, hắn căn bản là không muốn cùng bất kỳ thẩm gia khách nhân sáo cái gì. Nói Thẩm Thiên Lôi chỉ là nói đơn giản một chữ. Trung Hạo nhưng là không có nói thẳng ra, mà là bỗng nhiên hỏi một câu, ngươi có tư cách làm chủ? Thẩm Thiên Lôi không hề trả lời cái gì, từ thần sắc của hắn trong lúc đó có thể nhìn ra, hắn căn bản là xem thường với trả lời Trung Hạo cái vấn đề này. Tại Thẩm gia, Thẩm Thanh Bắc xác thực là Thẩm gia nội định người thừa kế, thế nhưng nếu bàn về địa vị cùng nói chuyện độ mạnh yếu, hắn Thẩm Thiên Lôi nhưng là muốn xa xa vượt quá Thẩm Thanh Bắc. Về phần nguyên nhân, tại toàn bộ Thẩm gia cũng chỉ có số ít mấy người rõ ràng mà thôi. Thẩm Thiên Lôi thái độ để Trung Hạo trong lòng hơi nhiều hơn mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Có thể đại diện cho Thẩm gia nói chuyện, hơn nữa Thẩm Thiên Lôi thần bí kia thân phận, Trung Hạo trong mơ hồ đống nhiên có một loại dự cảm, tựa hồ toàn bộ Thẩm gia đối với hắn Trung Hạo uy hiếp to lớn nhất, cũng không phải là Thẩm gia gia chủ Thẩm Thái Sông, cũng không phải là được xưng thương nghiệp kỳ tài Thẩm Thanh Bắc, mà là trước mắt cái này cùng Hứa Quân Sơn có mấy phần rất giống thanh niên. Tuy rằng thể hình mặt trên muốn so với Hứa Quân Sơn hơi kém một ít, thế nhưng thanh niên khí thế nhưng là không thể so Hứa Quân giảm đi bao nhiêu. Cùng Hứa Quân Sơn trầm ổn thô bạo không giống, thanh niên cái kia phân âm lãnh làm cho người ta cảm giác, trái lại càng có uy hiếp rất nhiều. Điều này làm cho Trung Hạo trong lòng âm thầm để lại một cái tâm nhãn, dù như thế nào, hắn tuyệt đối không thể khinh thị trước mắt cái này Thẩm Thiên Lôi, bằng không, tương lai cái này Thẩm Thiên Lôi tuyệt đối sẽ cho hắn mang đi trầm trọng nhất đả kích. Những ý nghĩ này gần như là tại Trung Hạo trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, hắn ở trên mặt cũng không hề bất kỳ dị dạng vẻ, chỉ là hơi trầm tư sau khi, liền trực tiếp nói, nếu như ta nghĩ cho các ngươi Thẩm gia từ trong tầm mắt của ta biến mất, các ngươi có thể làm được hay không? Thẩm Thiên Lôi ánh mắt một lệ, khoe miệng biên dương lên một tia lạnh lẽo ý cười, trực tiếp hỏi, ngươi cho rằng điều này có thể sao? Thẩm gia nói như thế nào cũng là Hoa Hạ mạnh nhất hai đại một trong những gia tộc, như là đáp ứng rồi Trung Hạo cái điều kiện này, như vậy Thẩm gia mặt e sợ đều có thể ném đến giữa Hoàng Hà đi tới. Vậy các ngươi có thể cho ta điều kiện gì? Trung Hạo tự nhiên biết Thẩm Thiên Lôi không thể nào đáp ứng cái điều kiện này, hắn Trung Hạo bây giờ đang ở kinh thành, nếu là Thẩm gia muốn từ hắn Trung Hạo trước mắt biến mất, như vậy, Thẩm gia chỉ sợ cũng muốn chuyển ra kinh thành. 5 tỷ. Thẩm Thiên Lôi vô cùng mười thúy báo ra một con số mục, hơn nữa còn là tuyệt đối giá trên trời. Đối với Thẩm Thiên Lôi báo giá, Trung Hạo ngược lại là nhịn cười không được một thoáng. Thẩm gia không hổ là Thẩm gia, phần này báo giá xác thực là cao có chút khủng bố. Cứu Thẩm Kinh Vĩ, hắn Trung Hạo chỉ là dễ như ăn cháo sự tình, nói cách khác, chỉ cần hắn Trung Hạo nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể vô cùng ung dung liền kiếm được này 5 tỷ. Chỉ là, 5 tỷ là không sai, thế nhưng ta sợ ta có thể kiếm được phần này tiền, thế nhưng là không có cái kia phân mệnh đi hoa. Trung Hạo hơi hơi có chút đáng tiếc cảm thán một tiếng, 5 tỷ là được, thế nhưng so với một vài thứ gì đó mà nói, nhưng là bé nhỏ không đáng kể. Nói thí dụ như, sinh mệnh. Chuyện này hắn Trung Hạo nói rõ chính là tại uy hiếp Thẩm gia, đường đường một cái Thẩm gia làm sao có khả năng sẽ dung dẫn loại này uy hiếp. Chỉ cần hắn Trung Hạo một chữa khỏi Thẩm Kinh Vĩ, như vậy đang đợi hắn Trung Hạo, sẽ là Thẩm gia càng điên cuồng hơn ám sát trả thù. Thẩm Thiên Lôi cái kia âm lanh ánh mắt quét Trung Hạo một chút, sau đó từng chữ nói rằng, cầm số tiền kia, ngươi rời khỏi Hoa Hạ, ta có thể cam đoan với ngươi. Từ nay về sau ta Thẩm gia tuyệt đối sẽ không cử động nữa ngươi nửa phần. Thẩm gia hiện tại nhất là kiêng kỵ, chính là Trung Hạo quan châm đường hội sở. Mà nếu như Trung Hạo rời khỏi Hoa Hạ, như vậy, Trung Hạo đối với Thẩm gia uy hiếp chính là vì linh. Ở dưới loại tình huống này, Thẩm gia căn bản là không cần lưu ý Trung Hạo tồn tại. Xin lỗi, ta không có hứng thú. Trung Hạo làm sao lại không biết Thẩm Thiên Lôi ý tứ, hắn không hề nghĩ ngợi, liền vô cùng thẳng thắn cự tuyệt Thẩm Thiên Lôi đề nghị. Cầm 5 tỷ. Hắn Trung Hạo xác thực là có thể ở nước ngoài quá xa xỉ sinh hoạt, thế nhưng, như hắn Trung liền như vậy rời khỏi Hoa Hạ, như vậy, hắn đều sẽ mất đi rất nhiều thứ. Trọng yếu nhất là, rời khỏi Hoa Hạ sau khi, hắn Trung Hạo ngày hôm nay cũng không cần muốn lại báo thủ. Không ngừng hắn Trung Hạo cửu, còn có Diệp Quân Nghiên cửu. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo làm sao có khả năng sẽ đáp ứng Thẩm Thiên Lôi đề nghị. Cái kia ngươi muốn thế nào? Thẩm Thiên Lôi trực tiếp hỏi một tiếng. Trong giọng nói dĩ nhiên là nhiều thêm mấy phần mạnh mẽ vẻ. Trung Hạo sớm biết Thẩm Thiên Lôi sẽ hỏi như thế, vô cùng mười thúy nói rằng, rất đơn giản, thời gian 3 năm, chỉ cần các ngươi Thẩm gia có thể tại trong vòng 3 năm không động thủ với ta, ta liền cứu Thẩm Kinh Vĩ một mạng, bằng không, tất cả liền không cần lại muốn nói chuyện. Hắn Trung Hạo hiện tại nhất là cần đó là thời gian, mà thời gian 3 năm, hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp đủ đã tăng lên tới ưu tú trở lên. Kỳ thực Trung Hạo vốn là muốn nói thời gian 1 năm, chỉ bất quá thời gian 3 năm sẽ càng thêm bảo hiểm một ít. Đến thời điểm, có ưu tú đẳng cấp trở lên linh năng tấm hạch, hắn Trung Hạo thực lực đem phải nhận được một cái càng kinh khủng hơn tăng lên. Không chỉ như thế, sau 3 năm quan châm đường hình thức cùng tiềm lực đều sẽ thành hình, hắn Trung Hạo chuẩn bị cũng có thời gian có thể triển khai. Trên căn bản có thể nói, sau 3 năm, đó là hắn Trung Hạo cùng Thẩm gia chính thức quyết đấu ngày, đến thời điểm, hoặc là Thẩm gia diệt, hoặc là hắn Trung Hạo vong, tuyệt đối không có con đường thứ 3 có thể đi. Đương nhiên, hắn Trung Hạo khả năng không cần thời gian 3 năm, hay là thời gian 1 năm cũng đã đủ rồi. Chỉ cần tất cả đều chuẩn bị sắp xếp, hắn Trung Hạo tuyệt đối sẽ không cho Thẩm gia bất kỳ một tia dư thừa thời gian. Nghe Trung Hạo nói, Thẩm Thiên Lôi trong ánh mắt rõ ràng tránh qua một tia vẻ khinh thường. Hắn khỏe miệng biên càng là chàng nổi lên một tia cười khẽ, hắn tựa hồ rõ ràng Trung Hạo ý tứ, tựa hồ vẫn tại cười nhạo Trung Hạo không tự lượng sức. Thời gian 3 năm liền muốn cùng Thẩm gia chống lại, hoặc là đánh tan Thẩm gia, này là tuyệt đối chuyện không thể nào. coi như là có Hứa gia cùng Lưu gia trợ giúp, cũng là không thể nào. Điểm này Thẩm Thiên Lôi cực kỳ tự tin, Thẩm gia tuyệt đối không chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy, chí ít Thẩm gia còn có hắn Thẩm Thiên Lôi tại. Hắn Thẩm Thiên Lôi nếu là không có trở về, Trung Hạo có cơ hội, hắn Thẩm Thiên Lôi nếu là trở lại, Trung Hạo tuyệt đối sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Thành giao, 5 tỷ, thời gian 3 năm, hy vọng ngươi không muốn đổi ý. Thẩm Thiên Lôi rất sảng khoái đáp ứng Trung Hạo hiệp nghị, hoặc là nói, ở trong mắt hắn phần hiệp nghị này căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lấy trứng chọi đá, coi như là sau 3 năm, hắn Thẩm Thiên Lôi đồng dạng có lòng tin tuyệt đối có thể đánh bại Trung Hạo, thậm chí đánh giết. Khẩu không có bằng chứng Trung Hạo vô cùng nói đơn giản một tiếng, tin tưởng người khác có thể, thế nhưng tin tưởng kẻ địch nhưng là một loại cái kia tử hành vi. Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể tin tưởng? Thẩm Thiên Lôi lạnh lùng đáp lại một tiếng, trong thần sắc biến càng thêm xem thường. Cái này ta cũng không biết, các ngươi tự mình muốn đi, nghĩ kỹ rồi hãy tới tìm ta. Sau khi nói xong, Trung Hạo cũng không tiếp tục để ý tới Thẩm Thiên Lôi, mà là bay thẳng đến đại sảnh thang máy nơi đi đến. Giao dịch tức nhưng đã nói thành, vậy thì không cần nóng lòng nhất thời, liền tính cấp, cũng là Thẩm gia xuất ruột, mà không phải hắn Trung Hạo gấp cái gì. Thẩm Thiên Lôi không nghĩ tới Trung Hạo cứ như vậy thả câu nói tiếp theo sau khi rồi rời đi, tại Trung Hạo cất bước cái kia trong tích tắc, Thẩm Thẩm sát khí tại hai mắt của hắn trong lúc đó hiện lên. Bất quá, Thẩm Thiên Lôi rất nhanh liền đem phần này sát ý cho mạnh mẽ đè ép xuống, sau đó nhanh chân hướng về tiểu điếm đại sảnh ở ngoài đi ra ngoài. 45. Trung Hạo trực tiếp trở lại Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm số 1 lâu, đang tiến hành xong tế bào cường hóa sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp đi đến số 1 lâu sân thượng nơi. Đứng ở trên lầu cao, Trung Hạo ánh mắt có thể mười phân thấy rõ ràng phía dưới cái kia dường như đăng long bình thường dòng xe cộ, trong bóng đêm kinh thành rất đẹp, mà phần này đứng ở chỗ cao nhìn xuống cảm giác, tương tự cũng là không kém nửa phần. Lập tức, Trung Hạo ánh mắt trực tiếp nhìn về phía tây phương hướng. Bên kia là Thẩm gia chủ trạch vị trí, Trung Hạo tuy rằng chưa từng đi, thế nhưng từ trong tư liệu cũng đã xem qua rất nhiều lần. Thẩm gia thỏa hiệp tại dự kiến của hắn bên trong, chỉ bất quá, đối với Thẩm Thiên Lôi đến, Trung Hạo nhưng vẫn là có một loại không phải rất tốt cảm giác. Tựa hồ, này Thẩm Thiên Lôi chính là Thẩm gia một cái biến số. Bất kể là Lăng Huyên tư liệu vẫn là Lưu Thạch Hiên cho tài liệu của hắn, liên quan với Thẩm Thiên Lôi ghi chép đều là đã ít lại càng ít. Cái này cũng là Trung Hạo nhất là kiêng kỵ địa phương. Hơn nữa, Thẩm Thiên Lôi cái kia phân khí thế cũng là để Trung Hạo không dám có nửa phần coi thường. Trung Hạo có thể khẳng định, nay Thẩm Thiên Lôi tự thân thực lực tuyệt đối cũng là vô cùng mạnh mẽ, thậm chí, e sợ Đao Phong cũng không thể sẽ là Thẩm Thiên Lôi đối thủ, mà coi như là Hứa Quân Sơn, cùng Thẩm Thiên Lôi trong lúc đó ai mạnh ai yếu cũng là không được tốt phán đoán. Đối mặt với loại địch nhân này, Trung Hạo đương nhiên sẽ không có bất kỳ khinh thị. Cho nên, hơi suy nghĩ sau khi, Trung Hạo liền trực tiếp cầm lên điện thoại di động đến. Sau đó bấm Hứa Quân Sơn số điện thoại. Chỉ là đơn giản đô đô hai tiếng, điện thoại cũng đã tiếp thông, cùng lúc đó, Hứa Quân Sơn âm thanh tùy theo vang lên, "Tiên sinh, có chuyện gì không?" "Quân Sơn, ngươi có biết hay không Thẩm Thiên Lôi người này?" Trung Hạo trực tiếp hướng về Hứa Quân Sơn hỏi một tiếng, Lăng Huyên cùng Lưu gia hay là không cách nào tra ra Thẩm Thiên Lôi sự tình, thế nhưng Trung Hạo tin tưởng, Hứa Quân Sơn hẳn là có thể tra được một ít. Thẩm Thiên Lôi hắn về nước. Trong điện thoại đầu, Hứa Quân Sơn chỉ là trầm tư chốc lát. Sau đó có chút ngưng trọng hướng về Trung Hạo hỏi, tiên sinh, ngươi gặp gỡ hắn? Ừm, hắn mới vừa tới đi tìm ta. Trung Hạo đơn giản đáp một tiếng, cũng không hề ẩn giấu cái gì. Bất quá, Hứa Quân Sơn trong giọng nói cái kia phân trầm trọng, nhưng là để hắn cảm thấy hơi có chút không ổn. Hứa Quân Sơn lần thứ hai trầm tư chốc lát, hỏi, tiên sinh, ngươi bây giờ nhân ở địa phương nào, ta cùng Đao Phong đến tìm ngươi. Ta ngay tiểu điếm, các ngươi chạy tới đi. Hảo, sau một giờ đến. Hứa Quân Sơn đáp một tiếng, sau đó liền trực tiếp cúp, tắt điện thoại. Trung Hạo nhưng là xoay người hướng về trong đại sảnh đi vào, vào đúng lúc này, hắn đống nhiên có một loại hân hạnh cảm giác. Hắn cùng Thẩm Thiên Lôi nói giao dịch thời điểm, cũng không hề đem thời gian định tại một năm, mà là định thành ba năm. Như chỉ là định tại một năm, hay là sự tình thật sự có thể có sẽ phát sinh cái gì đột biến. Mà đến lúc đó thất bại, chỉ sợ chính là hắn Trung Hạo. 44. Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong tốc độ rất nhanh. Mặc dù nói là thời gian một giờ, thế nhưng, hai người chỉ là dùng thời gian 50 phút liền đã là chạy tới tiểu điếm. Bởi Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong đều là tự mình nhân, cho nên, Trung Hạo trực tiếp đem hai người nên nhận được số một lâu bên trong. Hứa Quân Sơn cũng không phải là tay không mà đến, tại lúc tiến vào, trên tay của hắn vẫn cầm một phần hồ sơ văn kiện. Hắn cùng Đao Phong là từ tổ thứ 3 căn cứ bên kia chạy tới, từ bên kia đến Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm liền chỉ cần nửa giờ hành trình như vậy đủ rồi. Mà còn lại 20 phút, Hứa Quân Sơn đều là tốn hao ở trong tay phần tài liệu này hồ sơ mặt trên. Mà bất kể là Hứa Quân Sơn vẫn là Đao Phong, hai người sắc mặt đều là cùng bình thường có một chút không giống, càng nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Tiên sinh, phần này là liên quan với Thẩm Thiên Lôi hồ sơ, là tổ thứ ba bên trong cơ mật, ngươi xem trước, đợi lát nữa ta muốn dẫn về tổ trước. Lúc này mới ở đại sảnh sofa trong lúc đó ngồi xuống, Hứa Quân Sơn liền đem tài liệu trong tay đưa cho Trung Hạo. Loại này cơ mật tư liệu là không thể tiết lộ ra ngoài, Hứa Quân Sơn làm như vậy, cũng coi như là có làm trái quy tắc. Bất quá, hắn là cả tổ thứ ba tổ trưởng, ở phương diện này vẫn là nắm giữ tuyệt đối quyền lực, nho nhỏ làm trái quy tắc cũng không tính là gì. Hảo. Trung Hạo hai tay nhận lấy phần tài liệu kia, mà sắc mặt của hắn trong lúc đó, cũng là nhiều thêm mấy phần ngưng trọng. Có thể bị tổ thứ ba xếp vào cơ mật hồ sơ bên trong, này Thẩm Thiên Lôi thân phận, e sợ so với hắn Trung Hạo trong tưởng tượng còn muốn càng thêm cường đại. Mà phần này cường đại, hiện ra nhiên đã không phải là đến từ chính Thẩm gia. 44. Ngày hôm nay vốn là muốn xin nghỉ, cảm mạo càng nghiêm trọng một ít, choáng váng, bất quá, hôm nay là đại phong đẩy, tử cũng không thể xin nghỉ, hô, đổi mới, ngủ đi, ngày mai sẽ tiếp tục. 269 kẻ thù gặp mặt. Chương 269, kẻ thù gặp mặt. Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính, đây là Trung Hạo lật ra hồ sơ sau khi khí nhìn thấy đệ một cái tên. Đây là một cái được xưng toàn bộ Á Châu tối tập đoàn tài chính lớn siêu cấp thế lực, thậm chí tại toàn cầu cũng là đứng đầu hàng ngũ, đồng thời, đây là một cái có thể khoảng chừng trái phải toàn bộ Á Châu kinh tế động mạch siêu cấp tập đoàn tài chính. Chỉ là từ trong tư liệu đến xem, Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính thực lực tuyệt đối gấp 10 lần so với Thẩm gia bên trên, thậm chí càng cao hơn càng kinh khủng hơn. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng chỉ là ở bề ngoài mà thôi. Á Châu Tam Đại tổ chức sát thủ có một nhánh chính là khống chế tại Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính trong tay, đồng thời, Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính vẫn là được xưng Á Châu mạnh nhất lòng đất thế lực cây anh đào tổ chức hậu trường thủ lĩnh. Cùng phổ thông lòng đất thế lực không giống, cây anh đào tổ chức vẫn là cả Á Châu to lớn nhất súng đạn buôn lậu súng, thế lực trải rộng toàn bộ Á Châu cùng Châu Phi. Thẩm Thiên Lôi có một ngày tên thật tự, tỉnh tới Thiên Lôi, hắn không chỉ là Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính người nắm quyền Tỉnh Thượng Thạch Hùng nhất là thân tín nghĩa tử, đồng thời còn là cây anh đào tổ chức tại Châu Phi khu người phụ trách, chủ yếu phụ trách chính là súng đạn buôn lậu. Từ trong tư liệu đến xem, Tỉnh Thượng Thạch Hùng cũng chỉ có một cái con gái, Tỉnh Thượng Anh Tử, nếu như tất cả thuận lợi, Tỉnh Thượng Thạch Hùng rất có thể sẽ đem con gái gả cho Thẩm Thiên Lôi, đồng thời sẽ chống đỡ Thẩm Thiên Lôi kế thừa vị trí của hắn. Chỉ là nhìn đến đây, Trung Hạo tim đập liền đã là đột nhiên tăng mạnh tốc một chút. Vào lúc này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Hứa Quân Sơn sẽ có cái này phản ứng, cũng rõ ràng tại sao trong tim của hắn sẽ có một loại không ổn dự cảm. Nay Thẩm Thiên Lôi thân phận đâu chỉ kinh, thậm chí có thể dùng dọa người để hình dung. Nếu như này Tỉnh Thượng Tập đoàn Tài chính hậu trường chống đỡ Thẩm gia, hắn Trung Hạo muốn đối phó Thẩm gia độ khó, tuyệt đối sẽ thêm vào không chỉ gấp 10 lần. Khó trách hắn đang nói ra điều kiện thời điểm, Thẩm Thiên Lôi sẽ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, đồng thời sẽ lộ ra xem thường như vậy thần sắc. Hiển nhiên, tại Thẩm Thiên Lôi cho rằng, tự mình căn bản là không thể nào sẽ là Thẩm gia đối thủ, tự mình chẳng qua là một cái thằng hề đang khiêu vũ mà thôi. Chỉ là, có một chút Trung Hạo nhưng là có chút. Lấy Thẩm Thiên Lôi loại thân phận này, hơn nữa Tỉnh Thượng tổ chức tại hậu trường chống đỡ, Thẩm gia tựa hồ hẳn là không thể nào sẽ gấp gáp như vậy đối với tự mình lấy ám sát hành động mới đúng. Thẩm Thiên Lôi là ngày hôm qua trở lại quốc nội, cũng là hắn 10 năm qua, lần thứ nhất trở lại quốc nội. Mà đang ở Trung Hạo không rõ trong lúc đó, Hứa Quân Sơn bỗng nhiên mở miệng. Ngữ khí của hắn hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, Thẩm Thiên Lôi tại 5 tuổi thời điểm đã bị Tỉnh Thượng Thạch Hùng thu dưỡng, đồng thời tại không có được Thẩm gia lão gia tử đồng ý tình huống dưới, tự mình thay đổi Nhật quốc hộ tịch. Thẩm gia lão gia tử lúc đó dưới cơn nóng giận đem Thẩm Thiên Lôi từ Thẩm gia xóa tên, đồng thời nghiêm cấm Thẩm Thiên Lôi lại đặt chân Hoa Hạ nửa bước. Hứa Quân Sơn ngữ khí vô cùng bằng phẳng, như lời hắn nói một ít tại số ít người trong lúc đó nghe đồn việc tư, cái kia phân hồ sơ bên trong cũng không hề ghi chép. Nghe Hứa Quân Sơn nói đến tận đây nơi, Trung Hạo trong lòng không rõ nhất thời mở ra. Chẳng trách liên quan với Thẩm Thiên Lôi ghi chép ít như vậy, chẳng trách Hứa Quân Sơn sẽ đem Thẩm Thiên Lôi tư liệu xếp vào cơ mật hồ sơ. Chẳng trách Thẩm Thiên Lôi sẽ như vậy tự tin, bởi vì, hắn thật sự là có cái kia phân thực lực. Hắn lần này trở về, có phải hay không Thẩm gia lão gia tử tha thứ hắn? Trung Hạo hướng về Hứa Quân Sơn hỏi một tiếng. Hẳn là. Hứa Quân Sơn gật đầu, sau đó nói tiếp, Thẩm gia lão gia tử trước đây đối với Nhật Quốc vẫn luôn là vô cùng cựu hận, cho nên mới phải đem Thẩm Thiên Lôi từ Thẩm gia xóa tên. Bất quá, có người nói Thẩm gia lão gia tử thân thể gần nhất giống như ra một vài vấn đề, hơn nữa tuổi tác lão khá là dễ dàng nhẹ dạ, lần này Thẩm Thiên Lôi trở về, hẳn là chiếm được Thẩm gia lão gia tử tha thứ. Đáp án này Trung Hạo tại hỏi lúc đi ra, trên căn bản đã có thể đạt được đáp án. Trung Hạo, Thẩm Thiên Lôi người này vô cùng nguy hiểm, tại Hoa Hạ hắn mặc dù sẽ thu liễm một ít, thế nhưng ngươi đụng tới hắn thời điểm, vẫn là nhu phải cẩn thận một ít. Hứa Quân Sơn trong giọng nói tràn đầy chăm chú vẻ, suy nghĩ một chút sau, hắn đưa mắt nhìn sang Đao Phong nơi, sau đó nói, ta trước hết để cho Đao Phong tạm thời trước tiên bảo hộ ngươi một ít thời gian đi, các loại, chờ Thẩm Thiên Lôi rời khỏi Hoa Hạ sau đó lại nói. Liền ngay cả Hứa Quân Sơn đều ra hiệu để Đao Phong đến bảo hộ Trung Hạo, có thể thấy được Hứa Quân Sơn đối với là cái này Thẩm Thiên Lôi cũng là hết sức kiên kỵ. Không cần, hắn sẽ không ra tay với ta. Trung Hạo ngược lại là so sánh với ung dung, đồng thời trực tiếp cự tuyệt Hứa Quân Sơn hảo ý. Đao Phong lúc này mới vừa về tổ thứ ba, Trung Hạo cũng không muốn bởi vì chuyện của chính mình mà ảnh hưởng đến Đao Phong. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm chính là, Thẩm Thiên Lôi hiện tại tuyệt đối sẽ không động hắn Trung Hạo. Nguyên nhân không chỉ là phần hiệp nghị kia, còn có những khác. Nhìn Trung Hạo trên mặt cái kia tự tin thần sắc, Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong nhìn chăm chú một chút sau khi, cũng không có cưỡng cầu cái gì, mà là nói rằng, vậy cũng tốt, ta trước tiên sắp xếp nhân trong bóng tối bảo hộ ngươi, nếu như chân chính chuyện gì phát sinh, phía ta bên này lại lấy hành động. Ừm. Trung Hạo gật đầu, đối với này hắn ngược lại là không có từ chối cái gì. Chỉ cần hắn vừa đến kinh thành, bên người bình thường đều sẽ có người trong bóng tối bảo hộ. Trung Hạo biết đó là Hứa Quân Sơn sắp xếp đến bảo vệ hắn hảo thủ, trên căn bản trừ phi xảy ra chuyện gì, bằng không bảo vệ hắn nhân trên căn bản là sẽ không xuất hiện tại trước mắt hắn. 48. Hứa Quân Sơn cùng Đao Phong đang ngồi một lúc sau khi liền rời đi, tại lúc rời đi, Hứa Quân Sơn đem cái kia phân liên quan với Thẩm Thiên Lôi tư liệu cũng mang đi. Trung Hạo cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì, đang cùng Diệp Quân Nghiên thông qua điện thoại sau khi, liền đi vào số 1 phòng thư phòng lên mạng học tập nổi lên liên quan với là xí nghiệp quản lý cùng kinh tế học phương diện tri thức. Đối với Thẩm Thiên Lôi thân phận, Trung Hạo xác thực là cảm nhận được phi thường bất ngờ. Chỉ bất quá, này cũng sẽ không ảnh hưởng đến Trung Hạo đối phó Thẩm gia quyết tâm. Thẩm Thiên Lôi thực lực cùng bối cảnh mạnh hơn, hắn Trung Hạo đấu chí chỉ có thể càng thêm dồi dào mà thôi. Thẩm gia tất vong, dù như thế nào Trung Hạo đều sẽ không bỏ qua Thẩm gia. Liên tính Thẩm Thiên Lôi mang tỉnh thượng tập đoàn tài chính tư thế trợ giúp Thẩm gia, hắn Trung Hạo cũng sẽ không e ngại nửa phần, hắn Trung Hạo hiện tại cần thiết chính là thời gian. Thời gian 3 năm, hắn Trung Hạo thực lực tuyệt đối có thể tăng lên tới ưu tú trở lên. Đến thời điểm, thực lực của hắn tuyệt đối có thể đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi mức độ, bất kể là chính diện vẫn là vận dụng vũ lực, hắn Trung Hạo đều tự tin có thể cùng Thẩm gia còn có tỉnh thượng tập đoàn tài chính một địch. Một đêm không nói gì, sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe đi tới ngự ý hội sở. Chỉ bất quá, Trung Hạo lúc này mới đến hội sở, liền nhìn thấy một cái để hắn có chút bất ngờ khách nhân. Đại sảnh sofa nơi, Chí Vân Đại Sư cùng hai tên tuổi trẻ Đàm Thác Tự đệ tử đang ngồi ở sofa trong lúc đó, mà Trung Hạo lúc này mới đi vào, Chí Vân Đại Sư liền từ trên ghế salon đứng lên. Chí Vân Đại Sư, ngài sao lại tới đây? Trung Hạo nhanh chân bước qua, đối với những này đắc đạo cao tăng, Trung Hạo vẫn là vẫn duy trì nên có khách khí cùng tôn kính. Trung Thí Chủ, Phương Trượng muốn gặp một lần ngươi, không biết ngươi hôm nay là phủ có thời gian. Chí Vân Đại Sư dùng đơn giản ngôn ngữ biểu đạt xuất ra hắn ý đồ đến. Ừm, vậy ta bây giờ đi theo ngươi một chuyến đi, vừa vặn, ta vốn là dự định ngày hôm nay liền quá khứ vì làm Chí Tâm Đại Sư trị liệu một thoáng. Trung Hạo gật đầu, Chí Vân Đại Sư đến thời cơ ngược lại là vô cùng đúng dịp. Hắn vốn là dự định xế chiều đi một chuyến Đàm Thác Nắm, vì làm Chí Tâm Đại Sư chỉ chứng giả yếu chứng. Tại linh năng đẳng cấp tăng lên tới trung đẳng sau khi, dựa vào trung đẳng linh năng cường đại chữa trị năng lực, hẳn là có thể chữa khỏi Chí Tâm Đại Sư giả yếu chứng. Tốt lắm, làm phiền. Thấy Trung Hạo đáp ứng, Chí Vân Đại Sư cái kia giả nua trên khuôn mặt giả nua lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó, hắn liền cùng Trung Hạo cùng hướng về hội sở cửa lớn ở ngoài đi ra ngoài. 47. Đàm Thác Tự Trung Hạo đã không tính xa lạ, tại Chí Vân Đại Sư dưới sự hướng dẫn, Trung Hạo một đường đi thẳng tới Chí Tâm Đại Sư Phương Trượng Viện. Lúc này mới đi đến Phương Trượng Viện cửa đại môn nơi, Trung Hạo xa xa liền nhìn thấy Chí Tâm Đại Sư cái kia giả nua gầy bóng lưng. Bất quá, Trung Hạo ánh mắt rất nhanh liền nhìn về ngồi ở Chí Tâm Đại Sư đối diện một người trung niên trên người. Chí Tâm Đại Sư chính đang chơi cờ, mà đối tê đó là người trung niên kia. Người trung niên khí độ bất phàm, mặc dù là ngồi ở cái ghế trong lúc đó, nhưng là cả nhân nhưng là làm cho người ta một loại trầm ổn vô cùng cảm giác. Phần này trầm ổn thậm chí so với Hứa Thừa Nghiệp còn muốn càng thêm chất phác rất nhiều, chỉ là ngồi ở bên cạnh, thế nhưng người trung niên làm cho người ta cảm giác nhưng là phảng phất một ngọn núi lớn giống như vậy, nguy nga bất động. Chỉ là đầu tiên nhìn, Trung Hạo liền đã là nhận ra người trung niên này thân phận. Thẩm Thái Sông.